A Phòng, ngươi nói rất đúng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mấy người nhìn nhau một chút, nhao nhao trốn đến chỗ bí mật. Cái hông của bọn hắn đều cài lấy cây kéo, dao phay loại hình vật, lúc này, toàn bộ chộp vào trong tay. Theo một thân ảnh xuất hiện tại thiên điện nơi cửa, mấy người kia thấy rõ, khí tức trên thân đều có chút hỗn loạn. Xuyệt trông thấy có người nghĩ vọt thẳng ra ngoài, A Phòng im ắng cản bọn họ lại, lắc đầu. Chỉ đi tới Ngụy Việt, ý là trước chờ. Mấy người gật gật đầu, tiếp tục giấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Cho đến Ngụy Việt càng đi càng gần. Đột nhiên, A Phòng cùng những người còn lại phảng phất thương lượng xong, hò hét một tiếng, liền nhào tới. Đi chết. Ngụy lao tặc. Một nội thị cầm trong tay dao phay, một đao liền hướng phía Ngụy Việt vào đầu chặt xuống. Ngụy Việt thật đúng là không nghĩ tới, sẽ có người ở chỗ này muốn giết mình, kinh sợ phía dưới, suýt nữa bị một dao phay chặt tới. Nhưng hắn đúng đại tướng quân xuất thân, chinh chiến nửa đời, phản ứng cấp tốc, lần này trực tiếp nghiêng người liền tránh khỏi. Đồng thời chung quanh, mấy cái nữ tử yếu đuối, có nắm lấy cái kéo, có nắm lấy đèn cán, hướng về hắn đâm tới. Ngụy Việt như thế nào sẽ có cái gì thương hương tiếc ngọc người nhân vật? Huống chi, đối phương đến giết mình người, trường kiếm trong tay, hướng phía các nàng mấy lần gọt chặt, mấy cái này cung nữ lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Còn lại mấy người mắt thấy đánh lén không thành công, quay người muốn chạy trốn. Kết quả bị Ngụy Việt đuổi theo, một kiếm kết quả một. Lập tức, trên mặt đất đã là phơi thây một mảnh, trên thân Ngụy Việt cũng có vài chỗ bị thương, cái này khiến hắn đứng ở nơi đó thở dốc một hồi lâu. Nhìn hai bên một chút, quả nhiên lại không có người trốn tránh, giờ hắn tập tễnh, đi vào mới vừa rồi bị người tìm kiếm qua dương trước, kéo ra một cửa ngầm, từ bên trong lấy ra hộp gấm một. Mở ra, lập tức hiện ra mỡ dê chân bóng ngọc tỷ, đây là truyền thừa số hướng ngọc tỷ, phía trên có thụ mệnh Vũ Thiên. Sắp xỉ si mê dùng tay vớt ve lấy ngọc tỷ, Ngụy Việt không có chút nào chú ý tới, ở phía sau hắn, một ngã trong vũng máu cung nữ, chính cắn môi, chậm rãi đứng lên. Nàng tú mỹ trên gương mặt, hiện ra vô hạn đoán độc, hận ý đã để nàng quên đi đau đớn trên người cùng không ngừng biến mất sinh mệnh. Cây keo trong tay, bị nàng một mực cầm, Ngụy Việt chính quỳ một chân trên đất vớt ve ngọc tỷ, cái này khiến nàng có chút cư cao lâm hạ nhìn đối phương, trong tay mũi tên đao, càng là đối với chuẩn Ngụy Việt phía sau lưng, trái tim vị trí. Cơ hồ dùng tới gần khí lực toàn thân, đông nhiên đâm đi vào. Ngụy Việt chính quan sát ngọc tỷ, đang muốn đứng dậy, phía sau lưng đột nhiên đau đớn một hồi, cùng lúc đó, cơ hồ khiến hắn cảm giác hít thở không thông từ ngực nơi đó truyền đến. Sau lưng, một ấm áp thân thể đã dính sát đến trên lưng của hắn, chỉ có điều, đối phương thổ khí như lan trong lời nói, lại ngậm lấy có thể so với rắn độc chất lỏng oán độc. Ngụy Tặc, đi chết. Ý thức dần dần chìm xuống, Ngụy Việt nghe được câu nói sau cùng, để trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Mình tung hoành thiên hạ, phiên vân phúc vũ, cuối cùng lại chết bởi nô tỳ trong tay. Quyền thân một thế lại cuối cùng xoán vị Ngụy Việt, rốt cục ngã xuống. Nhìn qua đối phương chết đi, cung nữ trên mặt A Phòng hiện ra vẻ mặt vui vẻ, nghèo đầu, cũng ngã ở trên mặt đất. Đúng lúc này, trong điện âm phong đại tác, ẩn ẩn có vô số bóng người, cùng gào thét thanh âm. Một lát sau, Cao Nghiệp cùng Tuần Cẩu chuyển ra. Tuần Cẩu cười lạnh, lại thở phào một cái. Ngụy Việt bị cung nhân giết chết, lại không phải hắn ra tay. Nhanh, đem thi thể này phóng tới trong quan. Tuần Cẩu uống vào. Mấy trong đó hầu đều ứng với, đem thi thể kéo đến trong quan, làm thi thể để vào trong quan, hợp đi lên, toàn bộ cự quan tài chấn động một cái, một lát, một loại ẩn ẩn long ngâm tại trong quan xuất hiện. Đây là một loại cực ác độc phương pháp, căn cứ mệnh cách khác biệt, thi thể luyện thành khác biệt cương thi. Đương nhiên, Tuần Cẩu cũng không muốn luyện cái gọi là hại người cương thi. Lại chỉ muốn lợi dụng trong đó long khí cùng thiên mệnh. Có long mạch khí vận chân long cùng giao long, chỉ cần thi thể không có hủ hóa, hoặc là không có xuống mồ, thượng thiên liền cho rằng vẫn tồn tại, bản đúng chấn áp quốc vận thiên môn phương pháp, lấy áp chế mới thiên tử xuất hiện. Nhưng Ngụy Việt đương nhiên không tính là thiên tử, cũng vô pháp đạt tới hiệu quả, chỉ trông thấy cự quan tài đột nhiên, sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, trong hoàng cung vô số oán khí cùng oán linh, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao bị hút vào. Chỉ một lát, nồng đậm đoán khí liền ngưng tụ tại trong quan, cùng long khí cùng một chỗ, hình thành một đầu màu đen giao long. Màu đen giao long vừa xuất hiện, Tuần Cẩu không dám thất lễ, lập tức mặc niệm thần chú, chỉ nghe oanh một tiếng, nếu có người mở ra quan tài xem xét, liền sẽ trông thấy thi thể Ngụy Việt một chỗ cháy đen, phảng phất thụ lôi kiếp đồng dạng. Tuần Cẩu không khỏi cười ha ha, biết mình thành công, hiện tại Ngụy Việt liền thành hắn chết thay cương thi, tiếp nhận hắn hẳn là nhận trời phạt. Không khỏi nói, đại tướng quân, hiện tại ngươi hóa thành cương thi, lại đời đời bất hủ. Nói, cảm giác được toàn thân bỗng nhẹ đi, thần thanh khí sảng, hắn lấy ngọc tỷ, lại nói, nhanh, phóng hỏa, liền nói cung nhân giết hoàng đế lại phóng hỏa. Nội thành mở thành nên đón, tuần cầu xuất đội ra hàng, sở quân điều tra hoàng cung, nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình cảnh. Sở vương địch nhân, xoán đại yên triều đình thiên tử, thế mà đốt thành xác chết cháy, theo tại chỗ người báo cáo, chết tại một cung nữ trong tay, một người như vậy, không phải chết bởi tự vận, không phải chết bởi chiến trường, không phải chết tại địch nhân trước mặt, mà là tại ai cũng không biết tình huống dưới, chết tại một nô tỳ cái kéo phía dưới. Anh hùng chết bởi phụ nhân, đây là như thế nào một loại châm trọc. Chương 223, Bình Định, Thượng. Nơi này là ngoại đình đại môn, bầu trời trong xanh, ánh nắng lượt vầy. Lấy cần chính điện làm chủ thể, lấy khoảng đối xứng sắp xếp điện đường, lầu các, đài tạ, lang vũ, đình hiên, môn khuyết kiến trúc. Trong cung người, đã toàn bộ thanh lý ra ngoài, một vùng đều có cấm quân đứng gác thủ trạm canh gác. Tuần cầu cùng mấy cái quan văn, còn có cung nội thị nữ cùng nội thị, đều hướng về phía trước quỳ nên, đồng thời dâng lên ngọc tỷ. Cái gì? Khi Vương Hoàng Nghị nghe xong tuần cầu, không khỏi chấn kinh, mặc dù hắn đã sớm biết, lấy Ngụy Việt tính cách, tuyệt không ở trước mặt mình cầu xin còn sống khả năng, nhưng cứ rơi vào kết cục này, vẫn là để hắn thổn thức không thôi. Phân phó nội thị tiếp nhận ngọc tỷ, liếc nhìn thụ mệnh Vũ Thiên, không khỏi thở dài. Vương thượng, như thế nào an trí thi thể Ngụy Việt? Phụ trách thanh lý hoàng cung quan viên hỏi, nói than cháy đồng dạng thi thể. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, cuối cùng là thở dài, cô thay mặt đại yên triều đình lục thi, sau đó mai táng. Vâng. Quan viên lĩnh chỉ xuống dưới. Thay mặt đại yên triều đình lục thi, xem như đối với thiên hạ có một cái công đạo, cứ như vậy, cho dù đã từng ủng hộ lấy đại yên hướng người, cũng sẽ không còn có cái gì có thể nói, chỉ có ủng hộ tân triều. Về phần tần phi cung nhân thi thể, những tự nhiên cũng hơi mỏng mai táng. Tiến vào một điện, điện này ngày thường rất ít bắt đầu dùng, nơi này đã quét sạch sẽ, bố trí tất cả cần thiết hoàng gia trần thiết. Thái giám cùng cung nữ lúc này gặp được tân chủ, nơm nớp lo sợ, không dám thất lễ, quét dọn này điện khắp nơi sạch sẽ, các loại đồ dùng trong nhà bên trên không có chút nào trần thế, rộng lượng ngự tháp sắp đặt ở trong phòng, treo hoàng thêu gấm long sáng trướng. Gỗ tử đàn kỷ trà cao cái trước cổ đồng sư tử lư hương, từ trong miệng có chút phun ra khói nhẹ. Thanh ú hương khí rất đầy. Vương Hoàng Nghị đi vào trước điện, cung nữ cùng nội thị đều quỳ gối thềm son bên trên tiếp giá. Vương Hoàng Nghị tại ngự án trên ghế sau khi ngồi xuống, lại phân phó lấy Trương Du Trì, Ngu Lương Bác, tuần cầu tiến đến, sau khi hành lễ lại bình thân, để bọn hắn trước ngồi. Phân phó nói, đầu hàng thái giám cùng cung nữ, trước quan thúc, mệnh tương dương trong cung người, đều di chuyển đến nơi đây, những nội cung chuyện, đều muốn từ vương hậu cùng thái hậu đến trưởng quản. Lập tức có người ứng với. Lục bộ cũng muốn cấp tốc di chuyển tới, mới hàng cựu thần, đều muốn từng cái ký đương an bài. Chẳng qua tương dương đến Kim Lăng có thể đi đường thủy, nói thực tế, có thuyền rất nhanh, an tiết trước cơ bản di chuyển xong không thành vấn đề. Nói xong những, Vương Hoàng Nghị hô một hơi, mới nhìn hướng tuần cầu, ngươi nguyên bản chức quan đúng trung tán đại phu. Vâng, thần thị. Tuần cầu dập đầu nói. Lúc trước tuần cầu cảm thấy chức quan này quá nhỏ, nhưng bây giờ lại cảm thấy chức quan này chân diệu, quan ngũ phẩm đúng nhàn quan, nói do Ngụy Việt chẳng ra sao cả coi trọng, tự nhiên không phải Ngụy Việt đồng đảng. Cô đã nghe nói, ngươi hiến thành có công, hiến tỷ có công. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị trầm ngâm. Lúc đầu quan ngũ phẩm đã không thể khiến hắn do dự, nhưng người này lại cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, chỉ thấy người này trên đỉnh bản mệnh khí biến hóa không chừng, từ bạch, đỏ, vàng, xanh chung không ngừng biến hóa, loại này mệnh cách vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Ngừng lại một chút, mới nói, cô thưởng ngươi hoàng kim ngàn lượng, ngươi đi trước một quận đảm nhiệm thái thú. Thần tạ ân. Trong lòng tuần cầu nghiêm nghị, lại vang dội đáp ứng một tiếng, trông thấy không nói chuyện, lui ra ngoài. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác, không khỏi có chút kỳ quái, chẳng qua không có lên tiếng. Trải qua đại thanh tẩy, trong cung hầu hạ quá ít, coi như tăng thêm tương dương, không kịp trước yến 1/5, việc này có quan hệ quốc thể, thần cảm thấy muốn phong phú. Lúc này Ngu Lương Bác nói, còn có tiền triều thái giám thị nữ, đã làm ra thí chủ chuyện, chân thực không dễ thân gần. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, người của tương dương điều tới, lại phối hợp nguyên lai người cũ, cũng đầy đủ, thái hậu phái thêm một số người chính là, không thể để cho nàng lão nhân ra có chút ủy khuất, về sau chậm rãi bổ sung chính là. Hiện tại Kim Lăng sơ bình, nô hoặc trinh hoặc diệt, lúc này lại trinh dân nữ cùng thái giám phong phú cung đình, không phải lúc. Vương Hoàng Nghị nói. Ngu Lương Bác nghe, vội nói lấy, thần tạ vương thượng dạy bảo. Vương Hoàng Nghị cười cười, lại nhữ mày lại, trên Kim Lăng 100 năm là đế cung, chết oan người khẳng định không ít, lại nói trên 100 năm cổ phòng lao điện, nào đáng không có điểm âm khí. Là lúc này tiến đến, lại cảm thấy dương quang sáng lạ, nửa điểm đều không có, thực đúng đáng kinh ngạc, thật chẳng lẽ chính phải cách tân dẫn đến. Trong lòng liền có chút hồ nghi. Sắp xếp cẩn thận trong thành công việc, Vương Hoàng Nghị thật sâu hít thở một chút, lập tức cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. áp lực khẽ đẩy đi, khó tránh khỏi cả người đều lòng xuống. Vương thượng, ngài lấy thân thể làm trọng mới là. Đứng ở một bên Trương Du Chi gặp tiến lên một bước khuyên nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, đến lúc này, đại cục đã định, sẽ không đi ra biến cố gì, hắn cũng không cần thiết tiếp tục liều chết, cô là có chút mệt mỏi. Vương thượng phải chăng vào ở Hoàng Cung? Trương Du Chi do dự một chút, hỏi. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, lúc này vào ở Hoàng Cung không thích đáng, bên trong chưa thỏa đáng, nhân số loại bỏ cũng thế, đều phải trải qua một đoạn thời gian. Hoàng Cung được rồi, cô làm cho người ở trong thành tìm một chỗ phủ đệ, ở nơi đó ở tạm liền có thể, cung nội quét sạch, đợi thêm Vương Hậu cùng Thái Hậu tới, cùng một chỗ vào ở không muộn. Hiển nhiên Trương Du Chi cũng minh bạch Vương Hoàng Nghị ý tứ, ứng với một tiếng, nói, rõ. Vương Hoàng Nghị không có cưỡi ngựa, mà lên một chiếc xe ngựa, tại cấm quân bảo vệ dưới, hướng về phủ đệ bước đi. Tòa phủ đệ này nằm ở thành Nam, đúng một thế gia dinh thự, ngày đó một thế này nhà nâng nhà rời đi Kim Lăng, phủ đệ bị Ngụy Việt phái người cho niêm phong, tại sở quân vào thành, Vương Hoàng Nghị làm cho người đem nơi này quét sạch sẽ, tạm thời ở chỗ này ở lại. Liên tiếp đi đường, chiến đấu chém giết, Vương Hoàng Nghị đã là rất mệt mỏi, nhất là lần này chiến dịch với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, rất là trọng yếu. Không chỉ có muốn đối phía trước chiến sự làm lấy rất nhiều bố trí, càng phải đối với hậu phương chuyện đồng thời quản niệm, còn muốn phòng bị chư hầu động tĩnh. Trong thời gian này, Vương Hoàng Nghị làm đất sở chi chủ, tiếp nhận áp lực lớn nhất. Chẳng qua lần này chiến dịch so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi, không chỉ có một đường đánh tới, trên đường chưa từng gặp được quá nhiều chống cự, thành Kim Lăng, đều công thuận lợi, kế hoạch, lần này chiến dịch, mình tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù lúc trước thủy chiến cùng tiến đánh một chút thành lớn lúc hao tổn một số người. Nhưng ngay sau đó sở quân liên tiếp lấy được thắng lợi, tin chiến thắng càng một phần tiếp lấy một phần, sĩ khí tùy theo càng phát ra cao, đến cuối cùng cơ hội là lại không ngăn cản, nhất cổ tác khí dẹp xong Kim Lăng. Suy tư những, trong xe ngựa, Vương Hoàng Nghị buồn ngủ, vẫn là cưỡng chế lấy ủ rũ, một mực kiên trì xa ngựa dừng lại tới. Vương thượng, phủ đệ đã đến. Cấm quân thống lĩnh tại bên cạnh xe ngựa nhẹ giọng hồi bẩm nói. Xe ngựa cửa xe vừa mở ra, bận điệu có người tiến lên nâng. Vương Hoàng Nghị từ trên xe ngựa đi xuống. Nơi này ở vào quý tộc khu vực, người không có phận sự vô cùng ít ỏi, không xa là được cấm quân đóng quân doanh địa, lúc này trên đường phố càng một tốp tiếp theo một tốp tuần tra quân tốt, luận tính an toàn đến, so sánh với hoàng cung càng thêm để Vương Hoàng Nghị yên tâm. Trước cổng chính bậc thang rất cao, thạch sư điêu khắc rất sống động, uy phong lẫm liệt, nhìn ra một nhà là phi thường để ý, để cho người ta nhìn liên tục lưu lưới, cảm khái thế gia nội tình. Tại cấm quân bảo vệ dưới, Vương Hoàng Nghị đi lên bậc thang. Hướng về bên trong bước đi. Bên trên đến bậc thang, sớm có người chuẩn bị tốt chuẩn bị tiệu, Vương Hoàng Nghị lại lên chuẩn bị tiệu, sau đó, tại thị vệ dơ lên, hướng ở tạm tiểu viện bước đi. Trong phủ đệ đề phòng xâm nghiêm, Vương Hoàng Nghị một đường đi tới, hướng hắn hành lễ thị vệ nhiều không kể xiết. Cho đến xuống chuẩn bị tiệu, trở lại mình tạm thời phòng ngủ, Vương Hoàng Nghị mới thở dài, yên lặng ngồi tại trước bàn. Người không có phận sự cũng sớm đã bài trừ gạt bỏ lui. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị đi mình xách tấm châm trà. Một con hơi có vẻ yếu đuối, lại hết sức mỹ lệ ngọc thủ, lúc này đem trên bàn ấm trà nhấc lên, tại một con sạch sẽ cái chén trống không bên trong đổ vào quá nửa nước, đưa tới. Vương thượng, đã đại thắng, cần gì phải thở dài? Nữ tử ôn hòa hỏi. Vương Hoàng Nghị hơi kinh hãi, thấy rõ là ai, trầm tĩnh lại. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Người còn chưa nghỉ ngơi. Nhìn một chút, Vương Hoàng Nghị cười cười, nói. Tới đúng lần này theo quân cùng nhau đến Cẩn Phi Tố Nhi. Trông thấy vương thượng nơi này vẫn sáng đèn, thế là tới xem một chút. Vương thượng nhưng có lo lắng. Long thần dự cảm, nhưng so sánh phàm nhân muốn chuẩn nhiều, huống chi Tố Nhi thân có xem bói chi năng, có thể phát giác được, cũng không đủ là lạ. Còn tốt, chỉ Ngụy Việt chết kỳ quặc, cung nội cũng có chút kỳ quái, quá sạch sẽ. Vương Hoàng Nghị nói, năm đó Chu Cắt cùng Tuần Cẩu cùng một chỗ phụ trợ, nhưng ngoài sáng chỉ có Chu Cắt ra mặt, Tuần Cẩu lại bí mật. Đây chính là thần thiếp cùng chú cấm sĩ trước cùng đi theo trách nhiệm. Tố Nhi nghe thấy lời ấy, trầm mặc một hồi, nói, thiếp thân có thể thử một lần xem bói. Cần chuẩn bị cái gì? Cô gọi người đi lấy. Vương Hoàng Nghị nghe, nói với Tố Nhi. Tố Nhi mỉm cười, có chút tự tin nói, Vương Thượng xem thường thiếp thân, xem bói, Tố Nhi bây giờ chỉ cần tĩnh tọa một hồi liền có thể. Nói, chậm rãi đi đến một bên trên ghế, nhẹ nhàng sau khi ngồi xuống, nhắm lại hai con người, tĩnh tọa. Vương Hoàng Nghị ngồi tại đối diện nhìn, biết đối phương ngay tại thời khắc mấu chốt. Không dám có chỗ quấy rầy. Có một hồi, Tố Nhi mở ra hai mắt, tại Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú, chậm rãi nói, Vương Thượng, Ngụy Việt hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, giống như chết không chết, giống như sinh sự sinh. Dừng một chút, lại bổ sung nói, có lẽ là có người cách dùng ngăn cản thiên cơ,

hai phe tiêu hao, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Trương Du Chi đối với thảo nguyên thế lực, cũng không phải là quá mức để ý. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, Trương Khanh ngươi có chỗ không biết, thảo nguyên không thể coi thường, là được có Bắc Địa chư hầu tiêu hao binh lực, lại chỉ tranh thủ chút thời gian. Ở kiếp trước, hắn được chứng kiến thảo nguyên kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, giỏi về kỵ chiến, tiến thối thỏa đáng, không sợ tử vong, dạng này một chi quân đội, thực là làm lúc hùng binh. Trương Du Chi trông thấy chúa công coi trọng như vậy thảo nguyên kỵ binh, không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng rồi, Thần Vương cùng Ngụy Vương, nhưng có cái gì động tác? Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương thượng, đoạn trước thời gian là có chút động tác, chẳng qua từ Kim Lăng công hãm, lại không động tĩnh. Trương Du Chi nói. Bọn họ đúng tin tức linh thông, nô trong đất, các nơi mật thám sẽ không thiếu, để cho người ta mật thiết quan chú một chút phương diện này, tiến hành một chút cần thiết thanh lý. Vâng. Trương Du Chi ứng với, lại nói, lục bộ đã đạt tới Kim Lăng, Thái Hậu cùng Vương Hậu ngự thuyền, cũng ngày mai liền có thể đến. Trong cung đã quét sạch, Vương Thượng có thể tiến cung. Vương Hoàng Nghị lên tiếng, nói, cô biết, ngươi lui ra sau, câu ngày mai đón Thái Hậu cùng Vương Hậu, liền ở vào trong cung đi. Rõ. Trương Du Chi ứng với, lui ra ngoài. Vương Hoàng Nghị hướng về sau dựa vào, thở dài một chút, đúng lúc này, còn đến không kịp kinh hỉ, đã cảm thấy trên đỉnh đỉnh khí một trận kịch liệt lay động, vang một tiếng, đỉnh khí đột nhiên thay đổi, chỉ thấy nó đột nhiên mở rộng mấy lần, mặt đỉnh càng long hổ xoay quanh, hiện đầy thần bí ký hiệu, tràn đầy thần thánh uy nghiêm. Mở rộng vương đỉnh bên trong, màu tím nhạt khí vận cấp tốc biến hóa thành tử khí, mà trên đỉnh bản mệnh khí cũng hóa thành tử khí. Gần như đồng thời, long khí chi trụ lại thô lại lớn, đột nhiên mở rộng mấy lần. Trong khoảnh khắc, nhật nguyệt tại tử khí bên trong nổi lên, chỉ một lát, lúc đầu giao long liền biến thành xích long. Xích long ở trên không bay múa, gầm thét, chấn áp toàn bộ phương nam. Chương 224, Xương Hạ, Thượng. Tháng 12 mùa đông. Chẳng qua mấy ngày, Sở Vương đại quân cấp tốc đã bình định nô địa, phái người hồi báo cho Kinh Châu Thái Hậu Vương Hậu, mọi người giải sầu, đạt được tin chính xác, tất cả mọi người là vui vẻ. Kinh Châu, Tống gia tạm thời trong phủ đệ. Tống Hàm ngồi ở vị trí đầu, Tống Hằng ngồi ở một bên, tại Tống Hàm bên cạnh đứng đấy, đúng Tống gia trưởng tử Tống Tử Diệp. Khác nô buộc, đều bị bài trừ gạt bỏ lui, cách rất xa, không chút nào có thể nghe được trong phòng ba người đối thoại. Hiện tại Tống Tử Diệp, xa không phải ngày đó có thể so sánh. Trước kia Tống Tử Diệp cùng Vương Hoàng Nghị mâu thuẫn, trên thực tế đến từ một loại nào đó vi diệu ghen ghét, nhưng đã đến hiện tại, chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí ghen ghét đều không trô nói lên, ngược lại lắng lại. Thoát khỏi tiềm thức, cùng trải qua nhiều năm lịch luyện, trải qua gia tộc hưng thịnh suy vong, Tống Tử Diệp đã thoát thai hoàn cốt. Chỉ trông thấy Tống Tử Diệp mặc trường bào, bên trong bộ sau lưng, một đầu dây lưng đỏ, trên gương mặt con ngươi tối tăm sáng tỏ, cử chỉ thong dong tiêu sái, làm cho người thấy một lần quên tụ. Bản thân căn cơ không tệ, văn vũ đô tu, lúc này rốt cục thành điểm khí hậu. Hiện tại hắn cưới thê thất, chỉ có điều vì tránh hiểm nghi, cưới chính phải một cái bình thường đại hộ nữ tử, còn gái hắn tướng mạo xuất chúng, tính tình bên trên càng hiền lành thục đức có chút quan tâm, bởi vì cũng không phải là gia tộc thông gia, Tống Hàm rất vì hắn chọn lựa một phen, giữa phu thê riêng phần mình đều hết sức hài lòng, phản có mấy phần tình ý, không thể không nói đúng nhân họa đắc phúc. Hiện tại Tống Hàm đã xuất sĩ làm quan, mặc dù lần đầu làm quan, nhưng người của Tống gia mạch ở nơi đó, rất nhiều chuyện, giao cho trên tay của hắn, thiết lập đến là được 10 phần thỏa đáng. Điều này cũng làm cho một chút ban đầu đối với hắn cũng không xem trọng người yên lặng ngậm miệng lại. Dù nói thế nào, khuê nữ của người ta bây giờ tại trong cung vị trí chính ổn, lại dưới gối có tử, tùy tiện giao động không được. Tống Hằng tại Tống Hàm gia làm quan, liền phụ trách lên gia tộc lớn nhỏ công việc, kỳ thật trước kia Tống Hàm đang ở nhà tộc quản sự, Tống Hằng cũng chưa từng nhàn rỗi. Chỉ bất quá bây giờ phụ trách chuyện càng phát ra nhiều lên, lộ ra gầy gò rất nhiều. Tâm tình lộ vẻ rất không tệ, mặc dù hai gò má gầy đi trông thấy, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, ẩn ẩn lộ ra xuân phong đắc ý. Tại Vương Hoàng Nghị đưa tin tức về Kinh Châu, Vương Hậu Tống Tâm Du cũng triệu kiến phụ thân Tống Hàm, đem chuyện cùng bọn hắn giảng. Kỳ thật coi như Tống Tâm Du không nói, lấy hiện tại bọn hắn giao thiệp, tại ngoài cung nhận được tin tức tốc độ, cũng chỉ sẽ nhanh hơn Tống Tâm Du một chút, chỉ có điều những tin tức này đều tiểu đạo tới, không so được từ trong cung tới đáng tin. Tống Hàm một trở về nhà, liền đem nhị đệ Tống Hằng cùng trưởng tử Tống Tử Diệp kêu tới. Đại huynh, không biết phía trước chiến sự như thế nào? Vương Hậu triệu kiến ngươi, có phải hay không nói việc này? Tại trong nhà này, tự nhiên Tống Hằng không cần đến quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Tống Hàm hỏi. Không tệ, Vương Hậu triệu kiến vi huynh, nói chính là việc này. Phía trước đã kết thúc chiến đấu, Sở Vương đã ở mấy ngày trước dẹp xong Kim Lăng, hiện tại Ngô Cảnh Nội, cơ hồ tất cả phủ huyện đều thuộc về Thuận Sở Vương. Tống Hàm nói, càng như thế nhanh chóng. Tống Hằng kinh ngạc nói, hôm qua nhận được tin tức, tiểu đệ còn tưởng rằng chẳng qua là chút nói ngoa truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Có được 10 vạn binh, 21 quận, cao tới 7 triệu nhân khẩu nô địa, cứ như vậy bị chiếm lĩnh. Việc này Vi huynh lần đầu nghe thấy, cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua Sở Vương vốn là tuổi trẻ tài cao, Sở quân cũng thường thắng chi quân, nhớ ngày đó, Bình Định Kinh Châu cùng Giao Châu lưỡng địa thời điểm, cũng là thế như trẻ tre, nô nhanh như vậy liền bị Bình Định, một là Sở quân sức chiến đấu rất mạnh, hai là Ngụy Việt một thân không được dân tâm, lại có để cho người ta lên án chỗ, một khi binh bại, Đại Sơn khuynh đảo vậy. Tống Hàm lời bình nói, ồ, Vương hậu triệu kiến đại huynh, phải chăng còn nói chút khác? Sở Vương đã là đặt xuống Kim Lăng, phải chăng Tống Hằng rất nhanh liền nghĩ đến rời đô, thế là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn sang. Kim Lăng cùng Tương Dương khác biệt, từ xưa đến nay, mấy đời khai quốc quân chủ, đều đem quốc đô ổn định ở Kim Lăng, ở trong đó không chỉ có lấy khí vận nguyên nhân, còn có địa thế bên trên nguyên nhân. Hiện nay Vương Hoàng Nghị đặt xuống Ngô Việt, có thể nói tại một mảng lớn thổ địa bên trên, Vương Hoàng Nghị đã khống chế toàn bộ phương Nam. Dưới loại tình huống này, lần nữa Vương Hoàng Nghị rời đô, chuyện sớm hay muộn. Nhị đệ, ngươi mấy ngày nay ngay tại trong tộc, điều ra một bộ phận người, đến lúc đó phái đi Kim Lăng. Tống Hàm nói với Tống Hằng. Truy cập. Trái tim đen đú ám cái gì? Nghe được Tống Hàm những lời này, Tống Hằng nao nao, ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng biến hóa, minh bạch ý tứ. Nói như vậy, rời đô chuyện đã là ván đã đóng thuyền chuyện rồi. Tống Hằng thấp giọng hỏi. Tuy nói Tống gia từ trước đến nay điệu thấp, cũng sẽ không ở rất nhiều mẫn cảm chuyện bên trên đúng tay, không muốn phá hủy cùng Vương Hoàng Nghị tình cảm, nhưng không có nghĩa là, làm một đại thế gia, liền cái gì cũng không biết đi làm. Coi như bọn họ không đi làm, khác thế gia, thậm chí trong cung có chút thế lực cung phi nhà mẹ đẻ, cũng không biết cái gì đều không làm. Nên có một chút ủng hộ, nên cung cấp một số nhân mạch, Tống Hàm bọn họ vẫn là phải cho Tống Tâm Du cung cấp. Thân là chính cung vương hậu, việc không chỉ có riêng chỉ giúp chồng dạy con, cân bằng trong cung các phương thế cục, phòng ngừa cung đình chuyện xấu phát sinh, quét sạch bị cái khác chư hầu phái tiến cung bên trong mật thám, đủ loại việc lớn việc nhỏ, đều cần thân tín đích nhân đi làm. Đi nơi nào tìm thân tín đích nhân? Tự nhiên chút ít chính phải dựa vào Tống Tâm Du mình đến bồi dưỡng, càng nhiều hơn chính là gia tộc cung cấp chúng ngã. Cha mẹ của mình đều trong tay Tống gia, thân là gia sinh tử lại từ nhỏ thụ Tống gia ân huệ, người dạng này, như thế nào người khác có thể tùy tiện thu mua đi? Mặc dù Vương Hoàng Nghị chán ghét thế gia đưa tay dối quá dài, nhưng hậu cung chuyện lớn chuyện nhỏ, giao cho Tống Tâm Du đi quản vẫn có chút yên tâm, hắn cũng không phải như vậy không hiểu lý lẽ người, biết chính cung vương hậu trong tay không có quyền không người, đừng nói là quản lý hậu cung, là được bảo vệ mình cùng trưởng tử cũng có chút khó khăn, bởi vậy ở phương diện này cũng có chút dàn xếp. Tống gia tại ngoài cung bồi thực không ít nhân mạch, chuyên vì vương hậu cùng trưởng tử phục vụ. Lần này nếu thiên đều, xếp vào tại người của Tương Dương mạch tùy tiện không động được, Kim Lăng lại không phải là người trong tộc nơi ở, vẫn là cần lại bồi dưỡng một nhóm thân tín qua, bọn họ mới có thể yên tâm. Vương hậu đúng như thế cùng Vi huynh nói, chắc hẳn xác nhận thật. Tống Hàm trầm giọng nói, việc này tốc độ phải nhanh, rời đô sợ là mấy ngày nay liền muốn động. Mời đại huynh yên tâm, việc này tiểu đệ tự sẽ làm thỏa đáng. Tống Hằng cười nói, Tử Diệp, ngươi lần này, đi Kim Lăng một chuyến. Tống Hàm lại nhìn về phía đứng ở một bên trưởng tử Tống Tử Diệp. Mời phụ thân phân phó. Tống Tử Diệp bận bịu đi vào trước mặt phụ thân, không người cung kính nói. Kim Lăng tình huống, mặc dù bình phục lại, nhưng nô cố đô, Sở Vương rời đô đến, về sau lâu dài tại Kim Lăng ở lâu, Tống gia thế lực thế tất yếu chậm rãi ở nơi đó bồi dưỡng, ngươi lần này tiến đến, một là cùng tỷ tỷ ngươi một trong một ngoài, cũng được có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai là dò xét một phen Kim Lăng tình huống, là về sau Tống gia phát triển làm lấy chuẩn bị. Tống Hàm ngữ trọng tâm trường nói. Tống Tử Diệp vội cung kính nói, mời phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Nói xong những, Tống Hàm thở dài, mấu chốt nhất đúng, Vương Hoàng Nghị còn không có lập thái tử. Nếu như dựng lên thái tử, rất nhiều chuyện, liền dễ làm nhiều. Mấy ngày, Kinh Châu hậu cung bắt đầu chuyển động, bận bịu mấy ngày nữa, bắt đầu lần lượt hướng về Kim Lăng di chuyển. Thái hậu, ngài chậm một chút. Đỡ lấy Vương lão phu nhân lên xe ngựa, trong cung nữ quan đi vào Tống Tâm Du xa giá trước, bẩm báo, Vương hậu, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, phải chăng lên đường. Ân, đi. Tống Tâm Du quyết định nói. Chi đội ngũ này trùng trùng điệp điệp hướng về bến tàu mà đi, ở nơi đó có ngự thuyền, thừa đi Kim Lăng. Đã không phải lần đầu tiên di chuyển hậu cung, so với lần thứ nhất lúc bối rối, lần này di chuyển liền không chút hoang mang rất nhiều. Hiện tại Tống Tâm Du đã là trưởng quản hậu cung nhiều năm, từ mọi cử động có vương hậu uy nghiêm, tại nàng quản lý, hậu cung một đám nô buộc, không một dám trộm gian dùng mánh lưới, trên đường đi càng không treo chọc bất cứ phiền phức gì, phi thường thuận lợi. Tuy là mùa đông mùa, bởi vì chuẩn bị thỏa đáng, đi đường thủy, rất bình ổn, đoạn đường này đi tới tất cả mọi người không chút chịu tội. Lão phu nhân một cặp tức tống tâm du càng phát ra hài lòng, thấy thế nào đều cảm thấy đối phương có đại gia khí độ, không hổ là nhi tử chính thất. Muốn nói trước đây ít năm, mẹ chồng nàng dâu hai người còn có ngăn cách, theo Vương Hoằng Nghị cơ nghiệp không ngừng mở rộng, mẹ chồng nàng dâu một người là vua, một người là thái hậu, ngược lại tương kính như thân. Đến ngày 26 tháng 12, Vương Hoằng Nghị buổi sáng liền tiếp vào bẩm báo, nói thái hậu một đoàn nhân mã bên trên liền muốn đến. Thế là làm cho người quét sạch đường đi, quét dọn cửa thành, vừa chuẩn bị an bài, đến ngày thứ hai buổi sáng, mang theo một đám văn võ, thân ra khỏi cửa thành ba dặm, nên đón thái hậu người liên can. Ngày 27 tháng 12, buổi sáng Sở Thái Hậu cùng Sở Vương sau một đám hậu cung đám người, đến ngoài thành Kim Lăng. Tại Sở Vương cưỡi ngựa thân nên phía dưới, Thái Hậu cùng Vương Hậu xe của mấy người giá tùy theo vào thành. Tại nội thành trong hoàng cung, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Vương Hoằng Nghị trước đón vào Thái Hậu đến từ Ninh Cung, Thái Hậu đi vào trước, Vương Hoằng Nghị lại đi hành lễ. Trông thấy Vương Hoằng Nghị tiến đến, cả điện cung nữ đồng loạt quỳ xuống, Vương Hậu lại chỉ cần chậm rãi đi cái phúc lễ. Lúc này sinh hỏa, đi vào đã cảm thấy ấm áp, rất hài lòng, cho Thái Hậu hành lễ, cười, mẫu thân, ngươi cảm thấy này làm sao dạng. Thái Hậu con mắt ướt át nhìn qua ái tử, than thở, những quá xa xỉ, ta lão thái bà sợ là chịu không được, hôm qua trên thuyền, ta còn làm giấc ngộng, ai, ngươi lại gầy. Trong giọng nói mang theo có chút đau lòng. Vương Hoằng Nghị cười cười, hạ thấp người nói, mẫu thân đúng mẫu thân của ta, có cái gì chịu không được. Không biết mẫu thân làm cái gì mộng. Thái Hậu nói, ta mộng thấy đi cái nào đó lớn miếu, rất quan minh, miếu bên trên có cái thần chủ, lại ngươi, ai, không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Làm phiền mẫu thân lo lắng, đúng nhi tử bất hiếu. Vương Hoằng Nghị vội vàng cười, phàm gặp lớn triều đình mộng, đều cát, mẫu thân liền không cần quá lo lắng. Thái Hậu Vương Thị lắc đầu, nói, con ta, hôm nay đúng ngày vui, không nói những, ngươi đại hoạch toàn thắng, kiến công lập nghiệp, nương còn chưa từng chúc mừng đâu, ngươi cần phải hảo hảo nói một câu, chúng ta đều muốn nghe xem. Sau đó lại kêu lên Vương Hậu cùng chúng phi, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, nói lên chuyện phim tới. Bọn họ là thế nào tự thuật, người ngoài tất nhiên là sẽ không biết. Sau đó không lâu, tiểu hữu nội thị chuyển đến Sở Vương ý chỉ, lệnh văn võ ba quan, tại xế chiều tham gia trong cung yến hội, là Thái Hậu tẩy trần. Việc này tất nhiên là sẽ không có người chối từ, tiếp vào ý chỉ, tất cả mọi người bắt đầu vì thế chuẩn bị. Tắm rửa thay quần áo đúng nhất định phải, vắt hết óc nghĩ đến cắt tường nói cũng nhất định phải. Tóm lại gặp được dạng này việc vui, tất cả mọi người nhất định phải có chỗ biểu thị không phải lễ vật gì, mà chúc văn đối với tấu. Chương 224, Xương Hạ, Hạ. Trải qua mấy năm sống an nhàn sung sướng, Tống Tâm Du trưởng quản hậu cung đã hết sức quen thuộc. Chỉ ngắn ngủi một canh giờ, liền đem trong cung lớn nhỏ công việc an bài thỏa đáng, thậm chí bố trí yến hội, cũng nói rõ ràng đi đốc thúc. Vương Hoằng Nghị ở bên trong điện, nhìn nàng cử chỉ uy nghiêm một lời giơ lên, khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Chi này phối nội cung, vốn là trách nhiệm của nàng, Vương Hoằng Nghị bình thường là không nhúng tay vào. Đem chuyện này làm thỏa đáng, lại báo bản cung biết được. Vâng. Rốt cục đem cuối cùng một nhóm người đều phân công ra ngoài, quay người lại, Tống Tâm Du vừa vặn đối đầu Vương Hoằng Nghị ánh mắt, lập tức trên mặt hơi đỏ lên. Tống gia vốn là thế gia, về sau mặc dù kinh thương, nhưng là vẫn mười phần chú trọng một cặp nữ dạy bảo, tiến cung sau làm mấy năm vương hậu, càng ngũ đức đều đủ. Vương Hoằng Nghị đối với vương hậu cùng nói là yêu nhiều, không bằng nói là kính nhiều, đây là đối với vợ kính, nhưng cái này đích xác là tiêu chuẩn vương hậu. Định quốc an bang đúng Vương Hoằng Nghị, yên ổn hậu cung hoàn toàn chính xác cần dạng này vương hậu. Bởi vì vợ chồng đã lâu không gặp, Thái Hậu tàu xe mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi, Vương Hoằng Nghị vừa mới nhìn qua chính thê sai sử lúc uy nghiêm, hiện nay lại thấy được nàng tiểu nữ nhi tư thái, Vương Hoằng Nghị lập tức trong lòng rung động, đi lên trước, thấp giọng trêu chọc, cô vương hậu, đúng càng phát ra có mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ. Về sau đoạn này thời gian, hậu cung chuyện còn cần ngươi đến lo liệu, hôm nay đã giúp xong, trước hết nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều còn muốn ban thưởng yến quần. Thần, không thiếu được mấy canh giờ. Tống Tâm Du mỉm cười, ngươi thị vương thượng, ta đúng vợ của ngươi, càng ngươi thần, tự nhiên muốn phụ tá ngươi, tránh khỏi ngươi còn muốn lo liệu nội cung tâm, đồng thời thiếp thân không có như thế yếu đuối, một đường đi tới, tuy có chút ra rời, ngồi tại xa trong thuyền, luôn luôn có thể nghỉ ngơi. Chỉ khổ mẫu hậu lớn tuổi. Vừa đi vừa nghỉ, đoạn đường này đi tới cũng buồn khổ vô cùng. Cũng may đã đến Kim Lăng, cuối cùng có thể nghỉ một chút. Tống Tâm Du nói, vẩy lên trên trán tán hạ tóc, thon dài ngón tay trắng nõn, cùng đen bóng tóc, để Vương Hoằng Nghị càng phát ra cách tới gần chút. Đang muốn lại trêu chọc vài câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người ở bên ngoài bẩm báo, vương thượng, lễ bộ mấy vị đại nhân, ngay tại bên ngoài hầu, muốn cầu kiến vương thượng. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, bất đắc dĩ cười cười, nói với Tống Tâm Du lấy, vương hậu, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, đến canh giờ, lại cùng nhau dự tiệc. Tống Tâm Du cảm thấy khe khẽ thở dài, biết quốc sự quan trọng, gật đầu một cái nói lấy, thiếp thân hiểu được, thiếp thân trước hết cáo lui. Nói, đi khẽ chào lễ, lui xuống. Đằng sau ra đại điện, hướng về hậu cung bước đi, bởi vì lộ trình xa xôi, tất nhiên là chuẩn bị tiệu mà đi. Hai mặt quy hoạch cùng cảnh điểm, so Tương Dương Hoàng Cung đương nhiên hơn xa gấp 10. Đại Yên Thiên Tử chỗ ở Hoàng Cung, không tầm thường, cung điện trùng trùng điệp điệp tầng tầng, mấy cái điện ở giữa, liền cách rất xa, về tới Khôn Ninh Cung, sớm đã có người đem tòa cung điện này dọn dẹp ra, chậu than đốt cực vượng, đi vào, đập vào mặt tấm áp. Người tới, cho bản cung đem chế biến thanh tâm trà thịnh bên trên một chiếc tới. Ngồi tại hoa lệ mềm trên giường, Tống Tâm Du nghỉ ngơi một hồi, liền phân phó nói. Nô tỳ cái này đi cho vương hậu thịnh đi. Có sai bảo cung nhân chạy chậm đến đi xuống. Chỉ chốc lát, liền bưng lên một chiếc nghe mùi thơm ngát sông vào mũi, nhìn xanh biết xanh tươi chén trà tới. Trà ôn đúng vừa lúc cửa vào, Tống Tâm Du uống vào mấy ngụm, sắc mặt dần dần khôi phục như thường. Tại trước mặt vương hoàng nghị, nàng kỳ thật có gượng chống lấy ý tứ, đúng một cung chi chủ, mặc dù đã mệt mỏi, có chút phát hỏa, nhưng phải làm gì, không nên làm cái gì, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, việc này, đúng nàng từ lúc còn nhỏ lên, liền bị ép ghi khắc tại trong đầu, thân là Tống gia đích trưởng nữ, vương hậu, sở vương trưởng tử thân mẫu, nàng thật sự không dám để cho mình cho thấy vô năng, mềm yếu một mặt, vương hậu phải làm đến, nàng muốn trước tiên làm được, sau đó mới là làm. Chính nàng. Vương hậu lúc này, một mực đi theo bên người nàng một vị cung nhân tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Các ngươi đều lui xuống trước đi. Tống Tâm Du đối với cung nữ bên cạnh nội thị nói. Vâng. Bọn này cung nhân nội thị đều lui xuống. Để cho nàng đi vào. Tống Tâm Du trông thấy người bên ngoài đều đã lui xuống, phân phó tên kia cung nhân dẫn người vào tới. Vâng. Cung nhân lĩnh lệnh xuất hứ, chỉ chốc lát, liền mang theo một vị nữ tử tiến đến. Nô tỳ Hà Thiến, gặp qua vương hậu. Nữ tử tại trước mặt Tống Tâm Du doanh doanh hạ bái. Người này Tống Tâm Du đúng nhận biết, nàng mặc dù dung mạo bình thường, rất thông minh, đúng Tống gia gia sinh tử, thở nhỏ liền yêu học văn làm chữ, hơi lớn chút, bị Tống gia quản gia chọn chúng, chuyên môn nuôi dưỡng đến học bản tính tính sổ sách, cùng các loại quản gia chuyện. Tống Tâm Du trông thấy tới đúng nàng, là có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi như thế nào đến Kim Lăng tới? Hà Thiến vội cung kính trả lời, nô tỳ đúng theo đại thiếu gia cùng nhau đến Kim Lăng. Đại huynh cũng đến Kim Lăng. Càng phát ra để nàng nhíu mày. Chẳng qua suy tư một hồi, lông mày nới lỏng, hỏi, hắn nhưng có cái gì đồ vật để ngươi đưa tiền đến? Nam tử vào cung không phải chuyện dễ dàng, trái lại nữ tử ra vào cửa cung mới rất nhiều, Hà Thiến lần này đi vào cung đến, sợ là có thư đưa vào. Vương hậu, nơi này có lao ra cùng đại thiếu gia để nô tỳ đưa cho ngài ngân phiếu, phong đúng lao ra để nô tỳ đưa cho ngài thư. Hà Thiến lấy ra hai cái bịt kín tốt thật dày bọc giấy, hướng lên hiện lên nói. Cung nhân đi tới, dựa theo quy củ, đơn giản kiểm tra một phen, phát hiện không có dị dạng, chuyển cho Tống Tâm Du. Tống Tâm Du nhìn xem trong tay hai cái bọc giấy, một dày chút, một mỏng chút, dày một cái kia mở ra trước, bên trong là một sấp thật dày ngân phiếu. Mỗi một chương mệnh giá cũng không lớn, 10 lượng một tấm, thật dày một lớn chồng, đây là để nàng khen thưởng dùng. Nhìn một chút, liền một lần nữa bao, làm cho người thu vào. Nàng lại mở ra mỏng một tờ bao đến xem, bên trong có mấy phong thư, có phụ thân, có huynh trưởng, mở ra tín nhìn, đều một chút việc nhà lời nói rất ấm áp. Tại cuối cùng nhìn phong phụ thân viết trong thư, nâng lên Tống gia một chút dự định, nói để nàng trong cung yên tâm, vốn coi ủng hộ, Tống gia chắc chắn làm được. Ai? Mấy phong thư, cầm trong tay, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, lúc này mới lệnh tên kia cung nhân đưa chúng nó đưa lên đến một bên trong chậu than, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Giờ Tống Tâm Du nhìn về phía Hà Thiến, chậm rãi nói, chuyện bản cung biết được, ngươi lần này làm không tệ, cầm 100 lượng ra ngoài, hảo hảo làm việc, tại đại thiếu gia bên người phải nhìn nhiều nói ít, nhớ không? Nô tỳ nhớ kỹ. Hà Thiến tiếp nhận cung nhân đưa tới ngân phiếu, lại bận bịu tạ ơn, nô tỳ tạ vương hậu ban thưởng. Tốt, xuống dưới. Tiếp qua hơn một canh giờ, đã đến yến hội thời gian, nàng cảm giác đầu có chút đau nhức, nghỉ hơi nghỉ ngơi một hồi, thế là phất phất tay, làm đối phương lui ra. Hà Thiến đi hành lễ, tại cung nhân dẫn đầu, ra nội điện. Yên lặng nhìn đốt rất vượng chậu than, Tống Tâm Du sâu kín thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Một canh giờ sau, thành Kim Lăng, trong hoàng cung, Vương Hoàng Nghị đại yến quần thần. Không chỉ có vì Ngô bị bình định, càng vì Thái Hậu Vương Hậu một đoàn người đến bày tiệc mời khách. Lần này người tham dự, trừ tại công Ngô chi chiến lập được công lao chúng thần, số lớn hàng quan hàng tướng, còn có Thái hậu Vương Thị cùng Vương hậu Tống Tâm Du. Về phần mấy vị hậu phi nhưng lại chưa có mặt. Vương Hoàng Nghị hôm nay xuyên rất long trọng, lấy Sở Vương miện phục có mặt tiến hội, ngồi tại ngự tọa, tại hắn bên trái, đúng Thái hậu vị trí, dùng cái này để biểu hiện hiếu đạo. Thái hậu hôm nay lộ ra rất cao hứng, mặc dù một đường đi tới, có chút mỏi mệt, nhưng yến hội trước nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đã khôi phục lại. Mặc Thái hậu trang phục, ngồi tại nhi tử bên người, nhìn phía dưới văn võ bá quan cùng một chỗ tới bái kiến, từng cái đều tài tuấn hơn người, rất có thịnh vượng bầu không khí, tất nhiên là hết sức cao hứng. Tống Tâm Du ngồi tại Vương Hoàng Nghị một bên, đồng dạng xuyên phi thường đoàn trang long trọng, lộ vẻ ung dung rộng lượng. Một chút đại thần đều không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Thái hậu cùng Vương hậu, nhưng còn có không ít tân tấn quan viên, là lần đầu tiên nhìn thấy, bái kiến, đều cảm thấy rất có tôn thể. Tại bái kiến, Vương Hoàng Nghị liền làm trong điện bên trên yến. Lúc này tuy là trời đông giá rét, lại dương quang sáng lạ, trong điện lại sinh lửa cháy buồn, cực kỳ ấm áp. Dựa theo quy củ cùng quan chức, chia chúng tịch, từ bên trong ra ngoài mở rộng ra, năng thượng điện, thấp nhất cũng tổng ngũ phẩm. Một tiếng kim trung gõ vang, yến vui bắt đầu. Đại yến đúng sớm dự bị, lúc này số lớn thị nữ cầm, một bàn trên bàn đồ ăn, bởi vì trời lạnh, mỗi tịch tất có một nồi lẩu chính thiêu đến lật tiêu sôi, suy suy bốc lên khói trắng. Xung quanh có đủ loại thức ăn, cũng không kịp mảnh thuật. Vương Hoàng Nghị bởi vậy cười nói, các khanh, hôm nay đúng 27, phương Nam Bình Định, các ngươi đều vất vả, toàn bộ nhờ các khanh chi lực, hôm nay ban thưởng yến, là được 50 yến, sử dụng hết có thể đi trở về ăn Tết. Lập tức mấy cái đại thần đều mang quần thần lần nữa ba bái ba kính, nói, tất cả đều là vương thượng hưởng phúc, thần sao dám giành công. Châu mừng, mới là dùng nữa. Tại thần tử xa xa nơi hẻo lánh, lúc này có một người ngay tại quan sát. Lúc này tuần cầu nhìn đi lên, chỉ trông thấy theo Vương Hoàng Nghị nhập chủ, hoàng cung lại khôi phục khí tướng. Chỉ trông thấy xích khí thủy triều tràn vào, tràn ngập trong cung bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, các thần đều có khí vận, về phần phía trên vương thượng, thái hậu, vương hậu, đều ngưng tụ tử khí, quanh quẩn không tiêu tan. Đặc biệt là Vương Hoàng Nghị, nồng đậm tử khí ngưng tụ không tiêu tan, trung điệp tử vân đồng dạng bao phủ. Tuần cầu không khỏi trong lòng thở dài, quả đúng chân vương chi khí, lại cùng tiền triều không có chút quan hệ nào. Cho nên phát triển không ngừng, không nhìn thấy nửa điểm âm sát. Tuần cầu lắc đầu cười khổ, dạng này khí vận, căn bản không phải Ngụy Việt Di vận có thể dung chuyển. Chẳng qua, coi như thế, mình cũng có thể lợi dụng còn sót lại long khí, vững vàng quan trước, mình năm mới sau liền ra ngoài thực nhâm thái thủ, chỉ cần trị chính an dân, thuận đường dài đức, tự nhiên nhưng một chút xíu tiêu trừ sạch mình nghiệp nghiệt. Đồng thời chỉ cần yên lặng tích lũy, coi như ngày sau khanh tướng chi vị, cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó. Nói không chừng có thể đem Ngụy Việt cuối cùng một chút long khí để luyện ra, vì chính mình hoặc là tử tôn sử dụng, lấy diên phú quý ra thế. Nếu có thể tranh thủ đến tân triều sắc phong, sau khi chết tự nhiên là nhưng độc lập, lại dựa vào Ngụy Việt cương thi chi lực, tất có thể dừng chân cùng. Đương nhiên Ngụy Việt chi long khí không phải không có tận cùng, ngày ăn đêm mài, cuối cùng cũng có tiêu vong ngày, nhưng chỉ cần đời thứ ba, nhưng cũng đầy đủ. Chương 225, năm mới, thượng. Bởi vì Vương Hoàng Nghị còn không có xưng đế, bởi vậy còn lấy Thủy Chính thập bát niên ký. Thủy Chính 18 năm một tháng. Kim Lăng. Lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn đều tiến vào Kim Lăng, Lại Đồng Ngọc đã tiến vào lễ bộ thị lang, có nghiêm chỉnh việc phải làm, Tiết Viễn lại treo chính tứ phẩm phụng hướng đại phu quan, rất thanh nhàn. Vương Hoàng Nghị đối với Tiết Viễn dạng này mệnh cách không cao người, đã tìm được biện pháp, là được nuôi. Không cho thực quyền để tránh hỏng việc, lại treo chức quan nuôi, cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Chỉ cần không sợ lãng phí, luôn có thể chậm rãi nuôi ra. Lại nói một ngày, đạo nhân này lên một chỗ cửa phủ đệ. Người này đúng đầu nhập vào Vương Hoàng Nghị Cẩn Thanh đạo nhân. Hắn lần này chuẩn bị, tại trong thành Kim Lăng kiến tạo một tòa đạo quán. Tại trong thành Kim Lăng tu kiến đạo quán, đối với ta môn phái tất có giúp ích. Cẩn Thanh sư phụ Đức Phác đạo nhân gặp Kim Lăng khí tướng, chính là như vậy nghĩ đến. Chỉ trông thấy cửa phủ cổng, có người truyền vào đi, một lát, có người ra, cho mời. Cẩn Thanh đạo nhân đi vào đại môn, chỉ thấy lấy Tiết Viễn nên đón ra, hóa ra đạo trưởng, mau mời tiến. Chỉ trông thấy phủ đệ mặc dù không tính quá lớn, lại phi thường tinh mỹ, trong viện có linh lung giả sơn, trên núi giả tuyết còn chưa từng tan tận, hành lang, lại có quanh co lan can, lại đi mấy bước, liền thấy trên trăm cây hoa mai, cũng hơi ngậm lấy đỏ ngạc. Cẩn Thanh đạo nhân liền khen, ưu nhã như thế, không cần nửa tháng, hoa mai liền đại phóng khả quan. Tiết Viễn cũng có chút đắc ý, vừa chắp tay nói, đây là vương thượng ban thưởng. Đầu này đường cái, nguyên bản có thật nhiều đại yên hoàng thân quốc thích phủ đệ, mỗi tòa hào trạch to lớn hùng vĩ, đại viện bộ tiểu viện,

Cuối cùng đã tới một chỗ trước lều, mấy người xuống ngựa, Khoa Nhĩ Đôn nói, khách nhân, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy Tát Mãn đại nhân, theo ta đến trong lều vải chờ một lát, ta bẩm báo Tát Mãn đại nhân, tự nhiên hắn gặp ngươi. Mặc đạo phục người, lúc này đã xuống ngựa, đem quần áo bên ngoài lấy xuống, đưa trả lại cho Khoa Nhĩ Đôn, gật đầu nói lấy, vần đạo tại chỗ này chờ đợi là được. Sau đó tiến vào lều vải. Tòa này lều vải không lớn, phụ cận có mấy cái hồ binh trấn giữ, xem bộ dáng một chút người ngoài đến, tạm thời ngốc địa phương. Bên trong rất ấm áp, có rượu, ngoại trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, đạo đãi khách vẫn là có. Một lát sau, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến. Lều vải rèm vải bị người từ bên ngoài vẩy một cái, đi vào một đạo nhân này trên thực tế niên kỷ 40 trở lên, tóc mai đã co xương sắc, đi lại kiện nhanh, giống như cười mà không phải cười, toàn thân tràn ngập một loại thanh khí. Đạo phục mặc dù có chút hơi cũ, lại phi thường sạch sẽ, tính chất càng không tệ, nhìn ra, hắn ở chỗ này nhận đãi ngộ rất là không tệ, dẫn đường người hồ cũng đối vị này đạo nhân một mặt kính sợ vẻ mặt. Vị này đạo nhân sau khi đi vào, mỉm cười, ngươi có phải Đức Pháp Sư Đệ Đồ Nhi? Bần đạo đúng Đức Dương, lần này ngươi qua đây đưa tin. Nói đến đây, Đức Dương đạo nhân thậm chí không đi hỏi đối phương đạo hiệu, chỉ cười nói, trở về, chỉ cần đối với sư phụ ngươi nói, thảo nguyên đường xá gian xa. Làm gì bỏ gần tìm xa. Sư môn thành lập cứ điểm còn không nhiều, không cách nào cùng một chút đại môn phái trải rộng đạo quán, nhưng chỉ truyền tin, còn có thể ngay cả được, làm gì tàu xe mệt mỏi, tự mình tiến vào đại thảo nguyên đâu. Bẩm lời của sư bá, không phải sư phụ không chịu truyền tin, chỉ là như vậy, vạn nhất nửa đường xảy ra chuyện, sẽ không tốt, mà lại sư phụ đã đến Kim Lăng, ngay tại chủ bị đạo quán tu kiến một chuyện, có quan viên đốc thúc, thực đúng có nhiều bất tiện. Ồ! Ngươi sư tại Kim Lăng tu kiến đạo quán. Nói như vậy, sư đệ coi như mở ra chút cục diện. Mặc dù sư huynh đệ hai người các vị kỳ chủ, đối với sư đệ tu vi, Đức Dương đạo nhân vẫn là tâm lý nắm chắc, nghe được cũng âm thầm gật đầu, cuối cùng nói, đem thư lấy ra. Rõ. Tuổi trẻ đạo nhân nói, lấy ra thư đưa tới. Tín mở ra, bên trong là được Đức Pháp đạo nhân miêu tả, mặc dù nói Thảo Nguyên cũng có tin tức, nhưng cuối cùng không kịp người trong cuộc nói chuyện, trong tín cẩn thận miêu tả cướp đoạt Ngô quá trình. Đồng thời nói hiện tại Sở Vương chỉnh đốn tiêu hóa lấy đầu hàng nô quân, tổng biên chế có 30 vạn, đã có thành tựu. Trong tín cũng ẩn ẩn khuyên Đức Dương đạo nhân một phen. Đức Dương đạo nhân xem xong thư, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Thật đúng là không thiệt tỏi. Lúc trước ta chẳng qua là khuyên hắn vài câu, hiện tại lại phản quá mức, đem những lời này đưa trở về. Tốt, ta đã biết hắn vì cái gì phái ngươi cố ý đưa tin đến đây. Thế này sao lại là đưa tin, chẳng qua là mật báo. Đồng thời biểu thị lập trường mà thôi. Ngươi tại nơi này nghỉ ngơi 2 ngày lại đi, trong khoảng thời gian này, tận lực không muốn đi động, xảy ra chuyện gì, cho dù ta, cũng khó đảm bảo toàn tính mạng của ngươi. Nghĩ nghĩ, Đức Dương đạo nhân lại bổ sung vài câu. Tuổi trẻ đạo nhân cung kính về lấy, sư điệt đương nhiên sẽ không cho sư bá gây phiền toái. Đức Dương đạo nhân lại phân phó người cho tuổi trẻ đạo nhân tìm một chỗ chỗ ở, tạm thời chỉnh đốn, nghỉ ngơi sau lại trở về. Tô hợp đại nhân. Vừa ra lều vải không bao xa, Đức Dương đạo nhân liền thấy Tân Tấn cất nhắc lên một vị hiền quý, cái nào đó mới quy thuận tới bộ lạc thủ lĩnh. Tô hợp đúng phủ đầu ý tứ, cái này thủ lĩnh năng chinh thiện chiến, nhưng là cao quý thiên hộ, chỉ trông thấy người này làn da ngăm đen, khuôn mặt thô ráp, nhưng ánh mắt có thần. Tát Mãn đại nhân. Tô hợp cũng hướng về Đức Dương đạo nhân chào hỏi. Đối với Đức Dương đạo nhân, Tô hợp hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng biết đây là một vị đến từ Trung Nguyên Tát Mãn. Gần nhất một thời gian tại Tứ Vương Tử bên người rất thụ coi trọng, bằng điểm này, đã đầy đủ hắn lựa chọn giao hảo. Tô hợp đại nhân không phải vừa mới hồi bộ lạc A. Đức Dương đạo nhân đến gần, hơi có chút không hiểu hỏi. Tứ Vương Tử triệu kiến, liền chạy về. Tô hợp nói. Nói chuyện, liền cùng một chỗ hướng về Tứ Vương Tử chủ trướng đi đến, ven đường trải qua không ít thân binh. Cùng Đức Dương đạo nhân nói chuyện với nhau vài câu, phát hiện vị này từ Trung Nguyên tới Tát Mãn ăn nói không tầm thường, đúng cái phi thường người thú vị. Một đường không nói chuyện, một nén hương thời gian, hai người tới Tứ Vương Tử chủ trướng. Tô hợp đại nhân, Tát Mãn đại nhân, Tứ Vương Tử mời các ngươi đi qua nghị sự. Vừa mới xuống ngựa, liền đã có người tới, hướng hai người nói. Được nghe lời này hai người không khỏi liếc nhau một cái, mới vừa tới đến liền bị gọi đến, Tứ Vương Tử đối bọn hắn hai người xem ra đã là chú ý đến. Chẳng qua một lát, hai người liền đi tới trong trướng. Đi vào đại trướng, Đức Dương đạo nhân con mắt to gây nên quét qua, đại trướng chủ vị. Ngồi tất nhiên là Hốt Nhĩ Bác. Hốt Nhĩ Bác bình thường tín nhiệm một nhóm người, có mấy người ngay tại, hắn cùng Tô Hợp vừa đi vào trướng, ánh mắt liền đầu tới. Trong đó có mấy người trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng ác ý. Đức Dương đạo nhân đã sớm biết, thân phận của hắn, tuy được đến Hốt Nhĩ Bác tán thành, nhưng bởi vì dân tộc nguyên nhân, một chút người trong thảo nguyên, đối với hắn cũng không hữu hảo. Chỉ có điều, bởi vì Đại Hãn tiếp nhận hắn, đồng thời lại bị Hốt Nhĩ Bác, nhất thời không có người nổi lên, chỉ trong bóng tối, đều thời khắc nhìn chằm chằm hắn, nghĩ bắt được hắn người Hán gian tế cái đuôi. Đức Dương đạo nhân cùng Tô Hợp hành lễ. Tô Hợp, chân nhân, các ngươi vất vả. Hốt Nhĩ Bác nhàn nhạt nói, liền bắt đầu nghị sự. Hiện tại quân ta có hộ số bao nhiêu? Vạn hộ, hiện tại ta bộ luôn có 13.540 hộ, có thể ra kỵ binh 31.000. Có người bẩm báo nói, 31.000, ngay tại lúc này bộ lạc năng thượng trận thích hợp nam tử, lúc này Thảo Nguyên vẫn là phụ tử huynh đệ binh, đều cùng xuất trận tác chiến. Đức Dương đạo nhân nghe nghiêm nghị, 30.000 kỵ đã là sức mạnh hết sức đáng sợ. Binh khí đâu? Đã thông qua nhiều cái con đường, hướng Trung Nguyên mua sắm đồ sắt cùng vũ khí, tích xúc mũi tên sắt. Phương diện này lộng lẫy tự một lần đưa tới vạn cân tinh thiết. Nghe đến đó, Đức Dương đạo nhân càng cảnh giác, trên thực tế, hòa thượng tham gia so đạo môn còn muốn sâu, bọn họ rất sớm đã tới liên hệ, thông qua tín đồ mua sắm vũ khí ủng hộ người Hồ. Đức Dương đạo nhân trong lòng liền càng thêm xác định, mình muốn duy trì địa vị, nhất định phải càng cố gắng. Trên thực tế, Bắc Minh đạo đã động viên, thẩm thấu quan phủ, buôn lậu vũ khí cùng tinh thiết, hòng duy trì người Hồ. Rất tốt, năm nay tu dưỡng, các ngươi phải tất yếu chuẩn bị xong. Thu đến ngựa mập, là được dụng binh thời điểm. Hốt Nhĩ Bác nói. Trong trướng đều xác nhận. Nghị sự kết thúc, người khác đều đi, Đức Dương đạo nhân lưu lại, nhìn Hốt Nhĩ Bác cũng chờ lấy hắn. Điện hạ, đây là Kim Lăng tới tín. Đức Dương đạo nhân dựa theo Trung Nguyên xưng hô, đến xưng Hốt Nhĩ Bác, bắt đầu từng cái báo cáo. Tại hắn đơn độc hướng Hốt Nhĩ Bác bẩm báo việc này, Hốt Nhĩ Bác cũng không có hiện ra kinh ngạc. Hốt Nhĩ Bác đang nghe Đức Dương đạo nhân bẩm báo, thần thái nghiêm túc, hết sức chăm chú. Trong đó vừa cẩn thận hỏi thăm hiện tại Kim Lăng tình huống, tại Đức Dương đạo nhân cẩn thận nói, Hốt Nhĩ Bác không khỏi trầm mặc. Hốt Nhĩ Bác lặng lặng sau khi nghe xong, trầm ngâm thật lâu, nói, ngươi là người hữu tâm, rất không tệ, lát nữa ngươi chỉnh ra một phần cụ thể tình báo, lại trình lên. Đón lấy, cảm khái thanh âm, tại trong đại trướng quanh quẩn. Vương Hoàng Nghị, ta không chỉ nghe qua, còn cùng hắn có đại thủ, trước kia ta qua đường trong thủ, không biết vì cái gì, bị người này phát giác tung tích, nửa đêm điều binh giết ta. Buộc ta nhảy sông, ngay cả Tháp Khắc Hán Bạt đều đã chết. Tháp Khắc Hán Bạt vốn là đại hán địch nhân, sau khi chiến bại tiếp nhận đầu hàng, trước đảm nhiệm thập phu trưởng, liên tục lập chiến công, sớm phong thiên hộ, vốn có hy vọng trở thành Hốt Nhĩ Bác đắc lực nhất đại tướng, không muốn liền chết. Ta một đường ngàn dặm trở về, đi dòng dã 6 tháng, mới trở lại trên thảo nguyên, kém chút không có gặp phải quyết chiến, còn thụ đại hán quát lớn, ta đúng hận không thể ăn thịt của hán, uống máu của hán. Nhưng tin tức truyền đến, không nghĩ tới hắn cư dạng này cao minh, có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, liền bình định thuộc sở Ngô, cứ như vậy người Hán phương Nam đã bị hắn trưởng khống, hiện tại đã ủng binh 30 vạn, nhân khẩu hơn ngàn vạn. Không thể không nói, mặc dù hắn đúng cửu nhân của ta, nhưng đó là cái không tầm thường người Hán anh hùng. Tại trong đại trướng đi dạo, tàn bộ, Hốt Nhĩ Bác nói như vậy, lại lâm vào trầm tư. Nếu như không phải phương Nam phát sinh biến đổi lớn, tiến công bên trong nguyên bản nếu lại chờ 1-2 năm, thảo nguyên đến tột cùng sơ bình. Mấy chục năm đổ máu, cũng làm thảo nguyên bộ lạc nhân khẩu cùng dê bỏ nhận nghiêm trọng tổn thất, cần tu dưỡng. Nhưng bây giờ, phương Nam phát triển, làm đại hán cùng Hốt Nhĩ Bác, đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ người Hán liền muốn thống nhất, mà mỗi một thống nhất đế quốc người Hán, đều một quái vật khổng lồ, đối với thảo nguyên sinh ra uy hiếp nghiêm trọng. Cho nên Hốt Nhĩ Bác hướng đại hán góp lời, sớm tiến công, đại hán trải qua thận trọng cân nhắc, cũng đáp ứng. Lúc này nghĩ tới những thứ này, Hốt Nhĩ Bác trầm ngâm thật lâu, than nhẹ một tiếng, nói, Vương Hoàng Nghị người này, không chỉ có là đại địch của ta, cũng đại hán đại địch. Đức Dương đạo nhân ứng với một tiếng, không dám ở nơi này lúc nói nhiều, chỉ nói là lấy, người Hán thiên tính mềm yếu, liền cùng dê con, điện hạ chỉ cần xuất lĩnh mấy vạn thiết kỵ, liền có thể đánh đâu thắng đó, không người có thể ngăn. Hốt Nhĩ Bác nghe, không khỏi ha ha mà cười, thầm nghĩ lấy, mới phụ quân người, chính là như vậy hương vị, nếu như dạng này người càng nhiều. Ta đích sắc liền không lo lắng. Trong miệng lại tán thưởng, không tệ, ngươi làm thật tốt, ta cùng đại hãn, sẽ không đối với có công người keo kiệt. Rõ. Đức Dương đạo nhân kính cẩn ứng với. Chương 226, Bình Sơn ấn tân chủ, thượng. Đầu tháng 2, đến đầu mùa xuân, Giang Nam ở vào phương Nam, không thể so với phương Bắc mùa đông dài rằng giặc, xuân tới sớm một chút, lúc này trong sông kết miếng băng mỏng đã bắt đầu hòa tan, toàn bộ đại địa đều chậm rãi khôi phục. Rất nhiều Giang Nam chi địa, vừa đến lúc này, trong đất trên núi có thể nhìn thấy xanh nhạt cỏ mầm. Cỏ cây vốn là sinh trưởng nhanh, hôm nay nhìn thấy xanh nhạt đâm chồi, qua một thời gian ngắn liền sẽ khắp núi đều màu xanh lá. Bạch Minh Sơn chỗ cùng Giang Nam một góc, nơi này khoảng cách Kim Lăng có không gần khoảng cách, lệ thuộc vào một không lớn không nhỏ huyện thành, danh tự cũng kêu là Bạch Minh huyện. Tòa này huyện thành nhân khẩu không ít, chỉ có điều đại khái Bạch Minh Sơn vẫn luôn là địa linh, điều dưỡng phân đều hấp thụ đi, nơi này mấy trăm năm qua, cũng không có đi ra mấy cái tài tử nổi danh, đại đa số người đều cả một đời tầm thường. Chỉ những năm qua hoàn cảnh có phần mỹ Bạch Minh Sơn, trong hai năm qua, cây cối khô héo, động vật chết kỳ quặc, để không ít chỗ rửa ăn cơm người ta đều âm thầm thở dài. Đông đảo thợ săn cùng sơn dân, dần dần di chuyển, chỉ cầu có thể kiếm miếng cơm ăn để cầu mạng sống. Di chuyển vốn cũng không phải là việc nhỏ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có năng lực khác rời, cũng không phải tất cả mọi người có thể rời khỏi được cố thổ. Tại cách Bạch Dương Sơn có mấy dặm tiểu sơn thôn bên trong, ở người liền đều không có lựa chọn rời đi. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, cho dù lại nghèo khổ, dựa vào trong nhà để giành được tới vài mẫu đất cằn, lại thêm chút khác tiến trướng, vẫn có thể miễn cưỡng sống qua. Nếu là rời khỏi nơi này, lại đi nơi khác, chưa hẳn liền có thể qua càng tốt hơn. Mà lại láng giềng đều ở chung không tệ, thực đúng không nỡ sinh sống nhiều năm hương thổ. Trương Hoán, ngươi lại đi đốn tuổi. Một ngày này ngày mới sáng, trong sơn thôn tiểu hữu không ít người sớm lao động, tức là có vài mẫu đất cằn, một năm bốn mùa, tất cả mọi người vẫn là muốn làm chút tay nghề công việc để duy trì sinh hoạt, các phương diện tiêu xài chân thực không ít, cái nào gia đình không có cái cưới tang gà cưới. Tới lúc đó, mấy năm góp nhặt sợ là đều phải tốn đi ra, tất nhiên là muốn cần kiệm công việc quản gia. Trương Hoán có 15-16 tuổi, dáng dấp mặc dù thanh tú, khí lực lại khá lớn, mỗi ngày đều sẽ gặp phải mấy dặm đường, đi Bạch Minh Sơn xuống đốn tuổi, một chút đúng trong nhà dùng, còn có một ít là chọn đến trong huyện thành đi bán, có chút lớn gia đình mua được nhóm lửa dùng, cũng có thể phụ cấp chút gia dụng. Trương Hoán từ tiểu liền thông minh, làm người chịu khó, hơn nữa còn đi theo một vị lao tiên sinh lên chút thu thục, tại phụ cận xem như có chút danh tiếng, vừa mới 15-16 tuổi, liền có không ít người nghe ngóng, chỉ có điều. Nhà hắn sinh hoạt có chút nghèo khó, cha mẹ thân thể cũng không tính là cứng rắn, phía dưới còn có mấy cái đệ đệ muội muội, chân thực không tính giàu có, bởi vậy mới chậm chạp không có người tới cửa đến làm ai, nếu không lấy điều kiện của hắn, sớm đã có người tới cửa. Nói chuyện cùng hắn đúng cùng thôn Vương Thẩm, Trương Hoán cười cùng đối phương chào hỏi, hóa ra Vương Thẩm, ta đang muốn đi đốn tuổi đâu, Vương Thẩm đây là ai, không phải nhà ta tam tiểu tử tại trong huyện thành như cái việc phải làm. Thím ta đang muốn đi xem hắn đi. Vương Thẩm vẻ mặt tươi cười nói, nàng tam nhi tử xem như cái có tiền đồ, niên kỷ tuy nhỏ, nói ngọn, lại sẽ đến chuyện, lần trước nâng người đi huyện thành tìm phần công việc, đúng là thành, ngay cả trưởng quỹ đều tán dương đứa nhỏ này có tiền đồ, về sau không chừng cũng có thể hôn cái thành tựu. Vừa nhắc tới việc này, Vương Thẩm trong lòng liền đặc biệt thoải mái. Trương Hoán tất nhiên là biết tâm tư của nàng, mỉm cười ứng hòa vài câu, càng phát ra để trên mặt Vương Thẩm mang ra cười tới. Người đứa nhỏ này, xem xét là được có tiền đồ. Quay đầu đi huyện thành tìm phần công việc. Hiện tại Bạch Minh Sơn là không thể so với lúc trước, chỗ rửa ăn cơm sẽ chỉ càng phát ra khốn quẫn, người đứa nhỏ này xem xét thật là hiểu chuyện, đi huyện thành nhất định có thể có triển vọng lớn. Vương Thẩm hảo tâm khuyên nói. Trương Hoán mỉm cười nói, việc này ta cũng suy nghĩ qua, tiếp tục tại Bạch Minh Sơn sống qua nuôi lập nghiệp đến càng phát khó khăn. Chẳng qua vẫn là muốn cùng cha mẹ thương lượng qua, mới tốt xuống quyết định. Vương Thẩm nghe liên tục gật đầu, lời nói này cực kỳ, người đứa nhỏ này là được hiếu thuận. Sau đó lại nhìn xem sắc trời, thời điểm cũng không sớm, thím cũng vào thành đi, ngươi cũng đi sớm về sớm. Rời đi cửa thôn, lại gặp một chút người quen, Trương Hoán rất hữu lễ cùng bọn hắn chào hỏi, đi ra thôn một đoạn đường, trên đường dần dần không nhìn thấy người, bắt đầu hắn đuổi lên đường tới. Nguồn ngang lộn xộn đầu bờ ruộng, xa xa một hồ nước lại một chỗ dòng suối cuối cùng vào, nơi xa có một ngọn núi, là được Bạch Dương Sơn. Đốn tuổi đơn giản, cũng tốn sức thi kiên nhẫn chuyện. Trương Hoán ra cảnh bần hàn. Trên mình tuy có một tỷ tỷ, lại sớm gả cho người, trong nhà hắn xem như trường nam, từ tiểu liền giúp lộ ra cha mẹ phụ cấp lấy gia dụng, mặc dù là như thế, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ mấy miệng người sống tạm. Đi huyện thành A. Miệng bên trong nhẹ giọng tái diễn câu nói này, thiếu niên trên gương mặt thanh tú mang theo một tia buồn rầu. Không phải là không có nghĩ tới chuyện này, nhưng cha mẹ cửa này tốt hơn, lão sư cửa này lại quả thực khó làm. Lão sư không biết là ai, đến thôn này ẩn cư, trông thấy Trương Hoán khi còn bé lanh lợi. Đã thu đệ tử, truyền thụ học vấn, từ đó Trương Hoán ở nhà làm việc, có rảnh liền đi lão sư nhà học tập. Lão sư chẳng những không cần tiền, gặp được nấu chút ướp cá thịt khô, còn cho hắn ăn, hắn liền bao hết về nhà, đưa cho mẫu thân. Đảo mắt là được 8 năm, Trương Hoán đọc lấy sách, cảm thấy cũng hoàn toàn chính xác minh bạch. Đây chính là lão sư đại ân, nhưng hắn hiểu được, lão sư có chút tài học, lại bởi vì thân thể không lanh lẹ, mà làm trễ nải tiền đồ, một lời khát vọng, đều rơi xuống trên người hắn. Cho dù hắn thở nhỏ ra cảnh bần hàn, nhưng vị lão sư này quả thực là nhận hắn, thậm chí không chịu thu hắn một văn tiền, bình thường ngày lễ ngày Tết đưa qua một chút mễ lương, lại có thể có bao nhiêu. Lão sư đối với hắn ân cùng tái tạo, lại đối hắn có cao kỳ vọng, thực đúng không dám đi sách. Đến lúc đó hảo hảo cùng lão sư nói nói, lão sư hẳn là sẽ không ngăn cản. Nhưng vừa nghĩ tới tình huống trong nhà, hắn lại hung ác xuống tâm, thuyết phục chính mình. Cứ như vậy lung tung nghĩ đến, cảm giác cần đi đến tốt một đoạn thời gian lộ trình, một ngày này lộ ra ngắn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt tòa này đại sơn, ở chỗ này sinh sống nhiều năm Trương Hoán cũng không nhịn được thở dài một cái. Ngọn núi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trên mặt đất, cũng chưa từng gặp qua đại sơn dị biến, vì cái gì đột liền biến thành dạng này tiêu bại. Đè xuống đáy lòng thở dài, Trương Hoán buông xuống gánh, đem khảm đao cầm trong tay, bắt đầu làm việc kế tới. Đừng nhìn tuổi còn trẻ, lại biết chữ, tại việc nhà nông, hắn vậy mà có chút bản lĩnh, nhất là đốn tuổi việc này. Hắn đúng xe nhẹ đường quen, chỉ không đến một hồi công phu, cũng đã đem tuổi đều chặt tốt. Lúc này hắn đã là hơi khô khát, đi mấy dặm đường, lại chặt như vậy tuổi, vốn là mệt mỏi, liếm liếm, có chút phát khô đôi môi, Trương Hoán cảm thấy cuống họng có chút bốc khói. Phía trước cách đó không xa, tiểu hưu đầu dòng suối, Trương Hoán khát nước, đem khảm đao để ở một bên, tay không đi tới, đầu tiên tại dòng suối thượng thanh tắm một cái hai tay, dùng tay nâng lấy thanh thủy, từng ngụm nuốt xuống đi. Lúc này chính là đầu mùa xuân. Suối nước mang theo ý lạnh, uống vào trong bụng, thật sự phát lạnh, Trương Hoán uống liền mấy miệng, lau lau miệng, chuẩn bị con tuổi trở về. Có thể đi ra mấy bước, có đông tây lạc lòng bàn chân hắn một chút. Đây là cái gì? Giơ chân lên, túi đầu nhìn một chút, con mắt Trương Hoán sáng lên, khẽ cong eo, nhặt lên đồng dạng đông tây. Cái này nhìn như đúng cổ ấn, bóng ánh sáng long lanh, đầy đẹp mắt, chỉ có điều lăn qua lộn lại cầm ở trong tay nhìn, phía dưới chữ đã ma diệt, lại ẩn ẩn có chút khe hở. Hưu tâm vứt bỏ, lại có chút không nỡ, dứt khoát xoa xoa, nhét vào trong ngực. Chẳng qua là một khối nhỏ cổ ấn thôi, mang về để ép sách. Cứ như vậy, trọn tràn đầy hai đại trọn tuổi, thiếu niên hướng về sơn thôn phương hướng đi đến. Mấy dặm đường, có thể thật không gần, đi đến cửa thôn, thiếu niên thanh tú khuôn mặt đã là lần nữa xuất mồ hôi. Trương Hoán! Trương Hoán! Ngươi thế nào mới trở về? Tiến thôn, đối diện gặp được cái cùng tuổi thiếu niên, cùng hắn quan hệ rất là không tệ Tạ gia thiếu niên, vừa thấy được hắn. Liền lập tức gào to, trong thôn đều truyền ra, đánh xuống Kim Lăng Sở Vương muốn mở. Đúng, đúng khoa cử. Muốn chọn có bản lĩnh người đi làm con đâu. Mọi người đều nói sao, ngươi thị chúng ta trong thôn đại tài tử, nếu là đi thi, nhất định có thể cũng thi cái công danh trở về. Tạ gia thiếu niên, để Trương Hoán lập tức giật mình, Sở Vương mở khoa cử. Khoa cử chuyện, trên Đại Yên một lần mở, đã qua 10 năm. Hiện tại chiếm Kim Lăng Sở Vương, thật mở khoa cử, muốn chọn năng sĩ. Chỉ không biết cha mẹ cùng lão sư sẽ như thế nào mớn. Nghĩ như vậy, hắn cảm ơn qua, liền chọn xài mục, vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Vừa đến trong nhà, cha mẹ ngay tại đàm luận việc này, gặp hắn trở về, Trương Mẫu bưng nước để hắn tẩy tay, lại hỏi hỏi hôm nay tình huống, thận trọng hỏi, con ta, ngươi nhưng nghe nói khoa cử. Trương Hoán vội nói lấy, vừa vào thôn nghe người ta nói đến, việc này là thật. Là thật, đúng Vương Thẩm tự mình tới nói, nghe nói tại trong huyện thành đã dán công bảng, lưu truyền sôi sùng sục. Lần này sơ khai, nghe nói phạm là biết chữ người, vô luận thân phận, đều có thể đi, chỉ cần báo danh liền có thể. Hiện tại có không ít biết chữ người, đều muốn đi thử một lần, con ta, ngươi hiểu biết chữ nghĩa, bình thường lao sư đều nói ngươi đã là tú tài, tiếp tục như vậy, cũng không liền mai một ngươi. Có thể nghĩ đi thử một lần. Trương Mẫu hỏi, nay chủ yếu đúng lao sư thỉnh thoảng cảm khái, nói hiện tại không tiến hành khoa cử, bằng không thì chí ít chúng cái tú tài, làm Trương Mẫu liền ghi tạc trong lòng. Lúc này nghe thấy được, liền nhịn không được. Cha, mẹ, nhi tử đương nhiên muốn đi. Chỉ việc này, còn cần cùng lao sư nói lại, xem hắn lao nhân ra là thế nào cái ý nghĩ. Trương Hoán do dự một chút, nói. Trương Phụ Trương Mẫu nghe, nhìn nhau một chút. Trương Phụ cũng đồng ý quyết định của con trai, lúc này mở miệng, đây là đối. Dạng này, ngươi ăn cơm xong ngươi liền đi qua một chuyến, nghe một chút lao nhân ra ông ta ý kiến. Rõ. Trương Hoán ứng với. Trước vào phòng, phòng chật hẹp, nhưng lại có vài cuốn sách, Trương Hoán liền đem khối này cổ ấn đem ra, vớt mấy lần, thán nói, ngươi ấn, trước kia không biết cái nào quan đại ấn, hiện tại liền thuộc về ta. Nói, lại sơ soạn mấy lần, đem nó ở trong sách một chấn, đi ra. Chương 226, Bình Sơn ấn tân chủ, hạ. Kaka, kaka. Mới ra ngoài, mấy tuổi lớn yêu đệ đột chạy tới, tại Trương Hoán nhìn chăm chú, nhỏ giọng hỏi, ca ca, cái gì đúng khoa cử? Trương Hoán nhịn không được lộ ra nụ cười, nhẹ vô về yêu đệ đầu, nhẹ giọng trả lời, khoa cử là được thi người học vấn địa phương, làm sao, đệ đệ cũng đối khoa cử cảm thấy hứng thú. Lúc đầu chẳng qua là câu nói đùa, đã thấy nho nhỏ hài đồng lại sau khi nghe, trung điệp gật đầu, rất nói nghiêm túc, ân. Nghe người bên ngoài nói, thi đậu khoa cử, liền có thể làm quan, là được người tôn kính người. Ta về sau cũng muốn đi thi khoa cử. Làm quan, hiếu kính cha mẹ cùng ca ca. Nói đến đây, lại nhìn một chút tới ca ca tỉ tỉ, cau mày nghĩ nghĩ, trịnh trọng bổ sung nói, tốt, cũng nuôi mấy người các ngươi. Bộ dáng này, lập tức dẫn tới ở đây mấy ba nợ nụ cười. Trông thấy cha mẹ cùng đại ca đều cười tủm tỉm nhìn mình, mấy tuổi lớn hài đồng lập tức cảm thấy không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ cũng hơi đỏ lên, lập tức vào một bên mẫu thân trong ngực, lại nói cái gì cũng không chịu ra. Mọi người một trận cười, buông tha hắn. Có một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, trong phòng bầu không khí liền buông lỏng. Rất nhanh liền đến cơm trưa thời điểm. Trương Mẫu đi phòng trong nấu cơm, một lát sau, liền bưng một chút mặt bánh bao ra, còn có hai loại rau dại, mặc dù tái nhợt nhìn mười phần thanh đạm, xanh tươi bộ dáng. Nhưng cũng để cho người ta có chút khẩu vị, lại bưng ra còn có một cái buồn lớn mặt cháo có chút hiếm, lại bốc hơi nóng, nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí, nói đến, đây coi như là một trận phong phú cơm canh, chí ít có thể để cho người ta no mây mẩy ăn một bữa. Trương Hoán nhìn trên bàn dọn xong cơm canh, trong lòng lại có chút khổ sở, biết mẫu thân vì cho hắn bổ thân thể, thỉnh thoảng đều làm chút bánh bao, nhưng tình huống trong nhà, lại chỗ nào còn cho phép bực này xa xỉ. Chẳng qua đến cùng là mẫu thân một phen tâm ý, về sau chỉ có thể càng tận tâm báo đáp. Trương gia mặc dù thôn dã người ta, nhưng môn phong vẫn còn xem như nghiêm cẩn. Trương phụ còn chưa nói chuyện, huynh đệ tỷ muội mấy người, ai cũng không dám đi trước động bắt đũa. Cho đến Trương mẫu cũng sau khi ngồi xuống, Trương phụ nói, ăn. Thế là mọi người bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Cơm trên ghế, không thể nhiều lời, đây là một hạng quy củ, mặc kệ thế gia bình dân, phần lớn có tập tục. Đương nhiên huynh đệ mấy người nấu rượu tâm sự không ở chỗ này lệ, đó là không tại rượu và thức ăn, mà đang nói chuyện. Đã ăn sau bữa cơm trưa, Trương Hoán giúp đỡ mẫu thân thu thập một chút, nhưng không có giống như ngày thường chọn tuổi đi bán, mà mang theo điểm trong nhà loại thổ đặc sản, đi bộ chuẩn bị đi lão sư nhà. Vừa ra khỏi nhà, lại vừa vặn gặp Vương Thẩm. Trương Hoán, đây là muốn ra ngoài. Vương Thẩm nhìn một chút trong tay hắn sách đông tây, hỏi. Ân, đúng, đang chuẩn bị vấn an một chút ân sư. Trương Hoán cười nói, nghe ngươi cha mẹ đề cập qua hay chưa? Là được khoa cử chuyện này. Vương Thẩm rất nhiệt tâm nói, thím vừa nghe nói việc này, trở về liền đi nhà ngươi, ngươi thị chúng ta trong thôn ít có hiểu biết chữ nghĩa người. Ngươi lần này là dự định đi khoa cử. Có chuyện gì khó xử cứ việc cùng thím nói, thím cùng người trong thôn đều nghĩ một chút biện pháp. Nếu là ngươi thật chúng tú tài, không chỉ là Trương gia đại hỷ sự, cũng toàn bộ thôn, không, mười dặm tám hương đại hỷ sự. Nghe nói chúng tú tài. Đều khó lường đại nhân vật, gặp huyện thái gia đều không cần quỳ xuống hành lễ. Bạch Minh trong huyện nhưng không có mấy cái tu tài, nếu là ngươi thật có thể trúng, coi như khó lường. Trương Hoán nói, đà tạ Vương Thẩm. Chuyện này nghe gia phụ gia mẫu nói, ta đúng muốn đi gặp một lần việc đời, chẳng qua hết thảy đều muốn nghe an bài của trưởng bối mới là. Hẳn là, hẳn là. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hai người hàn huyên vài câu, Vương Thẩm tiểu hữu chuyện vội vàng rời đi. Trương Hoán dẫn theo đông tây. Hướng về ân sư nhà đi đến. Một đường thỉnh thoảng nghe được có người nghị luận chuyện này, mặc dù phổ thông bách tính chung không có mấy người có thể biết chữ, nhưng đại sự, từ trước đến nay đều bách tính yêu nhất nói chuyện. Văn khúc tinh hạ phàm, tướng tinh chuyển thế loại hình truyền thuyết, vô luận thật giả, đều có thể tại dân gian truyền bá rất rộng, là được đạo lý kia. Đến ân sư nhà phụ cận, phát hiện cũng có một số người ngay tại nghị luận chuyện này. Việc này tại trong dân chúng tạo thành hành động quả thực không nhỏ. Cùng nhau đi tới, Trương Hoán tâm lại bất ổn. Trong lòng âm thầm suy tư, không biết lão sư sẽ hay không đồng ý hắn đi thi. Lấy chính mình ý tứ, đích thật là có chút nhớ nhung đi thử một lần, đến cùng đúng học được 8 năm, có câu nói tốt, nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại quả thật có chút tài học, cứ như vậy hao phí tuổi tác ở chỗ này, trong lòng hắn không cam lòng. Sở Vương vừa mới bình định Giang Nam, chính là dùng người, nếu có thể tại lúc này khoa cử, tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Khả duyệt lý, chưa từng sinh ra Bạch Minh huyện, với bên ngoài cục diện giải không nhiều. Lúc này chỉ có thể là nghe theo lão sư ý kiến. Vị lão sư này, năm nay 50 tuổi, lúc tuổi còn trẻ rất đọc qua chút sách, nhưng lại hết lần này tới lần khác có tài nhưng không gặp thời. Về sau Đại Yên lại ngừng khoa cử, không có cách nào phía dưới, trở về sơn thôn, trong thôn thiết lập tư thủ, phụ cận 10 dặm 8 hương trong nhà giàu có chút, đều đem hải tử đưa tới thức bên trên một ít chữ. Người này nhân phẩm không tệ, dạy nghiêm túc, để phụ cận cùng tán thưởng, tính được là đúng một vị đức cao vọng trọng lao tiên sinh. Tiên sinh họ Dư, trong nhà có nhị tử, đều người có trách nhiệm, đều hiểu biết chữ nghĩa, ở trong huyện thành làm việc, thù lao mặc dù không nhiều, nuôi gia đình không tính khó khăn, liền hết lần này tới lần khác đối với học vấn nhất môn hứng thú không lớn, cũng làm cho vị này Dư lão tiên sinh trong lòng vẫn luôn không phải rất thoải mái. Bởi vậy, lúc trước vị này Dư tiên sinh nhận lấy Trương Hoán tên đồ đệ này, vốn cũng không phải là đồ ít đến thương cảm tiền gạo, là được nhìn đứa nhỏ này có mắt duyên, thông minh, thật lòng muốn đem đứa nhỏ này cho giao ra. Đối với vị này Dư tiên sinh, Trương Hoán đúng cực tôn kính, Dư tiên sinh đối với hắn thế nào, hắn tất nhiên là cảm giác được, lần này chuyện lớn như vậy, tự nhiên hắn muốn đi bái kiến lao sư, mời lao sư tới làm chủ. Trương Hoán khi đi tới, chính là buổi chiều, tư thục còn mở. Dư tiên sinh chỗ này tư thục chẳng qua là mấy gian phòng, tu sửa rất sạch sẽ, phía trước là tư thục, đằng sau đúng Dư tiên sinh nhà mình trạch viện, rất thuận tiện. Lúc này, Dư tiên sinh tay thuận bưng lấy một cuốn sách, tại tư thục bên trong chậm rãi dạo bước, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại tư thục bên trong nghe giảng bài, phần lớn là chút trai trai hài tử, một đám hài đồng sáng sủa tiếng đọc sách, không ngừng từ bên trong truyền tới, nghe được phía ngoài Trương Hoán yên lặng không nói. Hai năm trước, hắn đã không còn đến tư thục, một là đọc mấy năm, bình thường mình đọc sách liền có thể, có không hiểu toàn chút vấn đề, tìm thời gian lại hướng lao sư thỉnh giáo cũng giống như vậy, hai là hắn vốn là trong nhà trưởng tử, tỷ tỷ lấy chồng, trong nhà liền niên kỷ của hắn dài nhất, tất nhiên là nhiều hơn là cha mẹ phân ưu mới là. Lúc này, Dư tiên sinh vừa vặn xoay người, mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, thấy được ngoài cửa sổ Trương Hoán. Dư tiên sinh đối với Trương Hoán có chút gật đầu, lại cho tư thục bên trong hài đồng bố trí bài tập, đẩy cửa từ bên trong đi ra. Lao sư. Trương Hoán bước lên phía trước, cung kính hành lễ. Nhà ngươi cảnh cũng không giàu có, làm gì lại mang theo đồ vật tới. Nhìn Trương Hoán trong tay đồ vật Dư tiên sinh nhàn nhạt nói. Trương Hoán bận bịu đáp lời nói, Lao sư, chỉ chút trong nhà chồng, cũng không bỏ phí mấy đồng tiền, mời Lao sư nếm thử tươi. Trông thấy đây, Dư tiên sinh không nói thêm gì nữa. Ha ha, chắc hẳn ngươi thì đạt được tin tức. Đối với hắn đến, Dư tiên sinh cũng không như thế nào ngoài ý muốn, vớt dâu, nhìn Trương Hoán. Là được ngươi không tới tìm lão phu, lão phu cũng tự sẽ đi tìm ngươi. Đi, qua bên kia nói chuyện. Dư tiên sinh nhất chỉ trước mặt hơi cũ tiểu đình. Vâng. Một trước một sau đến tiểu đình trung, nhìn qua xa xa nông ra cảnh trí, Dư tiên sinh quay sang, hỏi thiếu niên bên cạnh, đã ngươi qua đây, đã có quyết định. Đệ tử đúng muốn đi thử một lần, chẳng qua hết thảy đều nghe lão sư phân phó. Trương Hoán nói không cần suy nghĩ. Đã ngươi muốn đi thử một lần, vậy đi, khoảng chẳng qua thời gian 10 ngày. Lần này không thành, sau khi trở về dụng tâm hơn đọc sách mới là. Dư tiên sinh suy tư một lát, nói, đây chính là đồng ý Trương Hoán đi thi khoa cử. Đương nhiên, Dư tiên sinh đáp ứng căn bản nguyên nhân, ngay tại lúc này đại loạn mấy chục năm, sơ bình giang nam, văn phong tàn lụi, khoa cử sẽ không rất khó. Coi như đệ tử trình độ, cũng có khả năng thi đậu. Còn có, khoa cử, người nhưng rõ ràng. Dư tiên sinh lại rất hỏi mau. Việc này Trương Hoán thật không rõ ràng, có chút mê mang lắc đầu. Đệ tử không biết, còn xin lão sư dạy ta. Chưa nói tới có dạy, chỉ nghe nói nhiều chút thôi. Nói đến đây, Dư tiên sinh khẽ cười khổ. Trương Hoán lập tức có chút trầm mặc, không biết như thế nào thuyết phục lão sư giải sầu. Kỳ thật Dư tiên sinh vẫn luôn có khối tâm bệnh, là được lúc tuổi còn trẻ chưa thể mở ra khát vọng, chỉ có thể trở về, trông coi một ngọn núi thôn, làm 10 dặm 8 hương tư thuộc tiên sinh. Khục, vẫn là nói một chút khoa cử chuyện. Cũng may cảm khái này chỉ một hồi bị ép xuống. Dư tiên sinh ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Trương Hoán lấy, Lao Phu nghe ngóng, sở vương lần này mở khoa cử, chuẩn bị tháng 3 năm nay cuộc thi, đầu tiên thi quận, phải khu trừ quận bên trong cuộc thi, thi đậu người là được tú tài. 3 tháng cuộc thi, tháng 4 yết bảng, đến tháng 8, lại đi châu trùng tỉnh thi, đây chính là thi cử nhân, năm sau 3 tháng liền đi Kim Lăng Điện thi. Lao Phu cảm thấy, lấy ngộ tính của ngươi cùng mấy năm qua này học tập, cử nhân cùng tiến sĩ không nói, thi một cái tú tài, vẫn còn có chút hy vọng. Dư tiên sinh lúc tuổi còn trẻ, cũng tiến hành khoa cử, cũng thi qua tú tài, về sau cử nhân không có thi đậu, căn cứ hắn thực tiễn kinh nghiệm, chính mình cái này đệ tử, có mình lúc tuổi còn trẻ trình độ. Chỉ lại nói, cuộc thi chẳng những muốn nhìn văn trường, càng phải nhìn mệnh, ta thời vận không tốt, trung thân không trúng tuyển ngân, liền nhìn ngươi phúc khí thế nào. Đây là chuyện rất bình thường, khoa cử vốn chính là danh ngạch có hạn, một quận hơn 1000 người đi thi, chỉ có 30 người trúng tú tài, lúc này liệu, không chỉ là văn tài. Còn có rất nhiều trong tràng bên ngoài sân nhân tố, khấu trừ dự định không nói, khác liền muốn nhìn khí vận. Phí công tranh mặc bảng, Cần Tín có chú ý để vạn sự giai đoạn trước định, thăng chìm không ngươi làm trái. Càng là người trong nghề càng là tin tưởng thời vận. Nghĩ tới đây, Dư Tiên Sinh không khỏi thở dài. Mặc dù hắn sẽ không vọng khí, cũng sẽ không xem tướng, nhưng đọc sách nhiều, lại sáng tỏ lý. Hắn rõ ràng, người bình thường hài tử, vốn là bản tính mỏng, lúc này đi liều một lần, cũng chính là nhìn xem có phải hay không có chút vận. Chỉ đúng lúc này, hai người đều không có phát giác, Trương Hoán ấn đường, một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh khí, chợt lóe lên. Chương 227, khoa cử, thượng. Tư Thục bên trong, hai đồng tiếng đọc sách, sáng sủa êm tai. Tiểu Đình bên trong, hai người ngay tại thảo luận khoa cử. Quận thành. Trương Hoán ngay tại suy nghĩ việc này. Nếu là tại trong huyện thành cuộc thi còn tốt xử lý, nơi này cách huyện thành mặc dù đều có khoảng cách, nhưng vừa đi vừa về một ngày cũng đầy đủ, nhưng đi quận thành, chênh lệch 300 dặm đường, đến lúc này một lần ăn ngủ, lấy nhà mình điều kiện. Dư Tiên Sinh nhìn ra hắn quấn bách, mỉm cười, lần này đi thi rất trọng yếu, ngươi yên tâm, lão phu ngươi chuẩn bị chút lộ phí, chắc hẳn đến lúc này một lần tiêu xài đúng đủ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nghiêm túc đáp lại, chuyện khác không cần quá mức quan tâm. Lão sư, như vậy thì làm sao được nghe nói như thế, Trương Hoán không khỏi ửng đỏ mặt, vội nói lấy, lão sư đã giúp học sinh nhiều như vậy, mà lại lão sư trong nhà cũng không giàu có. Cũng nên so nhà ngươi tình huống mạnh chút, ai, ngươi đừng nói nữa. Đọc nhiều như vậy sách, ngươi cũng muốn minh bạch cái gì là lấy hay bỏ, cái gì là cân nhắc. Cầm lão sư danh phận đè ép, Trương Hoán lập tức không còn dám nhiều hơn từ chối. Lấy tình huống trong nhà, buôn ba qua lại cuộc thi, thực là có chút khó khăn, Dư Tiên Sinh cử động, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cảm kích hành lễ, Trương Hoán rơi lệ nói, lão sư đối với học sinh nhân đức, học sinh vĩnh thế không quên. Sư đồ ở giữa, làm gì khách khí. Tương lai ngươi có thể mở ra khát vọng, là được đối với lão phu tốt nhất báo đáp. Dư Tiên Sinh nói, lời này đương nhiên là có chút trình độ, dựa theo thời đại này quy củ, Trương Hoán có thể chúng, nhất định phải hồi báo lão sư cùng lão sư gia tộc, trên thực tế cũng một loại đầu tư. Nhìn xem sắc trời có chút không còn sớm. Tư Thục bên trong có hài đồng cần chiếu khán, Dư Tiên Sinh trông thấy nói không sai biệt lắm, nói với Trương Hoán, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước, ngày 1 tháng 3, ngươi đến ta nơi này một chuyến, ta chuẩn bị cho ngươi chút lộ phí, cầm lộ phí, ngươi liền lập tức lên đường đi quận thành cuộc thi. Đến lúc đó, nếu là ta hai cái nhi tử ai có rảnh rỗi, lão phu để bọn hắn đưa ngươi đi qua, trên đường cũng được có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần nữa Trương Hoán ba lão sư quay trở về trong nhà. Tiến cửa chính, đã nhìn thấy mẫu thân chính bắt lấy một con gà mái, cái này gà mái tại trong tay phụ nhân không ngừng dây rủa lấy, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Mẫu thân, ngài đây là... Trương Hoán do dự nhìn mẫu thân, không rõ mẫu thân làm cái gì vậy. Trương mẫu một mặt đem bắt lên cái này gà mái dùng dây thừng cột lên hai chân, một mặt hướng trưởng tử giải thích, trong nhà lương thực không nhiều, gà nuôi cũng có chút phí sức, không bằng bán đổi chút tiền tiêu mới là đúng lý. Người nói bụng. Trong nồi đã là ôn tốt hai cái trứng gà, ngươi nhanh đi nhân lúc còn nóng ăn. Nói, lại cùng gà mái đấu tranh. Trương mẫu lời nói này nói tuy nhẹ nhàng, lại có chút đạo lý, nhưng Trương Hoán như thế nào lại không rõ, đây là mẫu thân đang vì mình đi thi làm chuẩn bị. Cảm thấy lập tức chua chua, vội nói, nương, nhi tử hỏi qua Dư Tiên Sinh, Dư Tiên Sinh nói ta còn là đi quận thành phố thi một lần, chẳng qua, Dư Tiên Sinh đáp ứng nhi tử chủ bên trên một chút lộ phí, gà cũng không cần bán. Quận thành. Thi tú tài đều muốn đi quận thành. Xem ra sớm đi chuẩn bị chút tiền lương, cũng đúng. Nương, tuy nói Dư Tiên Sinh đáp ứng cho ngươi chủ chút lộ phí, nhưng cũng không thể để Dư Tiên Sinh một người tốn kém. Việc này tóm lại đúng chuyện của nhà mình. Trương Mậu nói, nếu là ngươi về sau thật có tiền đồ, há lại sẽ quan tâm trước mắt một con gà. Nói, không do dự nữa đem gà cột chắc, đưa đến từ trong cửa đi ra Trương Phụ trong tay đưa ra đi bán. Nhìn qua cha mẹ bận rộn thân ảnh. Trương Hoán càng phát cảm thấy chua xót, thầm hạ quyết tâm, phen này cuộc thi, nhất định phải thi ra một thành tựu được. Ngày 1 tháng 3 một ngày này rất nhanh tới, Trương Hoán ra khỏi nhà, đi tư thục. Việc này tán toái ngân lượng, dùng cái bọc gói kỹ, lão phu hai đứa con trai mấy ngày nay có việc không thể đưa ngươi đi qua, chẳng qua lão phu đã sai người cho ngươi tìm giá tiền tiện nghi xe ngựa, đúng trong thương đội, bọn họ 3 ngày xuất phát, sẽ đi ngang qua quận thành, ngươi dựng xe ngựa của bọn hắn cùng nhau đi, miễn cho trên đường buôn ba mệt nhọc. Ảnh hưởng tới cuộc thi phát huy. Dư Tiên Sinh đem một gói nhỏ đưa tới trong tay Trương Hoán đồng thời, cẩn thận dặn dò. Để lao sư ngài phí tâm, học sinh sợ hãi. Trương Hoán trông thấy Dư Tiên Sinh vì mình chuyện dạng này để bụng, thực đúng không biết thế nào biểu đạt lòng cảm kích, bình một tiếng, quỳ gối địa, vành mắt đỏ lên, nói. Dư Tiên Sinh thở dài, đem hắn dịu dắt đứng lên, ngươi đọc 8 năm sách, cũng có chút hỏa hầu, có thể thi đậu một hai, coi như báo đáp lão phu. Nói đến đây, lão tiên sinh thở dài, vẻ mặt lộ ra cô đơn, lộ vẻ nhớ tới mình năm đó. Mời lão sư yên tâm. Trương Hoán đứng người lên, không người đáp trả. Nhìn trước mắt thiếu niên, Dư tiên sinh liên tục gật đầu, đối với người đệ tử này, hắn kỳ thật phi thường hài lòng. Dư tiên sinh lại dặn dò một chút phải chú ý hạng mục công việc, Trương Hoán nghiêm túc nghe. Trông thấy lại không việc khác, Dư tiên sinh để Trương Hoán trở về nhà. Trở về trên đường, Trương Hoán mở ra lão sư cho bao khỏa, nhìn một chút bao khỏa, đều một chút bể nát bạc, còn có một số đồng tiền, cộng lại tiền cũng không nhiều. Dư tiên sinh ra cảnh so thôn dân mạnh lên một chút, cũng không phải gia đình giàu có. Việc này đối với Trương Hoán mà nói cũng là đủ rồi. Nhìn lại lão sư tư thục một chút, vành mắt đỏ lên. Quận thành cuộc thi đúng ngày 6 tháng 3, còn có 5 ngày thời gian, từ Sơn Thôn đuổi tới quận thành, dùng xe ngựa thay mặt đường, cần 2 ngày lộ trình, sớm một ngày đi là được rồi. Lão sư đem hết thể đều chuẩn bị, trong lòng Trương Hoán âm thầm cảm kích, nghĩ như vậy, Trương Hoán trở về nhà. Đến nhà, mới phát hiện trong nhà đều ở vì chuyện này vội vàng. Hai tử, người yên tâm đi thi, sự tình trong nhà chớ có quả niệm. Trước khi đi Trương Mẫu nói, Trương Hoán cầm bao khỏa, ứng với, rõ. Kim Lăng, Đế Cung, Khánh Xuân Viên. Nơi này cây tùng thành lâm, suối nước tung hành, đường lát đá kính tương thông, bố cục sen vào nhau tinh tế, mặt phía nam có tinh xá, mấy trăm gốc hoa đảo phấn bao sơ thả, ngon không gì sánh được, chiếu vào hồ nước chung cùng trời chỉ riêng đụng vào nhau, cung điện lâu đỉnh xây ở màu hồng phấn hạ ai. Bởi vậy, gần nhất Vương Hoàng Nghị mới này khải điện, ở chỗ này sinh hoạt. Tiết Viễn một đi ngang qua đến, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, hương hoa cùng với gió nhẹ đưa tới. Thanh lũ thoải mái tâm, nơi xa còn có dây đàn ngầm sướng thanh âm. Đến một điện, có bậc thang cùng đỏ cột, thị vệ đứng thẳng, cơ hồ không có người nói chuyện, một phái trang nghiêm. Tiến vào bên trong, đứng tại cổng cầu kiến, một lát, nội thị ra nói, Tiết đại nhân, mời đến. Tiết Viễn cũng nhanh tiến bước đi, chỉ trông thấy dương quang sáng lạ, mở ra cửa sổ, định thần xem xét, chỉ thấy Vương Hoàng Nghị không có mặc lấy chính phủ, liền mặc một món quan bảo, mặt như minh ngọc. Tiết Viễn hành lễ, Vương Hoàng Nghị cười cười. Chính đứng dậy, nói, ngươi đã đến cũng được, chúng ta đi bên ngoài đi một chút, xuân quang minh mị khó được. Ra cửa, trước viện sớm bày vài cái ghế dựa, Vương Hoàng Nghị ngồi xuống trước, ra hiệu hắn cũng ngồi, lúc này sắc trời thủy sắc, dương quang sáng lạ, nhưng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái ấm áp. Mấy cái thị nữ tiến lên hầu hạ dùng trà, đều 16-17 tuổi ở giữa, váy trang hà sắc, thức tha mà đứng, mắt ngọc mày ngài, Tiết Viễn không dám nhìn nhiều, tiếp tạ ơn. Vương Hoàng Nghị cười không nói, ánh mắt quét nhìn Tiết Viễn. Chỉ trông thấy người này một đại đoàn ngũ phẩm hoàng đường chi hoàng khí, vốn có từng tia tứ phẩm xanh nhạt chi khí, lại không ngừng thất lạc, trong lòng thầm than. Nếu không phải đọc lấy năm đó tòng long chi công, làm gì lãng phí quốc gia khí vận. Phí hết rất lớn tâm tư bồi dưỡng, cũng chỉ dạng này, hiện tại Vương Hoàng Nghị đã tuyệt vọng, chuẩn bị nhắc lại đến màu xanh, đứng hàng tam phẩm liền đến đỉnh. Thầm nghĩ, lại cười, Tiết Khanh, lần này ngươi nhậm quan chủ khảo, là quốc gia đại điển, không thể lãnh đạo. Vâng, Vương Thượng. Tiết Viễn vẫn là minh bạch, mỗi lần chủ khảo đều sẽ đạt được số lớn học sinh, coi như không phải vây cánh cũng nhân mạch, thực đúng vương thượng ân điển, không biết có bao nhiêu người muốn cấp làm, lập tức tạ ơn. Chỉ tựa hồ còn có ít lời nói. Vương Hoàng Nghị gặp, cười, có lời gì cứ nói. Vâng, chỉ tú tài cử nhân tiến sĩ vị phần, có phải hay không thấp điểm? Tiết Viễn hỏi, hiện tại Vương Hoàng Nghị định chế, tú tài vị so ti lại, cử nhân vị so lệnh lại, tiến sĩ mới là cửu phẩm cất bước. Vương Hoàng Nghị nhịn không được cười lên, nói, không tính thấp. Vương Hoàng Nghị đứng lên tản bộ, thâm thúy con ngươi lóe ánh sáng nhạt, nhìn bốn phía, nghĩ đến, lại nói, trước kiến khoa cử thủ sĩ, tiến sĩ vừa ra tới là được thất phẩm, dày như vậy đãi, dẫn đến thiên hạ người đọc sách tập trung tinh thần, gian khổ học tập mấy chục năm, liền hướng thi cái tiến sĩ. Nhưng việc này khổ đọc mấy chục năm tiến sĩ, sau khi ra ngoài đều rất lớn tuổi, 30 tuổi tính nhỏ, sau khi ra ngoài lại có thể đảm nhiệm mấy lời quan. Tiến sĩ cũng làm như cái nhị nhậm huyện lệnh, một nhiệm kỳ tri phủ đã đưa sĩ. Việc này quan đọc mấy chục năm phiêu thiên văn học lạc. Mà Trung ương hết lần này tới lần khác phải vào sĩ mới có thể khanh tướng, dẫn đến tiến sĩ đề bạt nhanh chóng, thường thường mấy năm số tiến, đảo mắt tiến các nhâm khanh, kết quả cùng chính sự vô ích, đảng tranh hoành hành. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị cười lạnh, trên thực tế là được sự vụ quan cùng chính vụ quan. Đối với chế độ dân chủ mà nói, đem sự vụ quan cùng chính vụ quan tách ra. Cũng sẽ không ảnh hưởng thể chế, tương phản có thể không khỏi tuyển cử cùng đảng phái chuyển đổi ảnh hưởng, đồng thời mọi người sẽ không phẫn nộ, bởi vì chính vụ quan đúng tuyển cử sinh ra, ngươi có ý nguyện ngươi có thể tranh cử mà. Nhưng ba chế độ, Một khi phân chia sự vụ quan cùng chính vụ quan, liền dẫn đến đông kết xã hội lưu động, làm phía dưới quan lại vô vọng tấn thăng, chỉ có tham ô hủ hóa, phía trên quan viên nhưng không có quản lý năng lực, bất lực đổi mới xã hội diễn hóa. Đối với Vương Hoàng Nghị nói, tuyệt đối không được. Vương Hoàng Nghị tin tưởng vững chắc giai cấp lâu dài, xã hội loài người không thể không giai cấp, nhưng lại cường điệu giai cấp cùng người tách ra, giai cấp bất hủ, mà tại vị người nhất định phải lưu động. Lúc này nói, hiện tại cô đúng ba khoa cùng một chỗ thi, bởi vì phương Nam sơ bình, nhất định phải số lớn máu mới. Về sau tú tài liền thi Minh Kinh Khoa, trung hậu nhất định phải đảm nhiệm điện lại, tròn 3 năm mới có thể thi cử nhân cùng tiến sĩ. Là sĩ Lâm Dư Luận cùng lòng người Tiết Viễn do dự một lát, nói. Thiết Khanh, lòng người không phải như vậy tranh thủ. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, thở dài nói. Trên địa cầu, tống triều tiến sĩ, đều chẳng qua cửu phẩm bản quan, cho nên nuôi sĩ trăm năm, sườn núi còn có người đi cứu nguy đất nước. Mà tới được Minh Triều, thi tiến sĩ tại Hàn Lâm Độ Cái Kim, là được thất phẩm quan văn. Quan văn hoành hành, thành quốc gia ưu ác tính, hỏi một câu điếc thai phát hội, quý tộc thế gia độc quyền chi họa, người người đều biết, mà nho ra quan văn độc quyền chi họa, từ Đường Hưng, từ Tống Thịnh, hiển nhiên độc, họa lại ai ngờ đâu. Hoàng Tông Hy Minh Di Đái Phóng Lục rõ ràng phản đối chế độ quân chủ, đưa ra quân vì thiên hạ chi lớn hại, thực đúng lông cánh đầy đủ quan văn tập đoàn, bắt đầu đảo khách thành chủ, phản phệ triều đình, có người còn tưởng rằng đây là tiến bộ. Quý tộc chế độ, gia không hoàng quyền, thế gia cùng bàn bạc, quý tộc nghị hội, quân chủ lập hiến, chẳng phải là so cái này còn tiến bộ. Tâm thương người, không đủ để minh đạo, Vương Hoàng Nghị tự có phán đoán của mình căn cứ, địa cầu mãn thanh, còn có người mãn tập đoàn áp chế bành trướng quan văn tập đoàn, mình nhưng không có, đoạn không thể cho hắn phát triển thêm một bước cơ hội. Về phần khoa học phát triển, đưa đến khoa học tập đoàn bành trướng, trở thành hậu thế ưu ác tính, vẫn còn sớm đâu, lúc này không cần lo lắng. Chương 228, khoa cử, hạ. Lòng của mỗi người nghĩ cũng không giống nhau. Tự nhiên Trương Hoán Nghị không ra Kim Lăng có người đối với khoa cử tiến hành an bài. Trương Hoán. Phía trước có người thét lên tên của hắn, Trương Hoán bận bịu chen qua đám người, đi tới phía trước, lên tiếng, ta chính là Trương Hoán. Đưa ra bảng hiệu. Công sai nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, nhàn nhạt nói. Trương Hoán vội vàng đem từ trong nha môn cầm tới bảng hiệu đưa tới, công sai đã kiểm tra, chưa phát hiện cái gì không ổn, cùng trước mặt mấy người, cho hắn đổi một có dãy số đồng bài. Để hắn cầm cái này đồng bài vào sân tìm mình số ghế. Trương Hoán vẫn là lần đầu tiên thi khoa cử, cũng không biết trước mặt khoa cử đều thế nào thi, chẳng qua an bài như vậy đúng để hắn cảm thấy rất mới mẻ. Cầm chế tác có chút tinh xảo tiểu đồng bài, Trương Hoán từ đại môn đi vào trong. Trường thi tại gấp bên trong vị trí, càng vào trong đi, ồn ào thanh âm càng nhỏ, hai bên lục thực, đã xanh nhạt một mảnh, sách mũi vừa nghe, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn ra, quận bên trong rất xem trọng lần này khoa cử, an bài trường thi địa phương, hoàn cảnh ưu nhã, đồng thời mười phần yên tĩnh, cùng nhau đi tới, mỗi một chỗ chỗ ngoặt, đều có sai dịch chỉ đường, rất thuận lợi Trương Hoán đã tìm được trường thi vị trí. Đây là một tòa cực lớn phòng, không biết trước kia đúng làm cái gì, lúc này đều đã đúng đằng không, dọn lên từng dãy cái bản. Tại tiến trường thi phía trước, đại môn nha dịch đã đối với hắn tiến hành một phen kiểm tra, trên người hắn, sách lam bên trong bút mực, đều bị cẩn thận kiểm tra lật xem qua. Bởi vì thi thời gian không dài, bởi vậy lần này vào trường thi đúng không được mang theo ăn uống. Kiểm tra, Trương Hoán cũng không thấy chật vật. Lúc này bước vào trường thi môn, ánh mắt đảo qua bên trong, phát hiện tòa này trường thi diện tích rất lớn, nhìn cách cục, tùy theo hai tòa đại sảnh đục hợp lại cùng nhau mà thành, thí sinh ở giữa, cũng không có ngăn cách, một người một cái bàn án một thành chỗ ngồi, trên bàn trà không có vật gì. Trương Hoán lúc tiến vào, người bên trong còn không nhiều, ấn lấy bài bên trên dãy số. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, bên cạnh liền truyền đến kéo động cái bàn thanh âm. Tiếng vang còn rất lớn, Trương Hoán theo bản năng quay đầu đi nhìn, lập tức giật nảy mình, ngồi tại bên cạnh mình, đúng một vị tóc đều hoa bạch thí sinh, nhìn người này niên kỷ so Dư tiên sinh còn muốn lớn chút. Đối phương nhìn một chút hắn, biểu lộ đờ đẫn, không nói gì thêm, Trương Hoán mỉm cười hướng đối phương gật gật đầu, thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng lại tại âm thầm cảm khái. Xem ra lần này tham gia khoa cử người không phải số ít, ngay cả dạng này lão tiên sinh cũng đều tới dự thi, mình phải nghiêm túc bài thi mới thành. Lại qua một hồi, lục tục ngo ngoe, phía sau thí sinh cũng đều đi đến, cũng không phải là tất cả mọi người tại cái này trong trường thi tiến hành cuộc thi, người tiến vào, đại khái chỉ có cổng xếp hàng lúc nhìn thấy khoảng 3 phần 10. Thí sinh nhao nhao tìm kiếm lấy vị trí của mình, tìm tới thở dài một hơi, lập tức ngồi xuống, tìm không thấy trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, bốn phía nhìn. Trong lúc này còn ra vài đoạn khúc nhạc dạo ngắn, từ tìm vị trí gây nên, làm trong trường thi nhất thời loạn cả lên, tại giám khảo quát lớn, mới lắng xuống. Bởi vì mấy món chuyện, không khí hiện trường càng có vẻ khẩn trương, một chút lớn tuổi thí sinh, thậm chí sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng Trương Hoán có phần khẩn trương, đây là hắn lần thứ nhất tham gia khoa cử, đúng lúc gặp Sở Vương dùng người, nếu là thành, cái kia có thể mở ra khát vọng, trễ mấy năm thi lại, chỉ sợ cơ hội khó tìm nữa đến. Chờ khảo đề công bố, nhưng trong lòng buông lỏng, thi đại bộ phận đều thiếp kinh. Cái gọi là thiếp kinh, là được thiếp đã là đem kinh văn thiếp đi mấy chữ, khiến cho bổ khuyết, là được hiện đại bổ khuyết đề, trên thực tế không khó, thi chủ yếu là đọc thuộc lòng. Đằng sau có ba đạo mặc nghĩa, đúng để cho người ta nói một chút bên trong ý tứ, cũng tương đối thô thiển. Trương Hoán cho đến thi xong ba trận, đi ra trường thi đại môn, bị gió lạnh thổi, hắn vẫn cảm giác mình giống như nằm mơ, có chút đầu nặng chân nhẹ. Lung lay có chút bất tỉnh tăng đầu, đi ra ngoài. Xa xa đã nghe gặp một cỗ bánh rán mùi thơm. Trương Hoán ngay cả thi ba trận, lúc này trong bụng đã là có chút đói khát khó nhịn. Trương Hoán sờ lên túi tiền, phát hiện còn có không ít có dư, đứng tại chỗ suy tư một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Lấy ra mấy cái tiền, hắn đến gần cái kia bánh rán bày, hướng về ngay tại bận rộn lao bản nói, lao bản, đến 10 cái bánh rán, một tấm cho ta, khắc đều bọc lại. Tốt. Vị tiểu ca này, mời ít chờ một lát, lập tức tốt. Vừa ra nổi thơm nước bánh rán, bị lao bản kẹp ra, thoáng nhỏ nhỏ dầu, liền bị gói kỹ, đưa tới. Trương Hoán đem tiền đưa tới, tiếp nhận bánh rán bao, vừa đi tới, ăn một tấm bánh rán, đồ ăn vừa xuống bụng, lập tức không cảm thấy làm sao đói bụng. Còn lại bánh rán, hắn dự định trên đường ăn, hiện tại trời ra rét, một ngày rưỡi lộ trình, đến nhà, còn có thể thừa bên trên 5 tấm, đem bánh rán hâm nóng, cũng có thể cho đệ đệ muội muội dùng ăn. Trong nhà vốn là thức ăn mặn ít, ăn đều rau dại bún mọc, đệ đệ muội muội thân thể thật sự quá mức đơn bạc, đến phía trước tiểu hữu đệ đệ muội muội tranh cái muốn ăn bánh rán. Trái tim đen u ám, nét nghĩ tới đây, cửa vào bánh rán, lập tức có chút khó mà nuốt xuống, đem còn lại bánh rán bao bỏ vào trong bao. Trương Hoán bước nhanh hướng về phía trước dư tiên sinh để cập qua địa phương đi đến. Lúc đến, hắn đúng ngồi một chi thương đội đi nhờ xe, không tốn mấy đồng tiền, trở về mướn xa trở về, thực quá mức xa xỉ, có thể đi trở về, lại quá mức xa xôi. Bởi vậy tại đến phía trước, dư tiên sinh liền cho hắn một cái địa chỉ, để hắn lúc trở về, đến đó tìm dư tiên sinh một người quen. Đối phương vừa vặn 6 ngày trạng vạng tối có xe ngựa trở về Bạch Minh huyện, đến lúc đó cho hắn lại tiện đường mang hộ trở về. Quả nhiên đến nơi đó. Đối phương vui vẻ đáp ứng, còn hỏi xuống trường thi vấn đề, Trương Hoán từng cái đáp. Người này gặp hắn tuổi còn nhỏ liền có nhất định tài học, thậm chí tiến vào trường thi, càng phát ra khách khí, trên đường đi, mời được hắn cùng thương đội người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí rất là không tệ. Vẫn như cũ một đường không nói chuyện, rất nhanh, hắn đã đến trong nhà. Đối với hắn thi thế nào, Trương Phụ Trương Mẫu hỏi qua, không hiểu rõ lắm, cũng được. Bái kiến dư tiên sinh, hỏi thăm, trầm mặc một lát, cảm thấy những đề mục này không tính rất khó. Thi đậu khả năng quá lớn, chẳng qua không trực tiếp điểm sáng tỏ điểm này, chỉ để hắn trở về chờ đợi tin tức. Trên đường đi đã mệt mệt mỏi không chịu nổi, ăn uống mang cho đệ đệ muội muội, Trương Hoán đầu liền ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, mới thong thả lại sức. Vẫn như cũ giống như ngày thường, cùng đi hắn liền mang theo khảm đao, tiến đến Bạch Minh Sơn xuống đốn tuổi, như thường làm việc phụ cấp gia dụng. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Tháng tư đúng xuân về hoa nở, đại địa khôi phục. Trong nhà trong đất công việc cũng bắt đầu nhiều lên, ngay từ đầu, Trương Hoán còn muốn lấy phía trước khoa cử chuyện, nhưng theo công việc càng nhiều, cũng đem chuyện này ném ra sau đầu. Một ngày này, Trương Hoán vẫn như cũ đi Bạch Minh Sơn xuống đốn tuổi. Mắt thấy ngày lên cao, tuổi cũng chặt không sai biệt lắm, Trương Hoán đem tuổi trói tốt, chọn tuổi hướng trong nhà đi đến. Mới vừa đi tới cửa thôn bên trong, chỉ nghe thấy xa xa trên quan đạo, có tiếng vó ngựa. Trương Hoán khẽ giật mình, đứng tại hướng bên kia nhìn sang, chỉ gặp quan trên đường vây quanh không ít người. Đều ở bên kia ngừng chân quan sát. Có lẽ là có người kết hôn, hắn không lắm thích xem náo nhiệt, nhìn mấy lần, hướng mình nhà đi đến. Tiến vào viện, đem tuổi buông xuống, Trương Mẫu cho hắn đánh tốt thanh thủy, là được thanh lương thanh thủy, hắn rửa mặt xong cùng tay. Mẹ con đang nói chuyện, nghe thấy bên ngoài có người hô, Trương Hoán là ở chỗ này. Đúng người nam tử thanh âm, nghe thanh âm cùng cha hỏi, không phải người quen. Trương Hoán khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, phát hiện Trương Mẫu cũng choáng. Là được một hồi thời gian. Có người quen tiến vào viện, đúng cái hàng xóm, chỉ vào bên ngoài, nói, Trương Hoán, ngươi đi xem một chút, đúng nha môn người tới. Đến nhà ngươi cổng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nha môn người tới. Nghe nói như thế, Trương Mẫu phản ứng đầu tiên đúng sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía nhi tử, nhi, đây là thế nào chuyện, nha môn làm sao tới người? Trương Hoán lại lập tức nghĩ đến khoa cử. Nương, chớ có sợ, cố gắng không phải chuyện xấu. Trương Hoán an ủi nói. ra sân nhỏ. Đứng ngoài cửa hai cái nha dịch, về sau đi theo mấy cái thôn nhân, người cầm đầu, nhìn ra một người, liền hỏi, ngươi có phải Trương Hoán? Trương Hoán vừa chắp tay, chính là tại hạ Trương Hoán, không biết ngài đây là... Tướng công, chúng, hai bảng hạng ba. Tướng công vốn là tể tướng danh xưng, nhưng bây giờ phạm là chúng tú tài người, đều có thể xưng tướng công. Trương tướng công, lần này chúng tuyển tú tài, làm Bạch Minh huyện làm rạng rỡ, huyện lệnh đại nhân để cho ta đưa cho ngài đến 10 lượng tặng nghi, còn có 10 mẫu ruộng đồng khế ước, ngài hảo hảo thu về. Xác nhận thân phận của Trương Hoán, nói chuyện công sai rất khách khí, lại nói, ngươi mỗi tháng có thể đi trong huyện lĩnh kho gạo lương thực 6 đấu. Một thạch 100 cân, 10 đấu một thạch, 6 đấu là được 60 cân kho gạo lương thực, đôi này Trương Hoán gia đình, lại không thể không có lợi. 10 lượng bạc dòng đúng bạc vụn. Người chung quanh nghe, đều hít sâu một hơi, không ít người âm thầm liễu lưới, vẫn là người đọc sách có tiền đồ. Trương Hoán trong nháy mắt có chút hoảng hốt, không nghĩ tới có việc này tiền của phi nghĩa. Tiếp nhận văn thư, khế ước cùng bạc dòng, hắn chậm lại. Nối tới nha dịch nói lời cảm tạ, lại lấy chút bạc vụn, có chừng 2 lượng, đưa qua, trông thấy Trương Hoán cũng không ngu dốt, nha dịch rất hài lòng, lại nói, Trương tướng công, dựa theo quan chế, năm nay ngươi có thể trực tiếp thi cử nhân, nếu là không thi, hoặc là thi không lấy. Ngươi nhất định phải tại tháng 8 hướng nha môn báo đến ban sai. Còn có, hiện tại ngài có thể mặc thanh sam. Nha dịch chỉ điểm nói. Trương Hoán nghe, nói lời cảm tạ. Đều tán đi, người một nhà trở lại trong phòng, ngồi vây chung một chỗ, nhìn qua trên bàn công văn, khế ước, ngân lượng, vui vẻ không thôi. Đầu tiên là cởi dân kẻ hộ tịch văn thư, lao dịch cùng thuế má đều cho giảm miễn. Ruộng đông lại quan điển, hơn phân nửa là ruộng tốt, 10 mẫu càng làm gia đình tăng lên tài sản. Trương Mẫu vui vẻ sau khi, lại nói lấy, con ta, hiện tại ngươi thi tú tài, lại muốn đi dư tiên sinh nơi đó ba, mời hắn đến ăn tiệc, còn có, phải trả tiên sinh bạc, dạng này, số tiền này, ngươi cũng mang đến. Trương Hoán nghe, nói, vâng, chẳng qua mẫu thân, bạc có phải hay không lưu lại mấy lượng, dù sao còn phải tốn tiền. Nói đúng hỷ yến. Vậy liền lưu 3 lượng. Trương Mẫu lặp đi lặp lại lo lắng lấy, nói, chương 229, nội các, thượng. Kim Lăng, tháng 5 đúng cuối xuân, rất ấm áp. Trong thành Kim Lăng trên đường phố, người qua đường quần áo dần dần mỏng, đạp thanh ngắm hoa nối liền không dứt. Ngoài thành núi nhỏ, đất hoang bên trong, thỉnh thoảng liền có thể gặp được một hai quần du ngoạn sĩ tử, từng cái tràn đầy phấn khởi, thậm chí mang theo mỹ lệ thị nữ, cùng nhau nấu rượu ngôn hoan. Theo sở quân trở về con em thế gia, trải qua hô bằng gọi hữu ngâm thi tác đối sinh hoạt. Bởi vì số lớn thế gia đột nhiên rút lui, có một đoạn thời gian rất dài. Trên giang nam lưu thủ tử đệ đều lộ ra 10 phần yên lặng, sợ nhất thời nói chuyện hành động không thích đáng, cho gia tộc trêu chọc mầm thai vạn, lúc này rốt cục lần nữa náo nhiệt. Trên đường phố từng chiếc đi qua xe ngựa, từng cái tiên y nộ mã thiếu niên binh sĩ, đều ở biểu hiện ra Kim Lăng Thái Bình. Hoàng Cung, Từ Ninh Cung, Vương Hoàng Nghị đang cùng Thái Hậu nói chuyện. Hiện tại Vương Hoàng Nghị chẳng qua là 22 tuổi, mang theo Minh Châu Ngọc Quan, người mặc mang đỏ áo bào, ống tay áo phiên phiên, con ngươi tối tăm. Mũi cao thẳng, mà Thái Hậu hiện tại cũng chỉ đúng chừng 40, còn rất trẻ. Chỉ gần nhất một thời gian, Thái Hậu tính tình có chút không tốt, trung quy không hiểu nổi giận. Thậm chí ngay cả một mực tại trước mặt nàng thâm thụ sủng ái Triệu Uyển cũng gặp phải mấy lần mặt đen, không thể không cẩn thận. Mẫu hậu, đây là nhi tử đặc biệt cho ngươi chọn mua tới hoa quả tươi, ngài nếm thử. Để cho người ta đem mỹ vị nhiều chất lỏng hoa quả tươi bưng lên, Vương Hoàng Nghị cười nói. Thái Hậu nhìn một chút chứa ở thủy tinh trong đĩa các loại hoa quả tươi, có lòng muốn ăn. Nhưng trong lòng không hiểu thăng lên nóng nảy hỏa, để nàng lắc đầu, chậm rãi nói, ai ra giả, răng lợi không tốt, như thế nào ăn đến việc này. Cái này Vương Hoàng Nghị nhìn xem mẫu thân sắc mặt, phát hiện khí sắc bên trên hoàn toàn chính xác có chút không tốt, trong lòng có chút bất an, trên mặt bất động, hướng bưng hoa quả tươi thị nữ phân phó, rút lui trước xuống dưới. Vâng. Thị nữ bưng hoa quả tươi lui xuống. Nói chút lời nói, rời khỏi, Vương Hoàng Nghị đem phục thị Thái Hậu nội thị cung nhân. Cho Thái Hậu trần trị y sư gọi vào thiên điện. Lúc này, ngự y tiến đến dập đầu hành lễ. Vương Hoàng Nghị nhìn ngự y kìa, chừng 40 tuổi, có râu dài, hỏi, ngươi thị mạnh tử thuận. Thái Hậu tình huống thế nào? Ngự y trông thấy hỏi, về lấy, Vương Thượng, Thái Hậu phượng thể cũng không lớn việc gì, chỉ một chút suy nhược, loại tình huống này, hoặc là không quen khí hậu. Không quen khí hậu là do ở cá thể di chuyển, môi trường tự nhiên cùng thói quen sinh hoạt thay đổi, tạm thời không thể thích ứng mà gây nên bệnh biến. Đương nhiên đây là thô giải, là trên thực tế không có đơn giản như vậy. Loại bệnh này đối với phần lớn người mà nói, cũng không đáng kể, tuy có lây không muốn ăn, tinh thần mệt mỏi, giấc ngủ không tốt chờ chút tình huống, nhưng qua một thời gian ngắn liền không có chuyện. Bất quá đối với lấy người đặc biệt, liền khó nói. Vương Hoàng Nghị nhớ tới kiếp trước có cái ca bệnh, đó là cái nữ tử, mỗi khi nàng ra ngoài tỉnh ngoài không đến mấy ngày, liền sẽ bệnh nặng, thoi thóp trở lại cố thổ, lại sẽ ở trong một tháng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mấy lần về sau nàng liền không lại ra ngoài rồi, một lòng đãi khi sinh ra trong thành nhỏ. Nghĩ tới đây, không khỏi nhíu mày, hỏi, nhưng có điều dưỡng đơn thuốc. Vương Thượng, đây cũng không phải là đúng bệnh, chỉ nhân thể hơi lạnh, nhân sâm lộc nhung các loại, đều không thể tiến đến dùng, dùng khương cùng đường đỏ số lượng vừa phải, thường thường phục dụng, tự nhiên là nâng đỡ công chính. Vương Hoàng Nghị nói, lấy 10 lượng hoàng kim thưởng, ngươi xuống dưới. Vương Hoàng Nghị lại nhìn về phía phục thị thái hậu thị nữ cung nhân, hỏi, các ngươi nhưng có phát hiện gì? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng nói không dám không trở về, có một người kiên trì ra, cẩn thận từng ly từng tí nói, Vương Thượng, nô tỳ tại gác đêm, nghe được thái hậu ác ngộng, sợ là trong cung này không sạch sẽ. Nói lên việc này, sắc mặt người này liền càng phát tái nhợt. Vương Hoàng Nghị cau mày, nhìn chằm chằm, các ngươi nói kỹ càng một chút. Người này vội vàng quỳ xuống, nói, nô tỳ liền biết những thứ này. Vương Hoàng Nghị trầm mặt, trong lòng không tin. Mặc dù hoàng cung vốn là hoàng đế yến hơi thở sinh hoạt thường ngày chi địa, hoan giết cùng âm mưu mà chết người rất nhiều, trăm năm cổ ốc lao điện cũng có được ẩm thấp chỗ, đồng thời lại có Ngụy Việt đồ cung tiến hành, hoan hồn vô số kể, là hắn có thể xem khí, lúc đi vào sạch sẽ vô cùng, nào có cái gì không sạch sẽ. Tốt, chuyện này, không cho phép lại hướng người hắn đề cập, cô tự có phán đoán suy luận, ngươi trước tạm lui ra. Vâng. Ngươi tới, đi xem một cái, hiện tại Cẩn Phi nơi nào? Vâng. Cẩn Phi, chỉ đúng Long Thần Tố Nhi. Nàng này đúng Long Nữ cho người mượn thân ở lại thế gian, gả cho Vương Hoàng Nghị, hiện tại là cao quý Cẩn Phi. Nàng này riêng có pháp lực, không chỉ có thể đi xem bói, càng trong bóng tôi thống soái lấy toàn bộ chú cấm thi. Phái đi xem xét cung nhân rất nhanh trở về, hướng Vương Hoàng Nghị hồi bẩm, Vương Thượng, Cẩn Phi nương nương mấy ngày chưa từng trở ra làm trúc viện, cửa cung cấm đoán. Buổi chiều lại phái người đi thăm dò một lần nhìn, cửa cung mở, khiến cho yết kiến. Vâng. Đây là Vương Hoàng Nghị cho Tố Nhi đặc quyền, nhưng tại bế quan tu hành, cấm đoán mình chỗ ở cửa cung để tu hành. Vương Hoàng Nghị trầm mặt, nghĩ đến tâm sự, lại qua nửa ngày, lại phái người đi dò xét, đã nhận được tin tức, Cẩn Phi chỗ ở cung điện đại môn đã mở. Truyền Cẩn Phi yết kiến. Vâng. Có người tiến đến truyền chỉ, không đến một nén hương thời gian, Cẩn Phi đi vào trong điện, doanh doanh hạ bái. Gặp qua Vương Thượng. Miễn lễ, bình thân. Vương Hoàng Nghị đánh giá nàng, một đoạn thời gian không thấy, Tố Nhi lại có tiến bộ, một đầu mơ hồ giao long, đã cơ hồ hoàn toàn lột đi màu đỏ, biến thành kim hoàng sắc. Chuyện phiếm vài câu, Vương Hoàng Nghị đem cung nội chuyện, cùng Tố Nhi đề. Tố Nhi trầm ngâm một lát, nhíu mày lại nói, liền xem như hoàng cung ế đoán chi khí rất nặng, nhưng lấy Vương Thượng khí vận, lẽ ra có thể ngăn chặn, mà lại hoàng cung sạch sẽ, lại không có khả năng có việc này. Ngưng lại một chút, lại nói, chỉ đại yên thiên tử rơi đài mà chết, phần thuộc đại hùng, oán khí không chịu ly tán, mà kinh chiến loạn, có oán khí giấu ở dưới kim lăng. Mặc dù chuyện này không có khả năng lắm ảnh hưởng đến Thái Hậu, chẳng qua để cho an toàn, thần thiếp mời Vương Thượng hạ chỉ tế tự đại yên Thái Tổ, cùng quý đế, thần thiếp lại lĩnh chú cấm thi, lại triệt để thanh lý một lần. Tế tự đại yên Thái Tổ, cùng quý đế, đây là trong chính trị yêu cầu, vốn là muốn chấp hành, chỉ sơ bình kim lăng, Vương Hoàng Nghị trong đỉnh khí vận. Chính từ màu tím nhạt chuyển hóa thành tử sắc. Mấy tháng nay, Giang Nam bình định, chính quyền dần dần ổn, lòng người dần dần sao, lúc đầu thỉnh thoảng ba động khí vận dần dần ổn định lại, biến thành nửa đỉnh tử khí, nhưng cũng là thời điểm. Dạng này cũng được. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, liền tuyển tốt ngày tế tự đại yên Thái Tổ, cùng quý đế. Trong lịch sử, hoàng đế xây niên hiệu đúng đương nhiên, là trên địa cầu, ngoại trừ tôn quyền, tựa hồ cũng không có dừng ở vương hào liền xây nguyên, thế giới này càng không có, do dự một lát, vẫn là từ bỏ. Đương nhiên, từ tế tự, nhưng xây nội các, cùng công bố chính sách quan trọng, thống nhất thiên hạ, cứu vạn dân trong nước lửa. Cẩn Phi lui ra, lại có ngự sử đến đây yết kiến. Vương Thượng, chuyện chính là như vậy, Đức Phác đạo nhân phái đệ tử, mấy tháng trước đi thảo nguyên, việc này tra ra, tuyệt không hư giả, còn xin Vương Thượng minh giám. Đứng tại phía dưới ngự sử một mặt nghiêm túc hướng lên bẩm báo lấy chuyện này. Trong thiên điện, Vương Hoàng Nghị nghe chuyện này, vẫn luôn là biểu lộ nhàn nhạt. Lúc này chậm rãi mở miệng, nói, chuyện này, cô sẽ phái người tra rõ, tình huống là thật, chắc chắn có chỗ quyết đoán. Vương Thượng anh minh. Ngự sử vội vàng nói. Báo, Trương Đại Nhân cầu kiến. Lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến nội thị thanh âm. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, đối với phía dưới ngự sử nói, vô sự, khanh ra trước hết lui ra. Vâng. Ngự sử cung kính hướng lên thi lễ một cái, quay người lui ra ngoài. Vương Hoàng Nghị đối nội thị phân phó nói, mời Trương Khanh nhà tiến đến. Theo một trận tiếng bước chân vang, có người từ bên ngoài đi vào, người mặc quan ngũ phẩm bào, một thân nho nhã, chính là Trương Du Trì. Trải qua những năm này hun đúc cùng cấp dưỡng, người này màu xanh nhạt khí vận đã dần dần biến thành màu xanh, đều có thể đảm nhiệm một phương khanh tướng. Trương Du Chi đi đến Vương Hoàng Nghị bàn trước, hành lễ, thần Trương Du Chi, gặp qua Vương Thượng. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, ái khanh miễn lễ bình thân. Tạ Vương Thượng. Vương Thượng, thần có việc bẩm báo. Sau khi đứng dậy, Trương Du Chi nói, nơi này có từ các nơi đưa tới tình báo, còn xin Vương Thượng xem qua. Trương Du Chi đem một chồng tình báo, đưa tới. Đây đều là. Nhìn xem trong tay một sấp thật dày, Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương Thượng, thần chỉnh lý qua, những này là trọng yếu tình báo. Sửa sang lại báo cho Vương Thượng xem qua. Trương Du Chi nói. Lừa qua còn có việc này, xem ra gần nhất một đoạn, các nơi chư hầu đều có chút ngồi không yên. Đây cũng là đương nhiên, Vương Hoàng Nghị đã thống nhất phương Nam, chỉ cần hơi tu dưỡng, liền có quyển tịch thiên hạ chi lực, đương nhiên đều đứng không yên. Khanh ngồi trước, cô từ từ sẽ đến nhìn. Vương Hoàng Nghị nói. Trương Du Chi đồng ý, lui lại mấy bước, ngồi, tự nhiên có người dâng trà. Vương Hoàng Nghị đem những tin tình báo này từng cái triển khai nhìn, sau khi xem xong, không khỏi sắc mặt biến hóa, quả nhiên, từ đánh hạ Kim Lăng, các nơi chư hầu ngồi không yên, bắt đầu hành động, lập tức chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, còn miễn, mấu chốt là Thảo Nguyên phương diện, đã ngo ngoe muốn động, hàng loạt lính tập trung, hàng loạt con đường hướng trung thổ thu hoạch được đồ sắt cùng vũ khí, còn phái người đến dò xét Trung Nguyên tình huống. Tình huống này, cách xuất binh Trung Nguyên đã không xa. Lúc này Thảo Nguyên, mặc dù bình định xuống tới, dựa theo kiếp trước, còn có thời gian 2 năm, là mình quật khởi, lại làm rối loạn đại thế, khiến cho Thảo Nguyên khả năng không lại chờ đãi. Bản đối với Trung Nguyên nhìn chằm chằm, hiện tại phương Bắc hỗn loạn, phương Nam nhất thống, không tại lúc này thừa dịp loạn nhập xâm, cũng không phải là đại hãn. Chuyên chỉ, để văn võ ba quan đến đại điện chờ lấy. Xem hết trong tay mật báo, sắc mặt Vương Hoàng Nghị ngưng trọng, phân phó lấy nội thị, nói. Vâng. Nội thị đồng ý một tiếng, không có chút nào trì hoãn, lập tức lui ra ngoài. Cô quyết ý tế tự Đại Yên Thái Tổ cùng Quế Đế, lấy đó kế thừa thiên mệnh, như vậy thành lập nội các, bí văn các mang lên chính tam phẩm nha môn, linh ban đúng đại học bí thư các sĩ. Bí văn các trên thực tế là quân chủ thư ký cùng trí khố, bản thân không tham dự quốc gia quyết sách, nhưng bí văn các linh ban sinh viên, có thể tham dự quốc gia quyết sách, tiến vào nội các, đây chính là bí thư trưởng vào thường. Đương nhiên tế tự mặc dù phía trước, nhưng chuẩn bị nội các lại muốn sớm, ngươi có cái chuẩn bị. Vương Hoàng Nghị nói, ở trong mắt hắn, thủ tướng là được nhất phẩm, tham gia chính sự là được nhị phẩm, hợp thành nội các. Su mật viện nhất định phải lên tới từ nhất phẩm, su mật sứ nhất định phải đi vào các. Cung tiên triều điểm khác biệt lớn nhất là được su mật sứ vào các. Vương Hoàng Nghị làm một tay bày ra đánh xuống phương Nam quân chủ, hy vọng không người có thể đụng, chỉ cần hạ quyết tâm liền có thể thành lập. Chương 229, nội các, hạ. Đan bệ chi nhạc nổi lên, đám người theo phẩm trật nghiêm nghị nối đuôi nhau mà vào, theo ban hành lễ, cùng kêu lên thiên tuế. Chính thức hoàng cung, tự nhiên khác biệt quá nhiều, lạnh buốt gạch vàng sáng đến có thể soi gương, lớn như vậy cung điện trống trải u ám, sương mù từng tia nhóm lửa, tràn ngập trong điện. Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn ở ngự tọa, trông thấy phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, mới mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, cô hôm qua gặp Đại Yên lịch đại hoàng đế di ảnh. Nhìn thấy chúng thần đều kính cẩn lắng nghe, cười nhạt một tiếng, nói, Đại Yên thái tổ cỡ nào anh hùng. Sách tam xích kiếm, hồng võ anh liệt, xuất sinh nhập tử, khai sáng Đại Yên cơ nghiệp, không muốn chỉ có đời bốn, liền phát sinh biến cố, lui khỏi vị trí Kim Lăng, quân tử chi trạch năm thế mà chém, vẫn chưa tới ngũ đại. Chẳng qua, mặc dù thiên mệnh đã suy, không phải sức người có thể miễn cưỡng, lịch đại hoàng đế coi như thức khuya dậy sớm chuyên cần chính sự, đến cuối đế, càng cương liệt, có thể thiên tử lấy cái chết tạ xã tác. Những sự tình này đều rõ mồn một trước mắt, để cô chịu không nổi cảm khái. Bây giờ, thiên hạ đại loạn mấy chục năm, Đại Yên lại bị Ngụy Việt tiêu diệt, thiên hạ không thể không chủ, thiên mệnh không thể không về, một khi lập cường thịnh chuyện. Vương Hoàng Nghị quét mắt quần thần, liễm nụ cười, nói, hiện tại cô đã thừa thiên mệnh, tự nhiên muốn thống nhất thiên hạ, khai sáng tân triều, nguyện lệnh người đến áo, cơ người đến ăn, kẻ góa bủa cô đơn phế tật có chỗ nuôi, cùng hưởng thái bình thịnh thế. Như thế, há có không tế tiền triều lý lẽ? Đây là Vương Hoàng Nghị lần thứ nhất triều hội, công khai đưa ra phải thừa kế thiên mệnh thống nhất thiên hạ, chứng kiến lấy lịch sử thời khắc. Chúng thần đều nghe được run chân biến sắc, lại cảm thấy trên người máu lập tức vọt tới trên mặt, trong chốc lát đều có một loại không biết người ở chỗ nào cảm giác, đều túi đầu núi thở, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cô mặc dù thừa thiên mệnh, lúc này lại còn không xưng vạn tuế, công lao sự nghiệp chưa thành, dùng cái gì thiên thu vạn đại. Vương Hoàng Nghị chậm chậm đảo qua chúng thần, nói, chẳng qua mọi thứ dự người lập, không dự người phế, cô lại muốn xây quan lập chế, thành lập nội các, lấy ứng thiên mệnh. Khoảnh đồng hồ Lữ Hinh đang tề mình, bách quan dập đầu, một thái giám quỳ tiếp thánh chỉ, lại đến phía trước đứng vững, chậm chậm triển khai, bắt đầu chỉ rõ thánh chỉ. Đại điện bên trong, ngoại trừ cái này to lại có chút bén nhọn thanh âm, không tiếng vang nữa truyền đến. Tất cả mọi người tại ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe đạo này ý chỉ. Cô xây dựng chế độ, lập thủ tướng là chính nhất phẩm, phụ trợ quân chủ, quản lý âm dương. Tứ nhất phẩm, tả hữu phó thừa, su mật sứ. Chính nhị phẩm, tham chi chính sự, đại tướng quân. Lập Vương Ngạn là tả phó thừa, Ngu Chiêu là hữu phó thừa, Lý Hiển cùng Lý Cương là tham chi chính sự. Mặc dù nói không có thủ tướng, nhưng mấy người kia đem cộng đồng thành lập nội các, trở thành nhóm đầu tiên vào các đại thần. Đinh Hổ Thần là từ nhất phẩm su mật sứ, đi vào các nghị quân quốc đại sự. Quan võ lúc đầu Đinh Hổ Thần chỉ quỳ, giống như ngày thường chỉ nghe một chút. Thân là võ tướng xuất thân, tại rất nhiều trên điện nghị sự sự tình bên trên chen miệng vào không lọt, nhưng hôm nay nghe, liền nghe đến nội thị nâng lên tên của mình. Đinh Hổ Thần nao nao, ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Vương Hoàng Nghị nhìn về phía hắn ánh mắt. Vương Hoàng Nghị ngồi ở phía trên mỉm cười, còn gật đầu, Đinh Hổ Thần lập tức từ trong ánh mắt cảm nhận được tín nhiệm cùng chịu nặng phân lượng. Mặc dù lúc này thánh chỉ vẫn chưa hoàn thành, nhưng cảm giác được sau lưng ngưng tụ tại trên lưng mình ánh mắt nhiều hơn rất nhiều. Không khỏi tâm kịch liệt nhảy lên, toàn thân từng đợt mồ hôi chảy ra, mặc dù vị đến su mật sứ, nhưng nội các chức vị, há lại quân nhân có thể ngồi. Điều này đại biểu không chỉ tín nhiệm, còn có vương thượng đối với quân nhân tán thành. Bí văn các là chính tam phẩm, thiết lĩnh ban đại thần, quan gọi đại học bí thư các sĩ, vào các nghị sự. Hiện tại tiểu hưu 6 người, chờ có thủ tướng, liền có 7 đến 9 người. Trong lúc này cắt như vậy đủ rồi. Lúc này, phương Nam cục diện an định lại, có thể nói Sở Vương căn cơ vững chắc, dưới loại tình huống này, nguyên bản ban tử, đã không đủ để quản lý toàn cảnh, thành lập nội các, cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tỉnh. Quận phía trên đổi châu là tỉnh, trước mắt phương Nam hạt 9 tỉnh, Đông Lích tỉnh, Tứ Xuyên, Tây Lích tỉnh, Vân Nam, Sở Bắc tỉnh, Hồ Bắc, Sở Nam tỉnh, Hồ Nam, Tây Giao tỉnh, Quảng Tây, Đông Giao tỉnh, Quảng Đông, trực tiếp phụ thuộc, Giang Tô. Đông Dương tỉnh, Tây Dương tỉnh, tỉnh Chi Châu mục đúng bố chính sứ, chính tam phẩm. Tỉnh bộ trở xuống 3 năm một nhiệm kỳ, nội các 5 năm một nhiệm kỳ, nhậm đây, tự động từ quan chờ đề cử, không phải đặc chỉ đành phải liên nhiệm hai đảm nhiệm. Cổ đại có chính trị đế vương tâm thuật, quyền cao chức trọng không thể làm, muốn chức cao mà quyền hư, vị thấp mà quyền trọng, nhưng Vương Hoằng Nghị mới không để ý tới bộ này, lãng phí hàng loạt khí vận, hắn liền trực tiếp tuyên bố nội các 5 năm một nhiệm kỳ, nhiều nhất 2 nhiệm, không được liên nhiệm liền có thể xây ngự sử đài, trưởng quan ngự sử trung thừa, chính tứ phẩm. Ngự sử trung thừa chính tứ phẩm, ngự sử đại phu đúng chính ngũ phẩm, điện hầu ngự sử cùng giám sát ngự sử đều chính lục phẩm, ti gián đúng chính thất phẩm, chính nói đúng tổng thất phẩm. Đại bộ phận là được Vương Hoằng Nghị dựa theo Tống Triều đến thiết, những người này quan phẩm tuy thấp, lại nhưng vạch tội quan lớn, thậm chí phê bình quân chủ, chỉ phạm là vạch tội, ấn lệ nhất định phải đem tấu chương phó bản đưa người này, quyết không giấu giếm. Đương nhiên, dựa theo trọng yếu nhất trọng dụng, trên thực tế là quân chủ đã kích nội các công cụ, ấn chế nội các thành viên nhận ngự sử trung thừa vạch tội, nhất định phải thượng thư chào từ giã tể tướng chi vị, xin xuất ngoại, đồng thời đóng cửa trong nhà, không còn vào triều, lấy đó chịu tội chi ý. Hoàng đế liền có thể nhận đuổi tể tướng. Tống triều dĩ nhiên không phải xã hội pháp trị, nhưng trải qua lịch đại biên soạn, quy định tỉ mỉ chặt chẽ, cái gọi là chuyện vì đó phòng, khúc vì đó chế, bất kỳ cái gì chính vụ đại khái bên trên đều có pháp có thể theo, có chương mà theo. Có lệ nhưng viện binh, đồng thời bên trong nhất định phải tồn tại có giãn cùng có ruôi chỗ trống. Đây chính là hiện tại Vương Hoàng Nghị mục đích. Thần tuân chỉ. Ý chỉ tuyên đọc, bị nâng lên danh tự đại thần đều lập tức ra khỏi hàng, quỳ gối lĩnh chỉ. Vương Hoàng Nghị cảm nhận được khí vận một trận kịch liệt ba động, chỉ trông thấy màu tím nhạt khí vận, lập tức thêm đến nhị phẩm trở lên người trên thân, mà màu xanh khí vận thêm đến 3-4 phẩm quan viên, màu vàng khí vận tự nhiên là 5-6 phẩm quận cấp quan. Lập tức, toàn bộ đỉnh khí dao động. Một cỗ khí vận chi tiêu, một cỗ khí vận thu hoạch, tại gây dựng lại, kịch liệt bận rộn. Đây là đối với quan chế cuối cùng hoàn thiện, về sau coi như xứng đế, cũng chỉ đúng xây một chút bồi bổ. Các tỉnh quan viên, đều từ đình nghị, trước chu bị, tế tự xong, lại công bố thiên hạ, chỗ phân chia tỉnh lỵ, cô tự có quyết đoán, các ngươi không cần bàn lại tuy có chút tỉnh hiện tại nhân khẩu thưa thớt, nhưng chỉ cần giải quyết ôn dịch cùng sâu hút máu vấn đề, không cần bao nhiêu năm liền có thể phát triển. Cái này quân chủ lộng quyền. Tan triều, Vương Hoàng Nghị đi ra khỏi đại điện, tại cửa đại điện có người phục thị, chuẩn bị tiệu mà đi. Hôm qua vừa mới xuống một trận mưa, ngoại trừ hành lang, bùn đất thấm ướt át, trong cung liếc nhìn lại, cây cối đều một mảnh màu xanh lá, lúc này dương quang sáng lạ, tỏa ra đại địa, chuẩn bị kiệu trong hành lang xuyên hành, ánh nắng từ nồng đậm nhánh sắc mặt như thường cho thái hậu đấm vai, không nói gì. Vương Hoàng Nghị ngơ ngác một chút, cười nói, mẫu hậu, Ngụy Việt tại, tuyển qua một nhóm tú nữ, còn không có một năm, nếu là lại tuyển, bên ngoài không biết nghị luận như thế nào đâu, việc này qua cái một hai năm lại nói. Thái hậu gật gật đầu, cũng được, không thể để cho mà con đeo danh. Lại vô vô tay Tống Tâm Du, nhẹ lời nói, vương hậu ngươi trông coi toàn bộ hậu cung, vất vả ngươi, chẳng qua khai chi tán cung kính nói. Thái hậu hài lòng gật đầu, lại chuyển đổi đề tài, nói tới chuyện khác, Vương Hoàng Nghị gặp, ở trong lòng có chút thở dài. Thái hậu ý tứ, hắn hiểu được, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có một chút phu nhân hướng Thái hậu thỉnh an, nói gần nói xa không khỏi là lộ ra những ý tứ này. Mình trong cung, cung phi ngay cả vương hậu, chỉ có chút ít ba cái, tú nữ tuyển tiến đến, đúng xung làm nữ quan chiếm đa số, đây là có người tại biểu đạt bất mãn a. Đôi mắt của hắn có chút nheo lại. Vương hậu Tống Tâm Du nhìn vô sự, tại hai người rời khỏi, Vương Hoàng Nghị lôi kéo tay của nàng, nói, vương hậu, mấy ngày trước đây sự vụ bận rộn, chưa từng đã nói với ngươi mấy câu, mấy ngày nay cô sẽ đi ngươi nơi đó. Nghe thấy lời ấy, Tống Tâm Du ửng đỏ, gật đầu. Chương 230, Hải quan, Thượng. Đi xa cảng, hải vực một chỗ không lớn không nhỏ thành thị. Nay cảng vốn không gọi danh tự này, từ mấy tháng trước nơi này bắt đầu xây dựng rầm rộ thành lập bến tàu, cảng khẩu danh tự cũng theo đó cải biến. Có người nghe đồn cảng khẩu danh tự, đúng Sở Vương tự mình nổi lên, cụ thể sự thật thế nào, phổ thông bách tính căn bản không thể nào biết được, chỉ biết là, mấy tháng qua, tòa này bến cảng đã có biến hóa không nhỏ. Trực tiếp nhất là được công nhân tăng trưởng, hạm đội cập bờ, dẫn đến lấy buôn bán tăng trưởng. Nha, Trương Lão Tam, lại đi đưa đồ ăn rồi. Không tính trên đường phố rộng rãi có một cỗ xe bò đi qua, trên đường một dậy thật sớm cửa hàng lão bản cười ha hả hướng phía đánh xe người phất. Xe bò phía trước ngồi chất phát hán tử lập tức ghim lại dây cương, xe bò tại cửa hàng lão bản trước mặt ngừng lại, Lý lão bản sao lên như thế sớm. Khục, còn không phải mấy ngày nay mua bán coi như thịnh vượng, sáng sớm tiểu hưu khách nhân đến, không thể không sáng sớm nha. Cao gầy cửa hàng lão bản cười khuôn mặt bên trên phảng phất có thể khai ra một đóa hoa tới. Nghĩ đến mấy tháng qua biến hóa, hai người đều nở nụ cười. Còn phải nâng quân gia phúc. Không phải bọn họ ở chỗ này khởi công xây dựng bến cảng, nơi nào có chúng ta dạng này thời gian. Cũng không phải, không chỉ có chế tác người mỗi ngày nếu không tiểu nhân nhai đầu tiêu xài, quân gia từng cái đều xa xỉ rất. Tốt, không chậm trễ ngươi đưa đồ ăn, mau mau đi. Trở về, không thiếu được muốn tới ca ca nơi này uống hai chén. Nhất định nhất định. Hàn huyên vài câu. Cửa hàng lão bản nhìn thấy bên cạnh cửa hàng cũng đều lần lượt mở cửa, hắn không nói thêm lời lời ong tiếng ve, lại nói vài câu, liền bắt đầu quét sạch lên cửa tiệm tới. Xe bò một lần nữa bị lái, hướng về cảng khẩu phương hướng bước đi. Ánh nắng sáng sớm, nhẹ nhàng vãi xuống tới. Trên xe bò rau quả, mỗi một dạng, đều như thế mới mẻ. Tại trên xe bò, ngoại trừ hắn tử, còn có một cái 3 tuổi hài đồng, dáng dấp 10 phần trắng nõn, một bộ cơ linh bộ dáng. Thỉnh thoảng cùng hài đồng nói mấy câu. Xe bò rất nhanh liền đến lúc đó. Lúc này bến cảng, bị tu kiến cực kỳ xinh đẹp. Rộng rãi bến tàu, một dải trạm gác tất cả đều là hai tầng cao lầu, nơi xa bờ biển nơi đó đỗ lấy chính phải từng chiếc tuần tra thuyền. Toàn bộ cảng khẩu kiến thiết, tại hai ngày trước làm xong, lúc này chế tác người rời đi, nhưng ở nơi này đóng giữ thủy sư số lượng không ít, mỗi một ngày tiêu xài, có thể đủ kéo theo phụ cận tiểu trấn phát triển. Lại nói, cái gọi là hải quan cơ sở, là được khổng lồ thủy sư. Thủy sư quy hoạch lấy đội tàu lộ tuyến, mới có thể khiến hải quan tác dụng phát huy, bởi vậy hải quan trôi nhất định phải có thủy sư. Nô quân đầu nhập vào, thủy sư hiện tại có 3 chi, tổng số người cao tới 6 vạn người, phân hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba. Có người thượng thư nói thủy sư quy mô quá lớn, về sau tiến công Trung Nguyên, thủy sư tác dụng không lớn, muốn xóa giản, bị Vương Hoàng Nghị quát lớn. Đưa đồ ăn Trương Lão Tam lái xe bò vừa đến, bến cảng đạo thứ nhất trạm gác binh sĩ liền đi tới. Mười mấy người lại gần, cùng Trương Lão Tam tán gẫu. Hôm nay tặng sớm. Kiểm tra, một cái vóc người thẳng tắp, tràn ngập anh khí tuổi trẻ đội trưởng nói. Trương Lão Tam nhận ra người này, biết đối phương họ Tạ, đúng cái dễ nói chuyện sĩ quan. Đối phương vừa cùng hắn đáp lời, hắn không khẩn trương, cười nói, đây không phải quân gia hoặc là tiểu nhân nào dám lãnh đạo. Tốt, đây là ngươi lần này đồ ăn tiền, nhìn xem bên trong có đủ hay không số. Đem một túi đã sớm chuẩn bị xong tiền bạc ném tới, tuổi trẻ đội trưởng nói. Không cần nhìn, không cần nhìn, nơi nào sẽ có lỗi. Đưa tay tiếp được tiền bạc cái túi, Trương Lão Tam bận bịu lên tiếng nói. Lúc này, ta đội trưởng khi thấy đang giúp lấy binh sĩ hướng phía dưới chuyển gỡ rau quả hài đồng, không khỏi nở nụ cười đến, hỏi, đây là nhà ngươi hài tử. Đại nhân, đây là tiểu nhân trong nhà Lão Tam, coi như hiểu chuyện, có thể giúp đỡ làm chút công việc. Trương Lão Tam nói, nhìn rất cơ linh, sao tuổi tác không đưa hắn đi tư thục, phản đi theo ngươi chạy khắp nơi. Ta đội trưởng chính để Trương Lão Tam khẽ giật mình, lập tức có chút đắng cười nói, đại nhân, nhà nghèo hài tử, ở đâu là làm lao ra mệnh, tiến vào tư thục lại có thể có cái gì dùng. Còn không bằng thật sớm giúp trong nhà làm chút công việc, về sau cưới cái bà nương, cũng được kéo dài huyết mạch. Trong nhà có một chút tiền, để tiểu tử này đi đọc cái tư thục cũng được, ngươi không biết ta. Vương thượng lần này mở khoa cử, chúng tuyển tú tài bên trong, một nửa trở lên đúng người nghèo xuất thân, mỗi nhà thưởng 10 lượng bạc dòng 10 mẫu ruộng tốt, chúng cử nhân thì càng người trên người, vừa ra tới là được lệnh lại, không mấy năm là được quan thân, là được thi không đậu khoa cử, thức cái chữ, luôn có thể về sau mưu cái tốt công việc. Ta đội trưởng chính trên thực tế là nghĩ đến chính mình mới ra đời nhi tử, cứ như vậy nói. Trương Lão Tam nghe xong lời này, không khỏi run lên một lát. Nhìn xem cơ linh Tam tiểu tử, cảm thấy quân gia cũng nói không tệ. Tạ Viên tiểu tử này, lại cùng người nhấc lên. Đạo thứ nhất chạm gác trên nhà cao tầng, không biết lúc nào xuất hiện một đám người, cầm đầu mặt trắng râu dài, một thân quan bảo, chính là Tống gia Tống Hàm. Hải quan trong tay có binh, ngoại trừ mấu chốt lúc có thể chào hỏi thủy sư. Bình thường còn có một vệ binh chờ đợi chỉ huy, ta đội trưởng chính là được dưới tay. Tống Hàm lúc này trong tay giơ đơn ống kính, nhìn phía xa tình cảnh, cười đối người đứng phía sau nói. Bị Tống Hàm điểm danh, chính là cùng Trương Lão Tam nói chuyện đội trưởng. Giống như phát hiện cái gì, Tạ Viên quay đầu lại, hướng về cao lầu nhìn một cái, xoay người, chỉ huy binh sĩ đem đồ ăn vận đi vào, đồng thời nhìn Trương Lão Tam phụ tử rời đi. Mặt này sự tình đều giải quyết xong tất, hắn bận bịu chạy chậm đến, đi tới trên nhà cao tầng. Hướng về đến quan viên một quỳ lạy, hạ quan Tạ Viên, gặp qua Tống đại nhân. Chư vị đại nhân. Tống Hàm cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn một hồi nói. Tạ Viên đứng người lên, cung kính đứng ở một bên. Đoạn này thời gian, ngươi thị biến hóa khá lớn. Tống Hàm bài trừ gạt bỏ lui người khác, đơn độc nói với Tạ Viên. Gia chủ, vẫn là gọi đại nhân. Tống Hàm lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi tuy là Tống gia gia người, nhưng bây giờ ngươi đã là triều đình quan, không thể quên đi điểm ấy. Đội trưởng đã là tòng cửu phẩm quan thân. Tạ Viên trầm mặc một chút, nói, là. Đại nhân, ta ghi tạc trong lòng. Tống gia gia người, chỉ có 11 cái thu được quan thân, ngươi thị bên trong có tiền đồ, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Tống Hàm hỏi. Đại nhân, mới vào quân, hoàn toàn chính xác thụ chút ủy khuất, nhưng cuối cùng lập được công, lại mong đại nhân để bạn, lên diễn võ đường, được quan thân, làm đội trưởng. Ta tại quân đội cùng diễn võ đường tăng thêm không ít kiến thức. Ta lại ở chỗ này an tâm làm việc, để cầu có thể mau chóng giúp đỡ đại nhân. Ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Tống Hàm xem kỹ nhìn, trông thấy Tạ Viên quả nói thẳng thắn, không khỏi hài lòng gật đầu. Ngày xưa Tống gia chi họa, ngươi khi đó còn nhỏ, nhưng cũng là thiếu niên, chắc hẳn biết chút ít sự tình. Cha mẹ của ngươi cũng họa loạn chung qua đời, cha ngươi từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, mặc dù phân chủ tớ, lại tình cảm có chút thâm hậu. Hiện tại chỉ để lại ngươi một người, ta kỳ thật trong lòng có đoán ngươi làm con cháu đối đãi. Ngươi cho tới nay đều có chút cố gắng, những Tống gia này trên dưới đều nhìn minh bạch. Nhân tài không phải là không có, còn nhiều, thật có chút, quá mức ngược lại chỉ vì cái trước mắt không ổn, bởi vậy đang tuyển người đi theo ta tới đây, ta mới chọn chúng ngươi. Ngươi cũng không khiến ta thất vọng, mấy tháng qua ngươi làm rất tốt, hy vọng về sau có thể dạng này. Vâng, ta sẽ cố gắng. Tạ Viên quỳ xuống đất nói. Đứng dậy, nói một chút vừa mới cùng đưa đồ ăn nông phu nói thứ gì. Kéo đối phương, Tống Hàm thuận miệng hỏi. Tạ Viên vội vàng đem vừa mới sự tình, tự thuật một lần. Tống Hàm nghe, cười, ngươi nói không sai, vương thượng tại khoa cử thủ sĩ bên trên hoàn toàn chính xác nhiều lấy từ Hàn Môn, chẳng qua đây là bởi vì lần này khoa cử định vị phần thấp một chút, rất nhiều con em thế gia khinh thường tham dự. Nguyện ý liền thi con em thế gia, trên thực tế chúng tuyển tỷ lệ rất cao. Chỉ là như vậy chuyện, ít nghị luận cho thỏa đáng, mặc dù chẳng qua là thuận miệng nói càng người người đều biết chuyện, nhưng ngươi thị xuất từ Tống gia. Lời nói này truyền đến người hữu tâm trong thai, có lẽ thành lời đồn. Đại nhân, Tạ Viên biết sai rồi. Bị Tống Hàm ngần ấy, Tạ Viên đột nhiên mà kinh, bận điệu ứng nói. Biết thuận tiện, về sau chú ý chính là. Tống Hàm thấp giọng nói, quay người hướng phía dưới đi đến. Tạ Viên một mực đem Tống Hàm đưa tiễn lâu, mới trở lại cương vị mình. Đại nhân, hạ quan nhìn Tạ Viên cơ linh tài giỏi, không bằng đem hắn điều đến hải phòng bên này có tùy hành quan viên nhỏ giọng nói. Tống Hàm lắc đầu, không hợp quy củ. Không hợp quy củ, để hắn tiếp tục tôi luyện 1-2 năm. Nói hướng về phía trước. Tùy hành mấy cái quan viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều biết Tạ Viên xuất thân từ Tống gia, chẳng qua Tống đại nhân không có ý định nhúng tay nhân viên điều động, bọn họ cũng vui vẻ đến không để ý tới. Nơi này tuy là Tống gia thành lập chỗ thứ nhất hải quan, nhưng có lấy một nhóm quan viên đúng từ nơi khác phân phối tới, Tống gia tức nắm trong tay đại quyền, cũng không thể tùy tâm sử dụng. Tống Hàm rời đi đạo thứ nhất chạm gác, không có đi thẳng về, mà ngồi lên tuần tra hạm ở trên biển tuần sát. Mặc dù Vương Hoàng nghị thấu cái ngọn nguồn, sẽ lần lượt mở ra một số bến cảng, nhưng ban đầu là được một bến cảng. Nơi này là cái thứ nhất hải quan bến cảng, Tống Hàm từ không thể phớt lờ, đứng tại trên thuyền, cầm đơn ống kính nhìn qua nơi xa, chỉ trông thấy sóng biển hơi đãng, một mảnh xanh thẳm, cơ hồ thiên cùng biển nối thành một mảnh. Mặc dù không phải lần đầu ra biển, Tống Hàm vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng, thật sự nhân gian tiên cảnh. Đại nhân, đã tuần tra xong, phải chăng quay lại bến cảng? Lúc này có người tới hỏi đến. Tống Hàm nghĩ nghĩ, nói, trở về. Vâng. Chỉ chốc lát, thuyền trở về bến cảng. Mới vừa tiến vào bến cảng, liền nghe đến có người báo cáo, nói là có một đầu thuyền lớn, hướng mặt này tới. Lên lầu nhìn qua. Tống Hàm nói, liền lên cao lầu, hướng về bờ biển nhìn lại. Chỉ trông thấy một chiếc thương thuyền dần dần lái tới gần bến cảng. Thuyền này dắt ba tấm chủ cột buồm buồm, một tấm tam giác lớn buồm cùng một tấm sau cột buồm buồm, quy mô không nhỏ, đoán chừng có trên trăm tấn, đầy chứa hàng hóa. Tuần tra hạm Hoa Tiêu người, chính phát ra mệnh lệnh. Nơi xa có tuần tra thuyền Dương Dương Mắt Hổ. Một lát, thuyền lại gần bờ, đã sớm chuẩn bị hải quan nhân viên tiến lên, cùng trên thuyền chủ sự nói. Lại có văn viên, để thuyền người phụ trách đăng ký, còn có binh sĩ lên tới trên thuyền kiểm tra. Bận rộn một hồi lâu, chiếc thuyền này tiến vào cảng nói phi thường to lớn dài dằng dặc, có thể đồng thời ngừng hơn ngàn chiếc thuyền. Xác nhận hải quan thành lập đến nay, cái thứ nhất thuế đơn. Tống Hàm đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn qua xa xa tình cảnh, nói một mình. Phái người tới hỏi một chút, đúng cái gì tình huống? Hắn đối với Tâm Phúc nói. Vâng. Người này lên tiếng xuống dưới. Chương 230, Hải quan, Hạ. Đại nhân, Hạ quan đã hỏi qua. Vừa mới thu thuế chiếc này thương thuyền, dựa theo thuế quan thu 121 lượng bạc trước mặt người này, chính nghiêm túc bẩm báo. Tống Hàm đứng tại lâu đầu, nhìn qua xa xa biển cả, bên tai nghe cấp dưới hồi bẩm, trong lòng lại tại âm thầm cảm khái. Đệ nhất bút thuế đơn, thu thuế không ít, xem như tốt bắt đầu. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, thật hy vọng đất sở hải quan có thể hết thảy thuận lợi, mặc dù nói trước mắt 50% thuế quan chân thực có chút dọa người. Phải biết, Đại Yên đúng 5% thương thuế. Cái này nhìn thủy sư đả kích trình độ, chỉ cần dám buôn lậu đều thuyền chìm người vong, tự nhiên đây không tính là cái gì. Nói trắng ra, hải quan mấu chốt, ngay tại ở thủy sư võ lực. Tống Hàm rất là thông cảm vương thượng vì cái gì giữ lại ba chi hạm đội nguyên nhân. Tiếp tục quan chú tình huống. Vâng. Tống Hàm đã phân phó, xuống tháp cao lâu, đi tới phía dưới. Lao ra, phải trang hồi phủ. Tại tháp cao lâu bên cạnh, ngừng lại một cỗ tống ra xe ngựa, bên cạnh xe ngựa một trong dạng. Còn có mấy cái tống gia người hầu ngay tại nghỉ ngơi, trông thấy Tống Hàm đi tới, những người này đều lập tức đứng dậy, chạy chậm đến tới chờ đợi lấy phân phó. Trở về. Tống Hàm trầm giọng nói. Mặt này đã lưu lại người đóng giữ quản lý, nếu là có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến phủ đệ. Tống Hàm lúc này đã có chút ra rời, muốn trở về nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy nhà mình gia chủ muốn trở về, tống gia việc này gia phó lập tức bận bịu hồ lên, mở cửa xe, dẫn ngựa. Rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. Tống Hàm tại người hầu nâng đỡ lên xe ngựa, cửa xe đóng lại, xe ngựa bắt đầu chuyển động. Theo xe ngựa cùng một chỗ còn có 4-5 cái cưỡi ngựa bảo hộ lấy người hầu. Bên ngoài mấy đạo trạm gác binh sĩ đều nhận ra Tống gia xe ngựa, vừa thấy là Tống gia xe ngựa tới, vội vàng cho đi. Gia chủ, phía trước có một chi thương đội cản trở, phải chăng để bọn hắn cho xe ngựa để đi? Đi ra không bao xa, xe ngựa liền đột ngừng lại, Tống Hàm đang muốn hỏi thăm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bên cạnh cửa sổ xe chỗ, đã có người hầu tới gần, hướng hắn thấp giọng trưng cầu dụng tâm trông thấy. Thương đội. Tống Hàm đẩy ra màn xe, thăm dò hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc kéo hàng xe ngựa, bởi vì đang có người hướng phía dưới dỡ hàng, tùy theo hải quan người tiến hành kiểm tra, bởi vậy, ngăn chặn một nửa con đường. Lui tới cố xe, lập tức chật trội. Tống Hàm thu hồi ánh mắt, một lần nữa trong xe ngồi xuống, phân phó, đường vòng mà đi. Vâng. Đối với mình ra lão ra mệnh lệnh không dám chất vấn, Tống Hàm ngồi xe ngựa, hộ vệ xe ngựa người hầu, đều đường vòng từ một đầu không tính rộng rãi đường nhỏ rời đi. Tự nhiên cũng có hải quan người nắm tay, chỉ có điều bởi vì con đường chật hẹp, con đường này đội xe người đi đường cũng không nhiều, đi đúng thanh tĩnh không ít. Nghĩ đến nhìn thấy một màn, nếu như đoán không lầm, xác nhận ra biển tiến hành mậu dịch thương đội. Nghĩ đến từ khi hải quan thành lập đến nay, hôm nay liên tiếp có thuế đơn xuất hiện, Tống Hàm tâm tình liền biến tốt. Gia chủ, phủ đệ đến. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, liền nghe phía ngoài nô bộc thanh âm vang lên, Tống Hàm một lần nữa mở mắt. Sớm có người đem cửa xe mở ra, phía dưới bày xong ghế gỗ, dẫm lên ghế gỗ, hắn mười phần nhẹ nhõm từ trên xe ngựa đi xuống. Đối ra đón quản gia, Tống Hàm phân phó, chuẩn bị thiện, thanh đạm một chút. Vâng. Đi theo hắn cùng nhau đến nhà mới tuổi trẻ quản gia vội vàng lên tiếng, tự mình tiến đến trên lò, bố trí gia chủ ăn trưa. Đi trong phủ trên đường nhỏ, hoa cỏ lục thực sinh tươi tốt, nằm ở tại bến cảng phụ cận tòa này dinh thự, đúng Tống Hàm tại nửa năm trước mới sắm đến, để cho người ta bố trí một phen, mặc dù địa phương không lớn, nhưng tạm thời ở lại một thời gian, coi như dễ chịu. Theo tới, đều lão nhân, bởi vậy rất nhiều chuyện, hắn đều không cần quá quan tâm, tự sẽ có người đem sự tình làm mười phần thỏa đáng. Một hồi để cho người ta đem mấy khối thạch điêu đem đến nơi khác đi. Đi qua vườn hoa, Tống Hàm chỉ vào trong hoa viên mấy khối thạch điêu nói. Lúc đầu mới nhìn thời điểm chưa cái gì, nhưng cách gần nhìn, lại phát hiện cùng trong hoàng cung thấy qua mấy thứ thạch điêu giống nhau, điều này dám ở nhà mình biệt viện bày ra. Gia chủ có chút không quá sáng tỏ bạch gia chủ dụng ý, đi theo Tống Hàm bên cạnh người hầu do dự một chút. Tống Hàm quay đầu nhìn xem trước mắt một mặt mê mang người hầu, nhàn nhạt nói, một hồi nói cho quản gia. Hắn biết thế nào xử lý. Vâng. Một nén hương thời gian, đại sảnh. Quản gia, gần nhất nhưng có trong nhà gửi thư. Tống Hàm tay nâng lấy một con cúc ngọn, chậm rãi phẩm một ngụm hỏi. Đứng tại Tống Hàm trước mặt quản gia vội nói lấy, gia chủ, không từng có thư tới, chẳng qua, có một ít tình báo, từ trong nhà chuyển tới. Thật sao? Tống Hàm liếc hắn một cái. Lấy ra cho ta xem qua. Mời gia chủ chờ một lát, tiểu nhân đi luôn mang tới cho ngài xem qua. Quản gia ứng với. Tống Hàm gật gật đầu, đối phương lui ra. Một lát sau, quả cầm một chồng tình báo một lần nữa tới. Đây đều là. Đối phương đem một chồng tình báo cung kính đưa qua. Tống Hàm nhận vào tay, nghiêm túc liếc nhìn. Nói như vậy, đại thiếu gia coi như thuận lợi. Tống Hàm nhíu mày lại, nhưng lại rất nhanh buông lòng ra. Quản gia cười mỉm nói, đại thiếu gia văn võ toàn tài, kinh thương giao tế đều am hiểu, tất nhiên là không có vấn đề gì. Ha ha. Thật có thể thuận lợi tại Kim Lăng đánh ra thuận theo thiên địa, cũng là không tính cho Tống gia mất mặt, trăm năm, ta cũng có mặt đi gặp dưới mặt đất tiên tổ. Nói đến đây, đem trong tay một chồng tình báo, đặt ở trên bàn trà. Lại nhìn về phía trước mặt quản gia, hỏi, hôm nay nhưng có người nào tới bái phỏng? Gia chủ, bái phỏng có 3 nhóm người, chỉ tặng lễ tới có 5 nhóm. Bái phỏng người, tiểu nhân đã theo phân phó của ngài đáp lại. Còn tặng lễ, phàm là thu, đều đưa đồng dạng quý giá lễ trở về. Quản gia nói, Tống Hàm hài lòng gật đầu, làm không tệ, ngày bình thường có qua có lại không sao, nhưng bây giờ Tống gia đã là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thực đúng không thể không phòng tiểu nhân miệng, những chuyện này, ngươi không thể phớt lờ, tuyệt không thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi nhưng minh bạch. Tiểu nhân minh bạch, mời gia chủ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho loại này nhiễu loạn phát sinh. Quản gia lên tiếng nói, trông thấy đây, Tống Hàm không nói thêm lời, lại qua một hồi, thức ăn một bàn bàn đã bưng lên. Tống Hàm làm vui thanh đạm một chút, không tốt xa xỉ, bởi vậy chỉ lên lục đạo đồ ăn, một đạo canh, một bàn điểm tâm, đây là ăn trưa. Chỉ có điều, Tống gia đúng mấy đời truyền thừa thế gia, vô luận tại lễ nghi, vẫn là đang chú ý bên trên đều mười phần chú ý. Dù chỉ là mấy đạo thanh đạm thức ăn, nhưng vô luận đúng sắc, hương, vị, đều có thể xem như mười phần đúng chỗ. Tống Hàm ăn một hồi, sai người đem thức ăn triệt hạ. Lại có người hầu lên xúc miệng trà xanh, thấu nhắm rượu, lại lên thanh tiếng nói nhuận hầu chi trà. Thưởng thức trà này, Tống Hàm tâm tình càng phát ra bình tĩnh an hòa xuống tới. Gia chủ. Lúc này quản gia lại từ bên ngoài phòng đi tới, tại Tống Hàm trước mặt đứng xuống, bên ngoài có khách cầu kiến. Có thể hỏi thanh là ai? Gia chủ, người tới tự xưng là Hồ Gia Hồ Tông Diệu. Quản gia nói. Hồ Tông Diệu. Tống Hàm không khỏi có chút nhíu mày lại, Hồ Gia. Tên của người nọ là có chút quen hay, không phải là. Mời hắn đến phòng tiếp khách đi. Vâng. Tống Hàm mắt nhìn lấy quản gia ra ngoài, trong lòng nhưng nghĩ thầm nói thầm. Thật sự từ Ngô mà đến Hồ gia, vị Hồ Tông Diệu này là được Hồ gia nhân vật trọng yếu. Phái hắn đến nơi đây thấy mình, Hồ gia đến cùng để làm gì ý? Hẳn là liền ngay cả Hồ gia cũng nghĩ sắp xếp nhân thủ đến hải quan. Thật sự làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức cản rỡ. Tống Hàm nhàn nhạt mím môi, trong đầu nghĩ như vậy một hồi, phân phó đem mình áo ngoài mang tới mặc, mặc chỉnh tề, hướng về phòng tiếp khách bước đi. Đến phòng tiếp khách, khách nhân đã ở trong sảnh chờ một lát. Tại hạ Tống Hàm, không có từ xa tiếp đón. Đi vào phòng tiếp khách, Tống Hàm chỉ hơi đánh giá, biết tới đúng vị nhân vật, không nhìn tới một thân trang phục, chỉ nhìn trải qua lão luyện khí chất, liền tuyệt không phải người bình thường. Người này niên kỷ nhìn có 40 tuổi, hai phiết tiểu hồ, khiến cho cái này mặt trắng nam tử thêm ra mấy phần khí khái hào hùng tới. Ha ha, Hồ Mỗ lần này bái kiến Tống Công có chút mạo muội, hy vọng Tống Công đừng nên trách Hồ Tông rượu khách khi nói. Đang khi nói chuyện hai người ngồi xuống, người hầu dâng trà, chuyện phiếm vài câu, kéo vào chính đề. Tống Hàm thế mới biết đối phương ý đồ đến, Hồ gia dự định cầu hôn Tống Hằng một vị con thứ nữ nhi, phối vẫn là Hồ Tông rượu đích tam tử. Bởi vì Tống Hàm đúng Tống gia gia chủ, việc này không lớn, nhưng chấm dứt hệ rất lớn, bởi vậy Tống Hằng cố ý cự tuyệt, nhưng Hồ Tông rượu tự mình tới, hướng Tống Hàm đi cầu thân. Tống Hàm không khỏi rơi vào trầm mặc, ấn lý thuyết, chuyện này hắn vốn không có thể đáp ứng, nhưng cần thiết thông gia thế gia không thể tránh né, chỉ gả đi một thứ nữ, mà không phải cầu hôn một vị con dâu, việc này thấy thế nào, đều Hồ gia mạo hiểm lớn hơn một chút. Nói chuyện một lúc sau, Tống Hàm rốt cục nối lòng miệng, việc này quay đầu lại cho ta nhà nhị đệ thương lượng một phen, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Hồ Tông Diệu cười ha ha một tiếng, nói, hy vọng ngày sau Tống Hồ hai nhà có thể trở thành thân gia. Hồ Mỗ liền đợi đến Tống Công tin tức. Sau đó cáo từ rời đi. Vốn đang tính tâm bình tĩnh tỉnh, bởi vì Hồ Tông Diệu đến mà có chỗ ba động. Tống Hàm ngồi tại trên ghế, suy tư chuyện này chân tướng, từ Sở Vương tại phương Nam đứng vững, rất nhiều vốn đang thuộc quan sát giữ mình thế gia, cũng có chút ngồi không yên. Hồ gia có ý hướng Tống gia cầu thân, chỉ sợ sẽ là một dấu hiệu. Thở dài, chuyện này, chỉ có thể là cùng nhị đệ hảo hảo thương lượng một phen. Rất nhanh. Tống Hàm lực chú ý liền bị chú ý tới chỗ hắn, bởi vì liên tiếp có người đưa tin tới, nói là bến cảng có thương thuyền cập bờ. Đến ban đêm, tính toán chướng, có 1.800 lượng bạc thuế ngân. Hải quan chốt mở ngày đầu tiên, tiểu hữu 1.800 lượng bạc ròng, xem ra cuối tháng liền có thể hướng vương thượng báo cáo một lần. Tống Hàm tiếp vào báo cáo, vui mừng nghĩ đến. Hải quan thành công, là được Tống gia thành công, Tống Hàm là biết, Vương Hoàng Nghị đang chuẩn bị mỗi cái duyên hải tỉnh, đều xây một mậu dịch bến cảng. Thành lập hải quan, lấy kích thích phát triển kinh tế, cùng vật liệu điều khiển. Coi như chỉ có 5 cái hải quan, cộng lại nắm giữ lực lượng cũng không thể coi thường, đây chính là liên quan đến mấy trăm vạn lượng bạc, cùng 5 cái vệ binh lực. Chương 231, sát nhân, thượng, Giao Châu, Phật Sơn. Một cái lối nhỏ, xung quanh đều có cây còn có bụi gai. Hai cái mặc vải thô trên áo nói, vải thô áo chợt một mặc hoặc đâm thịt, mặc lâu sẽ cảm thấy đúng kinh tế nhất sân giả, không chỉ có gió lùa đi mồ hôi. Mà lại chịu mài mòn, cho dù là câu đến bùi gai cũng ta không biết bơi phá. Lý Tiểu Môn thở hai cái khí thô, háng ưu, nơi này thật có quan lão gia muốn sợi đằng. Khắc một chuyến tay không, nơi này rắn độc nhiều, mắc lửa làm sao bây giờ? Bây giờ suy nghĩ một chút, thật hối hận cùng ngươi đi lên. Có, ta không bao lâu nghe ta nhà gia gia nhắc qua, chẳng qua nơi này rắn độc không ít, phần lớn người đều không chạy đến, như thế nào nghĩ tới đây có, chờ ta tìm tới, khả năng đến tiền thưởng ngàn lượng cùng thất phần quan. Trọng thường, không biết có bao nhiêu người, dấn thân vào tiến vào tìm sữa tươi thực vật hàng ngũ, háng ưu là thấy tận mắt toàn thôn phụ nữ trẻ em một hống mà ra, lên núi tìm mang theo sữa tươi thực vật tình cảnh, mỗi lần nghĩ đến, chung quy trong lòng lo lắng, sợ người khác đoạt mình tha thiết ước mơ cơ hội. Nghĩ thế, cắn răng một cái, dưới chân bước nhanh, thúc giục nói, cửa nhỏ, khắc cầm giảm, tiền thưởng xuống tới, mời người đi dạo ký viện, không biết có bao nhiêu người tranh nhau tìm, một khắc đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Háng ưu nghe ra ra nói lên Phật phía sau núi sơn có nhửa cây dây leo, bởi vì nhà mình ra ra cầu nhỏ nhiều, khắc sâu ấn tượng. Cao có 5-6 mét, tại Phật sơn cốc khe nước đạo trưởng một mảng lớn, đao một cắt, tiểu hưu sữa tươi chậm rãi chảy ra, nồng bạch, đều cho là có độc. Hai người cật lực bò, đi vào mục đích, nơi này trước mắt là một đạo lên dốc. Đường dốc hoàn toàn bị rừng cây nơi bao bọc, vốn lượn nối thẳng hướng núi sâu, hai mặt dày đặc rừng cây cùng nham thạch bên trên. Đúng một mảnh màu nâu dây leo, xanh um tươi tốt, cao ba trượng, màu nâu đậm thân già, vô minh hiện ra lỗ, cảnh thượng bộ màu xanh nhạt, phần dưới màu nâu xám. Háng ưu lập tức vui vẻ kêu to, Lý Tiểu Môn, nhìn, nhìn, chúng ta đến. Lý Tiểu Môn nhào tới, xuất ra đao hướng trên cành cây một cắt, nồng bạch sữa tươi chảy ra, sờ soạn một cái, lập tức ngạc nhiên nói, Háng ưu, chúng ta tìm được, trở về giao cho trong huyện nha đại nhân, nếu như thật, chúng ta liền phát đạt. Háng ưu đại hỉ. Nhưng lại mày nhăn lại, hiện tại liền muốn chặt, nếu không không còn kịp rồi, ban đêm đi đường núi dễ dàng gặp con cọp, chúng ta còn muốn vội vàng đưa đến trong huyện. Tình cảnh như vậy, lần lượt xuất hiện tại Sở Vương cương vực bên trong. Giao Châu, Phiên Ngu, Tạm thời Nha Môn. Đây là thiếu phủ điều động quan viên cho Nha Môn. Tạm thời Nha Môn không lớn, là được một cái viện, bên trong có hai cái lại viên, một đúng thập tam ti tiểu kỳ, một đúng thiếu phủ lại viên. Thiếu phủ, vốn là cựu khanh một trong, trưởng hoàng thất thủ công nghiệp cùng Sơn Hải Trạch thu nhập, là hoàng đế tư phủ, về sau chuyển tới công bộ, nhưng bây giờ Vương Hoàng Nghị một lần nữa thành lập, chính là vì nắm giữ mình khống chế công nghiệp cùng kinh tế. Hai người kia đều chừng 30, mặc mang theo đỏ sức công phục. Đặc biệt là thập tam ti tiểu kỳ, dáng người trung đẳng, hình chữ nhật mặt, đen nhánh lông mày xuống tam giác nhãn mang theo ấm lãnh. Trong sân còn có mấy cái đông sưởng cùng tiểu dịch đứng thẳng, đông sưởng phối thêm trường đao, trầm mặt không rên một tiếng, lộ ra có chút sâm người, mà tại bên ngoài viện, sắp xếp đội ngũ thật dài, đều bách tính, cầm một đống lớn thực vật, đầy cõi lòng bất an cùng hy vọng. Thiếu phủ lại viên đứng đấy, đằng sau còn đi theo hai cái văn viên. Ở giữa sân bãi, đúng một đống lớn sữa tươi thực vật. Thiếu phủ lại viên mày nhăn lại, ngươi cái này không phải, xuống dưới, kế tiếp. Một hán tử nghe tiếng che mặt rời đi. Kế tiếp. Tiểu dịch lớn tiếng hô hào. Một gầy gò trung niên nhân vội vàng chen lên đến đây, nâng lên mình tìm tới sữa tươi thực vật. Đại nhân, ngươi nhìn có phải hay không, tiểu lão nhân nhưng tìm không ít địa phương, này đôi thối khoái, nhanh chân trốn thoát đoạn mất. Thiếu phủ lại viên đưa tay ngăn lại hắn ngôn ngữ, ngươi cái này không thể dùng, ngươi xuống dưới. Cái này không phải. Nghe được cái này, trung niên hán tử ngơ ngác một chút, đi lại mang theo lão đảo thất vọng rời đi. Tiểu dịch lớn tiếng hô hào, kế tiếp. Năm ngoái đến bây giờ, đã có mấy trăm loại sữa tươi thực vật nộp lên, nhưng bên trong có thể để luyện ra chất keo cũng rất ít, có chút có thể để luyện ra một chút, nhưng quá ít, không hợp cách. Hiện tại thường gặp sữa tươi thực vật, lại viên vừa nhìn liền biết không phải. Một hán tử vội vàng đi lên phía trước, đứng tại lại viên đối diện, vụng trộm nhìn một chút đứng đấy đông sưởng cùng tiểu dịch, liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, ngài nhìn xem, tiểu nhân tìm có phải hay không là, ta phí hết không ít công phu, nhà ta già trẻ lên núi tìm cả ngày mới tìm được điểm ấy, nhưng khó tìm, đại nhân ngươi nhưng cho xem thật kỹ một chút. Thiếu phủ lại viên nhìn một chút, không phải, kế tiếp, kế tiếp. Huyện thượng nhân miệng không nhiều, nhưng bởi vì sở vương treo thưởng quá mức phong phú. Toàn huyện gần nửa nhân khẩu đều đi lên núi xuống đất tìm sữa tươi thực vật, bất quá bây giờ hơn nửa năm trôi qua, đều không có người hợp lệ. Có không ôm hy vọng người, tại đường đi cách đó không xa bày lên quán nhỏ. Nộp lên kiểm hàng người cũng nối liền không dứt, mặc dù đây không có khả năng kéo dài bao lâu, bởi vì đúng tạm thời kích thích tính phồn thịnh, lần này chân chính cao su dây leo bị tìm tới, treo thưởng bị người lấy đi, loại này tạm thời phồn thịnh sẽ biến mất, bất quá bây giờ còn có thể làm ra sinh ý. Mắt thấy ánh nắng dần dần ngã về tây, nha môn liền muốn đóng cửa. Lúc này, Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn hai người đuổi đến đi lên, chỉ trông thấy cổng thưa thất mấy người đều cầm sữa tươi thực vật, liền đi tới đội ngũ đằng sau chậm rãi chờ đãi. Lúc này, cách đó không xa quầy hàng có người gặp, trong miệng nói, lại tới hai cái. Bên trong một điểm chủ cửa hàng nửa nằm tại trên ghế trúc, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được buột miệng cười, nói, ta nhìn cũng cùng trên đường cái phía trước những người này đồng dạng mệnh, nửa năm qua này. Toàn huyện tìm bao nhiêu, hai cái ăn đất người, còn muốn lật trời, nằm mơ, được rồi, ta không nói, miễn cho ngươi nói ta miệng quá đen. Ai ai, đúng, đây là dựa vào mệnh. Một lát sau, theo tiểu dịch hưu khí vô lực một tiếng hô, Hà Ngưu bước nhanh đi lên trước, phía sau lưng buông xuống mình cùng Lý Tiểu Môn tìm tới cao su đằng thảo. Thiếu phủ lại viên đều có chút mệt mỏi, lúc này hứng hờ nhìn lại. Chỉ trông thấy thực vật, thân da sâu hạt, cảnh thượng bộ xanh nhạt, phần dưới xám, đột nhiên khẽ giật mình. Dựa vào đi lên, đây là chưa bao giờ nhìn qua mới dây leo. Thiếu phủ lại viên hai bước tiến lên, cầm lấy đao, trên da vạch một cái, sữa tươi chậm rãi chảy ra, nồng bạch, lưu lượng rất lớn. Thiếu phủ lại viên con mắt siết chặt, ngẩng đầu nhìn Hàng Ưu, ngươi tên là gì? Nơi nào hộ tịch? Tiểu dân Hàng Ưu, Giao Châu Mây Đỉnh người. Hàng Ưu thật sâu túi đầu xuống nói, ngừng lại một chút, lại nói, ta cùng Lý Tiểu Môn là đồng thời phát hiện, Giá Thị Vân Đỉnh Nhân. Lại viên quay đầu đối với phụ tá. Đây là mới dây leo, ngươi cầm xuống tiếp tục kiểm tra. Phụ tá lên tiếng nói, rõ. Lại đối Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn nói, các người ghi chép lại danh tự cùng hộ tịch, còn có sinh trưởng địa điểm, liền có thể trở về. Kiểm tra bước phát triển mới dây leo nhờ cây tính, không phải một khắc nửa giờ chuyện. Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn có chút thất vọng, đành phải lui ra. Trong nháy mắt, đến ban đêm, liền hạ xuống mưa, một sáng tỏ tránh, lôi đình mà xuống, đảo mắt lại khôi phục hắc ám. Chỉ có mưa lớn mưa to quần cuộn đổ thẳng xuống. Tạm thời nha môn chỉ có 3 gian phòng, phía đông một gian, trong phòng tia sáng rất tối, giường trên bàn có một chiếc dầu nành đèn, vê mà chọn không cao, vành ánh như đậu đèn diễm yếu ớt phát ra xanh đậm ánh sáng. Thiếu phủ này lại viên họ Lộ tên đài, Lộ đài đúng lúc này tại cách đó không xa trong tiệm muốn một bàn thịt bò, một bàn củ lạc, độc rót độc uống. Đúng lúc này, phụ tá tiến đến, híp mắt mới nhìn rõ, lập tức tiến đến bên hai, nói: "Cái gì?" Lộ đài đột nhiên giật mình, đứng lên. Phụ tá lưng tựa bệ cửa sổ, khoanh tay đứng đấy, lộ đài trong phòng chậm chậm dạo bước. Đại nhân, hai người kia chỉ thảo dân, giết chết không phí sức khí, đây chính là thất phẩm quan, ngàn lượng hoàng kim. Trông thấy lộ đài do dự, phụ tá thấp giọng nói. Thật lâu, lộ đài quyết định được chủ ý, nói, là vương thượng phái thập tam ti tiểu kỳ giám sát chúng ta. Kéo xuống nước, tiểu kỳ thậm chí không tính là quan, liền nói đại nhân cùng tiểu kỳ, dân gian tìm kiếm không có kết quả, là cần vương sự, tự thân xuất mã, tìm. Chia sẻ xuống tới, dạng này mặc dù không có khả năng đều thất phẩm, nhưng tất cả mọi người tối thiểu có cái bát cửu phẩm quan thân, không sợ tiểu kỳ không động tâm. Phụ tá cũng có tư tâm, lần này dây leo nhở cây tìm được, trên báo cáo đi, lộ đài cùng cái kia tiểu kỳ đều có công, thưởng một cấp đúng khả năng, đều có thể thu hoạch được quan thân. Nhưng công nhỏ, phụ tá liền chia lãi không đến bao nhiêu, nếu như có thể giết lương đoạt công, công lao này liền lớn, hai vị đại nhân đi lên đúng khẳng định, mình cũng có thể thu hoạch được đề bạn. Đồng thời lời này hoàn toàn chính xác nói rất đúng, tiểu kỳ chỉ điện lại cấp, mặt trên còn có tổng kỳ quản 30 người, cũng chỉ có lệnh lại cấp, đều không phải là quan, chỉ có lên làm bách hộ, mới là chính cửu phẩm. Thiếu phủ lộ đài cao chút, nhưng cũng chỉ là lệnh lại, dựa theo hiện tại sở chế, nếu không có công hân, đồng thời lại không có công danh xuất thân lệnh lại, liền ít nhất phải 3 nhiệm cửu khảo đều ở lương đẳng, cũng chính là 9 năm sau, mới có thể tấn thăng đến quan thân. 9 năm, nhân sinh lại có mấy cái 9 năm. Lần này coi như báo cáo có công, thưởng xuống tới cũng chỉ là tổng cửu phẩm, cách bát phẩm hoặc là thất phẩm còn kém xa, lần này thành công, liền có thể nhảy một cái nhảy đến chính bát phẩm. Nơi này bớt đi vài chục năm phân đấu. Hiện tại lộ đài 30, nếu như không bắt được cơ hội này, có lẽ lui si trước có thể có chính cửu phẩm hoặc là tòng bát phẩm, miễn cưỡng tính cái quan thân gia đình, chẳng qua lại không thể bóng mát nhi tử. Như vậy, nếu như nhi tử không thể khoa cử, như thường nhất định phải từ đầu làm lên, miễn cưỡng so tay không tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ nếu như sát nhân đoạt công, liền có thể thu hoạch được bát phẩm, đại vương kiến chế bắt đầu, phía trên rất có không gian, như vậy, bằng nhóm đầu tiên tử sĩ quan viên tư lịch, tại 50 tuổi lui sĩ trước, chí ít tiểu hưu ngũ phẩm, cái này có thể bóng mát một đứa con trai ra làm quan làm quan. Lộ đài cảm thấy lời nói này đến câu câu đâu ra đó, nhịn không được dùng mình, về bước đi thong thả hai bước, đột nhiên quay người nói, chúng ta trên tay không có binh, giết không được hai tiểu tử này. Phụ tá đi đến một chi sắp trước, nào một ngụm thổi tắt, trong phòng tia sáng lập tức cảm đạm, nói, thập tam ti có binh, có thể mượn đao. Nói đến đây, chỉ nghe đôm đốt một tiếng, một điện thiểm mà xuống, trong phòng trong nháy mắt tái nhợt. Chương 231, sát nhân, hạ. Kim Trạch đúng thập tam ti mới từ tiểu dịch lên tới người của đồng xưởng. Cái gọi là tiểu dịch, là được thực tập, không có đủ chính thức công sai thân phận, đồng xưởng là được thập tam ti chính thức công sai, có chính hắn cố gắng, nhưng cũng có được làm lấy tổng kỳ thuốc phụ tác dụng. Lần này theo tiểu kỳ tới 10 cái đồng xưởng một trong. Đến ban đêm, Kim Trạch tâm tình không tệ, vô ý thức sờ lên tay áo. Bên trong có trùng điệp một chuỗi tiền, đông xưởng tiền lương là mỗi tháng một chuỗi tiền. Ở thời đại này, một chuỗi tiền là được một lượng bạc, có thể mua sắm gạo 2 thạch, mỗi thạch 100 cân, là được 200 cân. Đây là chiến loạn thời đại, nếu ngày sau Thái Bình mua được 5 thạch đều có thể. Đủ nuôi sống người nhà, nghĩ nghĩ, liền kêu một hộp màn đầu, một khối lớn mập chân bóng đầu heo thịt, lại điểm một con xào thịt ra cùng đậu nành mầm, mời cùng là đông xưởng, thúc phụ thiếp thân tiểu dịch xuất thân trương hộ tới dùng. Trương chủ hộ khôi vĩ. Trước kia đúng tổng kỳ thiếp thân tiểu dịch, lúc này cũng được đông xưởng, cũng cùng một chỗ xuống tới ban sai, tích lũy lấy tư lịch, đồng thời tương hô ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này bụng đói kêu vang, nghe lời này cũng không chối từ, đã đến bên trong, quả trông thấy một vò hoàng cửu, trương hộ cũng không khách khí, tại trên ghế đầu ngồi xuống, liền tự mình từ đàn bên trong múc nửa bầu hoàng cửu, lộc cộc uống, sảng khoái vô cùng. Uống rượu, trương hộ cười, không tệ, có rượu có thịt có cơm. Nói một bên múc rượu. Một mặt tung ra giấy đem thịt bày ra, nói, Kim huynh đệ, còn không có thành ra. Kim Trạch cũng đói bụng, ăn màn thầu, uống rượu, cười nói, không, ngươi cũng biết, ta năm ngoái 17 tuổi đi theo thúc phụ ra đương tiểu dịch, năm nay nhậm đông xưởng, trong nhà nói cho ta biết cô nương, chờ ta lần này đi công tác trở về, liền thành nhà. Tốt, ngươi thúc phụ đúng tổng kỳ, về sau nói không chừng có thể làm cái bách hộ đương đương, ngươi về sau cũng có thể làm cái tổng kỳ đương đương, mỗi tháng 10 sâu tiền. Nuôi sống cả nhà dư xài, tốt hơn ta nhiều, tiền đồ rộng rãi. Kim Trạch nghe trong lòng không khỏi chua chua, chỉ nói lấy, Trương đại ca, nhà ta rất nghèo, từ thúc phụ làm quan, mới tìm việc phải làm, ai, trước kia giống như ngươi, lại nói, ngươi thị thúc phụ thiếp thân tiểu dịch, thúc phụ sẽ không quên ngươi. Ha ha,